Thần giới hạ giới cường giả, lợi hại thế lực cũng không có cái nào tới chú ý Niếp Thần, hắn thấy, căn bản cũng không đáng giá tại Niếp Thần nơi này lãng phí sức lực. Đạo hữu, cái này một cái đại chủ, nhường cho ta thế nào? Niếp Thần tiến vào một cái chiến trường mỉm cười nói, cái này một cái chiến trường cấp bậc bài danh hơn 6.000, cái này một cái chiến trường người thủ lôi đài cũng là 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Niếp Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi 15 đoạn, bổn tọa cũng là 15 đoạn tiên đế đỉnh phong, bổn tọa dựa vào cái gì nhường cho ngươi? Thủ lôi cường giả lạnh mở miệng cười. Ngươi muốn trở thành đài chủ, lấy ra ngươi bản lãnh đến. Ngươi có thể chưa chắc có thể thắng bổn tọa. Đang lúc này, Bách Biến Yêu Tôn tới trước, chiến trường bên ngoài, hắn cất giọng nói, Tuyệt Kiếm Đạo Hưu, Niếp Thần đạt tới 15 đoạn tiên đế đỉnh phong cũng không có quá lâu. Tuyệt Kiếm Đạo Hưu, nếu như ngươi có thể giết Niếp Thần, bản tôn cho ngươi một cái thần khí cấp bậc bảo vật mạnh mẽ. Tuyệt Kiếm Tiên Chủ con mắt sáng lên, thần khí hắn cũng có một cái, nhưng vật như vậy, hắn không chê nhiều à? Bách Biến Yêu Tôn ngay trước mọi người nói chuyện, cho ra đến đồ vật sẽ không quá kém. Niếp Thần, nhận lấy cái chết. Tuyệt Kiếm Tiên Chủ trong nháy mắt xuất thủ, hắn ra tay một cái chính là mình cường đại nhất giết quét, công kích Thiên Phu Thần Thông lúc này cũng vận dụng. Một thanh kiếm, phảng phất tập hợp thiên địa vai hung hăng chém chết Niếp Thần. Cái này một kiếm Tuyệt Kiếm Tiên Chủ rất có lòng tin, một kiếm này lực công kích 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Muốn giết ta? Vậy ngươi liền đi chết đi. Niếp Thần nhàn nhạt giọng âm vang lên, hắn phi đao trong nháy mắt xuyên thủng kiếm Tuyệt Tiên Chủ đầu, kiếm Tuyệt Tiên Chủ ngụy thần cách đều bị phá hủy. Ầm. Kiếm Tuyệt Tiên Chủ công kích rơi vào Niếp Thần trên thân, nhưng đang công kích rơi vào Niếp Thần trên thân trước, kiếm Tuyệt Tiên Chủ đã tử vong, hắn uy lực công kích giảm nhiều, hoàn toàn không làm gì được Niếp Thần. Miêu sát. À, Niếp Thần thực lực chẳng lẽ đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong? 16 đoạn? Đây chẳng phải là có thể tiến vào trước 10. Phần lớn cường giả khiếp sợ, cái này cùng hắn hiểu được tư liệu cũng không quá giống nhau. Bắt. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm Tuyệt Tiên Chủ đồ vật hắn bắt, Niếp Thần ánh mắt nhìn về Bách Biến Yêu Tôn, Bách Biến Yêu Tôn, đi lên đánh một trận. Bách Biến Yêu Tôn trong mắt tinh quang lập lòe. Cái tên này mới vừa vận dụng bây giờ cường đại công kích, trong thời gian ngắn lực công kích rất có thể không có mạnh như vậy. Cái tên này chưa trừ đi, cái họa tâm phúc. Thầm nghĩ đến, Bách Biến Yêu Tôn trong nháy mắt tiến vào chiến trường. Niếp Thần bày ra thực lực không thấp, nhưng Bách Biến Yêu Tôn ngược lại không cảm thấy Niếp Thần cái này nhất định có 16 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Bách Biến Yêu Tôn nhìn ra, Niếp Thần mới vừa điểm yếu công kích, đồng dạng công kích muốn đánh giết hắn kia là không có khả năng. Niếp Thần, ngươi hù dọa người nào? Ngươi cho rằng bản tôn là bị hù dọa đại hay sao? Bách Biến Yêu Tôn đứng chắp tay cười lạnh nói, bản tôn cũng không phải là mới vừa như vậy nói nhảm, ngươi một đòn giết hắn, chẳng qua chỉ là hắn yếu khá rõ ràng, ngươi ngược lại là tìm một chút bổn tọa điểm yếu. Bách Biến Yêu Tôn trong nháy mắt biến hóa, quá ngắn thời gian, hắn hóa làm một người cao trăm thước người khổng lồ, đây là Bách Biến Yêu Tôn hóa thành một cái thần linh. Niếp Thần. Bách Biến Yêu Tôn hóa thành thần nhân quát lên, tiếng như hồng trùng, cường đại thần lực phun trào, hóa thành thần nhân xung quanh tồn tại nhàn nhạt thần quang bên trong hàm chứa quy tắc. Niếp Thần nhìn Bách Biến Yêu Tôn, thần quang bao phủ, quy tắc hộ thể, 16 đoạn tiên đế đỉnh phong công kích khó có thể chém chết như vậy trạng thái Bách Biến Yêu Tôn. Kêu ngươi thần ra chuyện gì? Niếp Thần lạnh lùng nói. Bách Biến Yêu Tôn hóa thành thần nhân mắt nhìn xuống Niếp Thần phảng phất đang nhìn một con run rế. Niếp Thần, ngươi phi đao không phải là lợi hại sao? Phi đao vật như vậy, giết người bình thường đều là miểu sát, đến, ngươi miểu sát bản tôn thử một chút. Bách Biến Yêu Tôn khinh thường nói, hóa thành thần linh, Bách Biến Yêu Tôn tâm tính đều có chút biến hóa, hắn trong lòng tràn đầy cực kỳ mạnh mẽ lòng tin. Phòng trưng Niếp Thần lần này phải chết. Đúng vậy, Bách Biến Yêu Tôn quá mạnh, thực lực yếu một chút cũng không cách nào nhìn thẳng. Không ít cường giả nghị luận, đã chạy tới bên này Lộ Thanh Minh, Già Lam Tiên Chủ, Tà Thần Lao Tổ nhóm cường giả cũng quan sát Niếp Thần cùng Bách Biến Yêu Tôn chiến đấu. Nếu như Bách Biến Yêu Tôn thắng, hắn có người chuẩn bị động thủ, Niếp Thần trên thân nhưng là có không ít thứ tốt. Cái này Bách Biến Yêu Tôn, đến lúc đó chờ có thể tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không làm việc cho ta. Bách Biến Yêu Tôn thực lực hay là rất mạnh. Một chút thần giới sứ giả mở miệng, Bách Biến Yêu Tôn lên đài, hấp dẫn đến một chút lớn mạnh một chút thế lực tới xem, hắn xem trọng Bách Biến Yêu Tôn. Đến mức Niếp Thần, mới vừa mặc dù biểu hiện có thể, một đòn miểu sát, nhưng trong mắt hắn đã là người chết. Người chết là không cần thiết quan tâm kỹ càng. Niếp Thần, đến A, hướng bản tôn nơi này công kích. Bách Biến Yêu Tôn chỉ chán mình nói. Bản tôn nơi này một chút yếu một ít, ha ha. Niếp Thần lạnh lùng nói, Bách Biến Yêu Tôn, ngươi ngược lại là tự tin, ngươi chỗ đó đúng là ngươi toàn thân cao thấp phòng ngự một chút yếu một chút địa điểm. Ha ha ha, nhưng là yếu hơn nữa, ngươi công kích cũng không làm gì được. Niếp Thần, có thể chết ở bản tôn trong tay, đó cũng là ngươi vinh hạnh. Hưu. Niếp thần phi đao xuất thủ. 17 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích. Phúc. Phi đao trong nháy mắt bắn trúng bách biến yêu tôn hóa thành thần linh cái chán, bay trên đao thần quang lập lòe triệt tiêu đến thần linh thần quang. Phi đao trong nháy mắt liền muốn phá vỡ bách biến yêu tôn phòng ngự. Thần thiểm. Sinh tử trong nháy mắt, bách biến yêu tôn thân ảnh biến mất không thấy, lại lúc xuất hiện, bách biến yêu tôn đã tại 100 km bên ngoài. Ha ha ha ha. Bách biến yêu tôn cười như điên, nghiết thần, không nghĩ tới chứ. Bản tôn còn có như vậy thần thông. Đây là bị động thần thông, làm bản tôn gặp phải tuyệt đại nguy hiểm thời điểm thần thông tự động phát động. Nghiết thần, ta coi thường ngươi, lực công kích của ngươi đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong, ngươi thực lực hẳn là đạt tới 16 đoạn. Nhưng là, ngươi chính là phải chết. Cái này hẳn là ngươi một kích mạnh nhất chứ. Một kích mạnh nhất tiêu hao, tiếp đó, vậy cũng đến phiên bản tôn. Bách biến yêu tôn rất đắc ý. Hắn là cố ý toàn lực phòng ngự dẫn động nghiếp thần tiêu hao cơ hội, toàn lực phòng ngự dưới tình huống, có thể làm thần thiểm cái này một cái thần thông tranh thủ lúc phát động giữa. Bách biến yêu tôn, người nào báo cho ngươi, mới vừa như vậy công kích, ta chỉ có thể một lần. Nghiếp thần nhàn nhạt nói, hắn nói một lần nữa xuất hiện trong tay hắn phi đao một lần nữa bay ra ngoài. Giết! Bách biến yêu tôn trong nháy mắt kích hoạt toàn lực không ít phòng ngự bảo vật, tiếp đó, hắn hóa thành thần linh tế lên một cái cối xay loại thần khí. Món này thần khí có thể vây khốn địch nhân, tiếp đó tại thần khí nội hung hăng đem địch nhân nghiền thành tạt bã. Ẩm. Niếp thần phi đao trong nháy mắt hủy diệt bách biến yêu tôn không ít bảo vật, bất quá, bách biến yêu tôn phòng ngự vốn là mạnh, còn có những bảo vật kia, hắn không có bị thương. Tiếp theo một cái trước mắt, bách biến yêu tôn công kích cũng rơi vào niếp thần trên thân, một cái nửa trống không nửa thật đại cối xay lớn bao phủ niếp thần, cối xay chuyển động mang đến kinh khủng lực công kích này lực ép tới gần 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Bất quá Niếp Thần lúc này vận dụng vô địch phòng ngự, công kích này lực đối với Niếp Thần tới nói không có hiệu quả. Áp chế thực lực dưới tình huống, bách biến yêu tôn nhân vật như vậy chém chết vẫn thật không dễ dàng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bách biến yêu tôn thực lực không bằng 16 đoạn tiên đế đỉnh phong, nhưng khoảng cách 16 đoạn tiên đế đỉnh phong cũng chỉ kém một tia. Niếp Thần lúc này đem thực lực của chính mình áp chế ở vừa tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Thôi, không có khả năng lập tức giết, vậy thì không lập tức giết đi. Vẫn tiêu giao giới tu luyện khu chiến đấu, cùng bách biến yêu tôn cường giả như vậy, ngược lại là thiếu chiến đấu. Nhiều đánh một trận, cũng đánh cho tiêu giao giới bên trong ảnh đồng nàng nhiều quan sát một chút, học một ít kinh nghiệm. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Doanh chính bây giờ cũng đến bên này, hắn âm thầm cau mày, hắn lấy niếp thần vẫn chỉ là 15 đoạn, không nghĩ tới niếp thần thực lực đã đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Tiểu tử này làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Trước ta miễn cưỡng vẫn có thể cùng hắn đánh một ngang tay, nhưng bây giờ cùng hắn đánh ta nhất định là không đánh lại. Doanh chính thầm nghĩ trong lòng. Doanh chính phòng trường, bách biến yêu tôn thất bại cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Chương 328, chém chết bách biến yêu tôn. Ẩm. Giết. Niếp thần cùng bách biến yêu tôn điên cuồng đối chiến, bách biến yêu tôn càng đánh càng kinh hãi, hắn phòng ngự bảo vật nhanh chóng tiêu hao. Bất quá, bách biến yêu tôn thấy được bản thân không nhất định sẽ thua. Niếp thần nhất định là động dùng cường đại phòng ngự thần thông phòng ngự mới mạnh như vậy, lợi hại như vậy thần thông. Bình thường thời gian kéo dài không lâu. Lợi hại. Niếp thần dường như so bách biến yêu tôn còn lợi hại hơn một chút. Niếp thần đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Rất nhiều cường giả nghị luận, khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là những thứ kia muốn lôi kéo bách biến yêu tôn tới cường giả, hắn lại thêm khiếp sợ một chút, hắn hoàn toàn nhìn không tốt Niếp thần lại mạnh như vậy. Bất qua dưới tình huống như vậy, cho những cường giả kia tuyển trạch ủng hộ Niếp thần còn là bách biến yêu tôn, hắn vẫn ủng hộ bách biến yêu tôn. Bởi vì hắn thấy Niếp thần đến lúc đó chờ khẳng định vẫn là sẽ chết. Niếp thần đắc tội Già Lam tiên chủ, đắc tội Tà thần lão tổ, hắn không tha Niếp thần, thực lực của hắn có thể so với Niếp thần hiện tại biểu hiện ra thực lực còn cường đại hơn. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng ta trước không nhịn được. Bách biến yêu tôn thầm nghĩ trong lòng. Vô ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bách biến yêu tôn hóa thành một cái khác thần linh, đây là một cái có được cường đại ẩn thân năng lực thần linh, đồng cấp nhân vật. Thần thức căn bản sẽ không tìm được hắn. Lập tức trên chiến trường cũng chỉ còn lại có Niếp thần một cái, bách biến yêu tôn vô ảnh vô tung. Tại đi đâu? Không biết, không nhìn thấy. Không ít cường giả toàn lực tìm kiếm, đặc biệt là một chút lấy bách biến yêu tôn làm đối thủ cường giả cũng toàn lực tìm kiếm, bách biến yêu tôn như vậy thủ đoạn được thích hứng. Ngu xuẩn. Niếp thần trong lòng thầm đủ, nếu như bách biến yêu tôn lấy mới vừa thần linh trạng thái tiếp tục, hắn vẫn có thể chống đỡ không ít thời gian, cái này một cái thần linh am hiểu phòng ngự. Bách biến yêu tôn lại hóa thành am hiểu ẩn thân thần linh. Cái này ẩn thân có thể chống lại thần thức, nhưng Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, hắn thần thức chất lượng có thể so với đồng cấp nhân vật lợi hại rất nhiều, hơn nữa hắn vẫn 17 đoạn thực lực. Niếp Thần nếu như không tìm được Bách Biến Yêu Tôn, hắn phiền toái liền đại. Đúng vậy, hắn không tìm được, hắn phòng ngự thần thông thời gian đi qua, đến lúc đó chờ không chống đỡ được Bách Biến Yêu Tôn công kích. Trừ phi hắn nhận thua, bất quá, Bách Biến Yêu Tôn chưa chắc cho hắn như vậy cơ hội. Rất nhiều cường giả nghị luận, Niếp Thần thần thức bao phủ toàn bộ chiến trường, tại hắn thần thức quét lướt xuống, Bách Biến Yêu Tôn ở đâu bên trong rõ ràng. Kết thúc đi. Đã cùng Bách Biến Yêu Tôn đánh 5, 6 phút, Bách Biến Yêu Tôn đủ loại bảo vật hủy diệt không ít, Niếp Thần đau lòng à, hắn thấy, đó cũng đều là hắn bảo vật. Hưu. Niếp Thần phi đao xuất thủ, lại lúc xuất hiện, phi đao đã đến Bách Biến Yêu Tôn phía trước. Phi đao tới quá nhanh, Bách Biến Yêu Tôn trong lòng hoảng hốt, nhưng hắn không kịp thay đổi trở lại. Phúc. Bách Biến Yêu Tôn bây giờ biến thành am hiểu ẩn thân thần linh phòng ngự giống như vậy. Niếp Thần phi đao tương đối dễ dàng liền phá vỡ Bách Biến Yêu Tôn phòng vật tiến vào trong cơ thể hắn. Ta nhận. Bách Biến Yêu Tôn kêu to, bất quá, ta nhận thua ba chữ hắn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Niếp Thần phi đao xuyên thủng Bách Biến Yêu Tôn ngụy thần cách, trong nháy mắt tiêu diệt Bách Biến Yêu Tôn linh hồn. Cái này. Bách Biến Yêu Tôn chết. Quan chiến cường giả lúc này có hơn nữ người, phần lớn cường giả khiếp sợ không thôi, lấy Bách Biến Yêu Tôn biểu hiện ra thực lực, dị vạng hắn cũng có thể tiến vào trước người, trở thành thập đại tiên chủ. Nhưng hôm nay, còn là vòng thứ nhất hắn liền chết Niếp Thần trong tay. Đồ hôn trướng này thần thức lợi hại. Lộ Thanh Minh trong mắt hàn mang lập lòe, hắn ghi nhớ, về sau cùng Niếp Thần chiến đấu, giống như Bách Biến Yêu Tôn như vậy thủ đoạn không thể được. Tà thần lao tổ trong mắt tinh quang lập lòe, hắn có một chút điểm may mắn, cũng còn tốt Bách Biến Yêu Tôn trước đúng lên Niếp Thần, bằng không thì hắn và Niếp Thần đúng lên, nói không chừng hắn cũng áp dụng Bách Biến Yêu Tôn như vậy ứng đối phương pháp, trước hết để cho Niếp Thần thần thông hiệu quả đi qua. Hảo tiểu tử, không trách như vậy cuồng, nguyên lai thực lực cũng không tệ lắm. Bất quá, như vậy thực lực tại bổn tọa phía trước cuồng, vậy cũng vẫn kém một chút. Già Lam tiên chủ trong lòng cười lạnh. Đáng tiếc, thực lực có, người thật ngông cuồng, nhân vật như vậy lôi kéo, làm sao lôi kéo đừng cứng, giả. Đúng vậy, người này không có khả năng lôi kéo. Thần giới hạ giới thần sứ từng cái rời đi, dù là Niếp Thần biểu hiện ra 16 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, hắn cũng không muốn lôi kéo Niếp Thần, lôi kéo Niếp Thần một cái, đắc tội một nhóm. Tính không ra. Có người nào muốn đánh một trận? Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói bắt Bách Biến Yêu Tôn bảo vật, Bách Biến Yêu Tôn thi thể trong nháy mắt đến chiến trường bên ngoài. Bách Biến Yêu Tôn thủ hạ vội vã mang đi hắn thi thể, hắn trong lòng có chút sợ hãi, Bách Biến Yêu Tôn tử vong, hắn làm như thế nào? Bách Biến Yêu Tôn những thủ hạ này ngược lại cũng là lợi hại cường giả, nhưng Bách Biến Yêu Tôn đắc tội cường giả cũng không ít, bây giờ Bách Biến Yêu Tôn cái này một chết, những cường giả kia phục thù lên, hắn có thể chưa chắc có thể thừa nhận. Đi, mời chào Bách Biến Yêu Tôn người. Nhanh đi mời chào Bách Biến Yêu Tôn hạ thuộc. Lộ Thanh Minh, Già Lam tiên chủ, Tà thần lao tổ các loại truyền ra mệnh lệnh, hắn vốn là cùng Niếp Thần có mâu thuẫn, không sợ thu nhận Bách Biến Yêu Tôn hạ thuộc lại thêm đắc tội Niếp Thần. Có người hay không đánh một trận? Không có ai mở miệng, Niếp Thần lại nói một lần, nhưng tốt mấy giây trôi qua, vẫn không có người nào lên đài. Lấy Niếp Thần biểu hiện ra thực lực, tại chỗ có nắm chắc thắng Niếp Thần, lác đác không có mấy. Lộ Thanh Minh, ngươi không phải là đánh tính toán cùng ta cuộc chiến sinh tử sao? Gì không lên đây? Niếp Thần nhìn về Lộ Thanh Minh nơi đó nhàn nhạt nói. Lộ Thanh Minh cười lạnh nói, Niếp Thần, ta đánh với ngươi một trận, không cần thiết hiện tại. Không thể không nói, ngươi chính là cùng một chút chút thực lực, ngươi muốn ảnh hưởng thực lực của ta, đến lúc đó chờ để cho ta trở thành không thập đại tiên chủ, nằm mơ. Ngươi và ta một trận chiến, cạnh tranh thập đại tiên chủ thời điểm lại tiến hành. Thắng Niếp Thần, Lộ Thanh Minh có lòng tin. Vốn lấy Niếp Thần biểu hiện ra thực lực, thắng Niếp Thần phòng trường tiêu hao không thấp, thậm chí có thể bị thương nặng. Nếu như bị thương nặng, đó cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau chiến đấu. Đi. Lộ Thanh Minh xoay người rời đi, Lộ Quỳnh Vi căm tức rời đi, vốn là nàng lấy Niếp Thần hôm nay liền được chết ở chỗ này, kết quả Niếp Thần lại chém chết Bách Biến Yêu Tôn. Đi thôi. Già Lam tiên chủ đạm thanh nói, hắn lúc này có thể cũng không muốn cùng Niếp Thần chiến đấu. Niếp Thần đạo hữu, chúc mừng đạt được Bách Biến Yêu Tôn bảo vật. Hỏa Liên Tiên Tôn truyền âm nói. Đáng tiếc, không có ai đi lên nữa. Niếp Thần truyền âm, Hỏa Liên Tiên Tôn trong mắt dị quang lập lòe, nàng biết Niếp Thần đây không phải là nói đùa, nếu như Già Lam tiên chủ hắn như vậy đi lên, Niếp Thần rất có thể liền ra tay toàn lực, đối phương cực có thể chết. Nếu như không có người khiêu chiến, ta coi như trước đi ra, người nào muốn khiêu chiến ta lập tức đến. Niếp Thần cất giọng nói. Thanh âm truyền ra, xung quanh hơn ức cường giả vẫn không có người nào ứng chiến. Niếp Thần thần tình lạnh nhạt mà theo trong chiến trường đi ra, bình thường đài chủ cần tại trong chiến trường các loại đến, một ngày không có ai ứng chiến mới có thể đi ra ngoài, nhưng đối với Niếp Thần cấp bậc như vậy nhân vật tới nói rời đi bây giờ cũng không có vấn đề, căn bản sẽ không có người lại khiêu chiến hắn. Chúc mừng Niếp Thần đạo hữu. Hỏa Liên Tiên Tôn mỉm cười chào đón, Niếp Thần đạo hữu, ta trước cũng đều đến Niếp Thần đạo hữu trong phủ bái phòng qua, tại sao lâu như vậy, Niếp Thần đạo hữu vẫn không có đến ta trong phủ nhìn nhìn. Niếp Thần đạo hữu nếu như không ngại, tối nay ta phủ chủ hơi phòng bị rượu bạc, làm Niếp Thần đạo hữu hạ. Rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Hỏa Liên Tiên Tôn lúc này lại đứng ra ủng hộ Niếp Thần. Mặc dù trước Hỏa Liên Tiên Tôn cũng ủng hộ qua, nhưng tiếp sau, Niếp Thần nhưng là chém chết lộ ra thần sứ, Hỏa Liên Tiên Tôn lại ủng hộ Niếp Thần, nếu như Niếp Thần đến lúc đó chờ trở thành thập đại tiên chủ cũng còn tốt, nhiều cường đại minh hữu, nếu như không có có thể thành công mà là chết, vậy coi như lô lớn. Hỏa Liên đạo hữu mời, đâu dám không theo. Tối nay nhất định quấy dậy. Niếp Thần cười nói. Niếp Thần đạo hữu, buổi tối gặp. Hỏa Liên Tiên Tôn cười rời đi, không ít thần sứ trong mắt dị quang lập lòe, Hỏa Liên Tiên Tôn nếu như ủng hộ Niếp Thần chuyện, Niếp Thần giá trị ngược nặng không ít. Hỏa Liên Tiên Tôn cũng không phải là ít thế lực lôi kéo cường đại nhân vật, coi như là năm đại cổ lao thế lực cũng lôi kéo đến Hỏa Liên Tiên Tôn. Lộ Thanh Minh, Già Lam Tiên Chủ các loại rất nhanh thì biết cái tin này. Mọi người phân tích, Hỏa Liên Tiên Tôn hành động này ý gì? Già Lam Tiên Chủ trầm giọng nói, ở trước mặt hắn tốt mấy cường giả, cái này mấy cường giả là Già Lam Tiên Chủ cố vấn. Một người trong đó lao giả nói, đại nhân, Hỏa Liên Tiên Tôn rất có thể là hợp ý Niếp Thần tiềm lực. Niếp Thần bây giờ thực lực nhất định là không bằng đại nhân, thậm chí đều so Tà Thần lao tổ thấp không ít, nhưng có một chút đáng giá chú ý, Niếp Thần tốc độ phát triển tương đối mau. Niếp Thần chắc chắn thời gian sử dụng tinh thạch loại này bảo vật, nhưng cho dù có vật như vậy, hắn tăng lên cũng rất nhanh, nếu như hắn không chết, hắn sẽ thành làm cái họa tâm phúc. Hỏa Liên Tiên Tôn lúc này rối lấy viện thủ, nếu như Niếp Thần đến lúc đó chờ lớn lên, hắn liền là cường đại đồng minh, tuyệt không thể để cho người này sống tiếp. Một cái khác cường giả nói, Già Lam Tiên Chủ nói, chư vị, ngươi cảm thấy, Niếp Thần vẫn có khả năng hay không ẩn giấu thực lực. Đại nhân, khả năng này hẳn rất thấp, Niếp Thần biểu hiện ra mạnh như vậy thực lực, đã ngoài ta dự liệu. Cũng sẽ không, hắn cường đại phòng ngự thần thông, thần thức mạnh mẽ hầu hết đã bại lộ, lực công kích cường đại cũng bại lộ. Già Lam Tiên Chủ khe khẽ gật đầu, hắn cũng tin tưởng Niếp Thần hẳn không có gì đó ẩn tàng, nếu như còn có ẩn tàng, kia Niếp Thần cái này giấu cũng quá sâu. Chương 329 Đổi chỗ tu luyện, thần tâm tỏa. Trạng vạng tối, Niếp Thần xuất hiện ở Hỏa Liên Tiên Tôn phụ trì, nàng là số 3 tiên chủ, ở thành bảo cũng là số 3 thành bảo, diện tích là Niếp Thần nơi ở số 18 thành bảo gấp trăm lần. Thập đại tiên chủ thành bảo, từng cái đều so còn lại lớn hơn nhiều lắm, nhất tiểu thập hào thành bảo, cũng so số 11 thành bảo đại gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa, không chỉ là rất nhiều, còn lại phương diện chỗ tốt cũng phải tốt hơn nhiều, phía trong tòa thành linh khí, thiên địa quy tắc đều lại thêm thích hợp tu luyện. Hỏa Liên Tiên Tôn, ngươi lâu đài này Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏa Liên Tiên Tôn hơi mỉm cười nói, Niếp Thần đạo hữu, thập đại tiên chủ thành bảo, khắp mọi mặt điều kiện đều phải so với còn lại thành bảo tốt hơn nhiều. Niếp Thần trong mắt dị quang lập lòe, nếu như hắn ở chỗ này tu luyện, thời gian gia tốc xuống không ít năm, cũng có thể lấy có không nhỏ tiến bộ. Phượng Ảnh Đồng nàng tiến bộ càng to lớn hơn. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh có được nghịch thiên cơ duyên, tại số 18 thành bảo nàng cũng có thể đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong, 17 đoạn tiên đế đỉnh phong cũng không phải là không thể được, nếu như nàng tại bên này tu luyện chuyện, Niếp Thần phòng trừng, tiếp theo trong vòng 8 năm, nàng có thể đạt tới 17 đoạn. Thượng quan Vân Ảnh nàng, 16 đoạn cũng sẽ không có vấn đề gì, nàng có được nhưng là cấp 4 quy tắc pháp lệnh, còn lại khắp mọi mặt tài nguyên cũng là nhất đỉnh phong. Hỏa Liên đạo hữu, tiếp theo thời gian mấy năm, nếu như ta nghĩ tại ngươi nơi này tu luyện, không biết là có hay không thuận tiện. Niếp Thần nói thẳng, nếu như chỗ tốt không phải là rất lớn, Niếp Thần cũng lười mở miệng, nhưng hai cái thành bảo chênh lệch thật không phải là một chút điểm. Hơn nữa bây giờ Niếp Thần vị trí khối cũng không phải tu luyện chi địa, đến cái này một cái thành bảo tu luyện địa phương, chỗ tốt chắc chắn càng nhiều. Hỏa Liên Tiên Tôn cũng không có quá kinh ngạc, nàng biết Niếp Thần tu vi tăng lên cấp tốc, hai cái thành bảo chênh lệch như vậy đại, Niếp Thần đề ra tại bên này tu luyện, hoàn toàn ở nàng trong dự liệu. Niếp Thần đạo hữu, cái này cũng không có gì vấn đề. Chỗ này của ta dù sao địa phương đại, tu luyện động phủ cũng không thiếu. Hỏa Liên Tiên Tôn mỉm cười nói. Chẳng qua là Niếp Thần đạo hữu, nếu như ngươi lưu lại nơi này một bên tu luyện chuyện, có lẽ ngoại nhân đối với ngươi thực lực sẽ có càng nhiều hoài nghi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hoài nghi thì như thế nào? Trước điệu thấp, chủ yếu vẫn là muốn làm điểm quy tắc pháp lệnh. Bây giờ quy tắc pháp lệnh mặc dù không nhiều, nhưng tạm thời cũng không cần càng nhiều, theo Bách Biến Yêu Tôn đám người nơi đó, ta cũng đã được đến không ít tu luyện tài nguyên. Hỏa Liên Tiên Tôn kinh ngạc nói, Niếp Thần đạo hữu, ngươi là đánh tính toán, tiếp theo một vòng chiến đấu, liền hiển lộ ra toàn bộ thực lực. Ha ha, nhìn hắn có cho hay không ta cái cơ hội này, nếu như hắn cho ta cái cơ hội này, hiển lộ, vậy thì như thế nào? Niếp Thần cười nhạt nói. Hỏa Liên Tiên Tôn khe khẽ gật đầu. Hai người đến một cái phòng khách. Niếp Thần đạo hữu, có một chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Hỏa Liên Tiên Tôn nói. Hả, mời nói. Hỏa Liên Tiên Tôn trầm ngâm nói, Niếp Thần đạo hữu, lần này thần giới năm đại cổ lao thế lực đều có thần sứ xuống tới, hơn nữa hắn đều có tiếp xúc ta, đều cho ra không ít chỗ tốt lôi kéo, Niếp Thần đạo hữu, tình huống này cũng không bình thường. Dĩ vãng năm đại cổ lao thế lực cũng chỉ là vòng chạy xuống, hơn nữa hắn địa vị cao cả, càng nhiều là ta như vậy tiên chủ đi đút lót hạ giới cao quý thần sứ. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn hạ giới tất có mưu đồ, Hỏa Liên đạo hữu, ngươi cũng đã biết hắn toan tính là vật gì. Hỏa Liên Tiên Tôn lắc đầu, tình huống cụ thể không biết, nhưng hắn hẳn là tìm một món bảo vật, có thể tại tiên chủ thánh thành sâu trong lòng đất. Sâu trong lòng đất. Hỏa Liên Tiên Tôn khẽ gật đầu, không sai, Niếp Thần đạo hữu, ngươi có thể không biết, tiên chủ thánh thành gặp ở âm dương hội tụ chi địa, tiên chủ thánh thành sâu trong lòng đất có một cái lối đi, thông hướng một cái kỳ diệu chi địa, chỗ đó dương giới cường giả, âm giới cường giả cũng có thể lấy tiến vào. Chỗ đó cũng không phải tùy thời có thể đi vào, 8 năm sau mở ra. Niếp Thần kinh ngạc nói, 8 năm sau. Lần này tiên chủ thịnh hội còn có 8 năm, chẳng lẽ tiên chủ thịnh hội trước thời hạn thì ra là vì vậy? Có khả năng không nhỏ. Hỏa Liên Tiên Tôn khe khẽ gật đầu, Niếp Thần đạo hữu, chỗ này cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào, phương diện này thập đại tiên chủ có cường đại quyền phát biểu. Niếp Thần suy nghĩ, Hỏa Liên đạo hữu ý ngươi là? Hỏa Liên Tiên Tôn nói, Niếp Thần đạo hữu, liền năm đại cổ lao thần giới thế lực đều cực cảm thấy hứng thú đồ vật, vậy tuyệt đối không bình thường, năm đại cổ lao thần giới thế lực, bình thường thánh khí cũng không thể cho hắn như vậy xúc động. Niếp Thần khẽ gật đầu, Hỏa Liên đạo hữu, ý ngươi là, ta đến lúc đó chờ liên thủ lấy được phương diện này chỗ tốt. Niếp Thần đạo hữu, đỉnh phong chỗ tốt, nhất định sẽ vén lên vô biên huyết lãng, nhưng lùi bước, không phải là ta như vậy người chọn. Hỏa Liên Tiên Tôn mỉm cười nói. Niếp Thần gật đầu, Hỏa Liên đạo hữu, đến lúc đó chờ tranh đoạt, ta cũng có thể liên thủ. Nếu có chỗ tốt, ta đến lúc đó chờ, phân phối theo lao động. Được. Hỏa Liên Tiên Tôn cười gật đầu. Niếp Thần đạo hữu, rượu và đồ ăn đã chuẩn bị xong, nếm thử một chút chỗ này của ta rượu ngon thế nào. Có rượu ngon, tự nhiên được nếm thử một chút. Niếp Thần cười nói. Cơm nước non nê, Hỏa Liên Tiên Tôn ăn bài, Niếp Thần tiến vào phía trong tòa thành một cái tu luyện đỉnh núi, bên này khắp mọi mặt điều kiện càng tốt hơn. Niếp Thần đạo hữu, có cần gì, ngươi truyền âm cho ta. Hỏa Liên Tiên Tôn cười nói. Đa tạ. Niếp Thần chắp tay một cái, Hỏa Liên Tiên Tôn rời đi. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp đại ca, cái này Hỏa Liên Tiên Tôn cũng không phải đèn cạn dầu, cùng nàng kết minh, ngươi được nhiều đầu óc. Lộ Thiên Ý nói. Phượng Ảnh Đồng nàng tại tu luyện, Lộ Thiên Y mới vừa tại tiêu giao giới bên trong thấy rõ. Ha ha, nếu như nàng đơn giản, nàng kia đã sớm chết, vẫn có thể trèo trở thành số 3 tiên chủ sao. Niếp Thần khẽ cười nói. Toàn bộ tiên giới nhiều cường giả như vậy, tiên chủ đều có mấy chục vạn, có thể trở thành số 3 tiên chủ, cái này là bực nào lợi hại thực lực và thủ đoạn. Bất quá, Niếp Thần mà không sợ Hỏa Liên Tiên Tôn dở cho quỷ, niềm tin của hắn đến từ thực lực của chính mình, đến từ Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực. Chờ Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Vánh tăng lên đi lên, nàng cũng là 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, thực lực tuyệt đối phía trước, như kế có thể tạo tác dụng rất nhỏ. Lam Nguyệt muội muội, Niếp Thần đề ra ở chỗ này của ta tu luyện, hắn đã tại tu luyện. Hỏa Liên Tiên Tôn đưa tin đi ra ngoài. Số 10 thành bảo, một cái cô gái áo lam ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô gái mặc áo lam này là Hỏa Liên Tiên Tôn trong miệng Lam Nguyệt muội muội, đồng thời, nàng cũng là số 10 thành bảo chủ nhân, thứ 10 tiên chủ, Lam Nguyệt tiên chủ. Hỏa Liên tỷ tỷ, cái này Niếp Thần, thể diện ngược lại là rất dày a, ngươi nhưng là nữ tử, hắn đây cũng có thể để đi ra. Lam Nguyệt Tiên chủ đưa tin nói, Hỏa Liên tỷ tỷ, ngươi nơi đó tu luyện điều kiện có thể tốt hơn nhiều, Niếp Thần đã 17 đoạn, thực lực của hắn nếu như tăng lên nữa không ít, đến lúc đó chờ ta có thể ngăn được hắn sao? Như là không thể ngăn được hắn, thật có thứ tốt, chỉ sợ liền hoàn toàn không có ta phần. Hỏa Liên Tiên Tôn đạm thanh nói, Lam Nguyệt muội muội, tỷ tỷ ta có một cái trí bảo được đặt tên là thần tâm tỏa lực lượng đã ảnh hưởng Niếp Thần vị trí đỉnh núi linh khí, loại ảnh hưởng này sẽ không bị phát hiện. Niếp Thần mấy người nữ nhân chắc chắn cũng sẽ tu luyện, nàng hấp thu linh khí, đồng tâm tỏa lực lượng liền sẽ ảnh hưởng đến nàng, ta muốn cùng muội muội, mỗi bên khóa chặt một người trong đó. Hỏa Liên tỷ tỷ, ta ta còn không có quá hiểu. Lam Nguyệt tiên chủ nói. Lam Nguyệt muội muội, ta biết linh hồn nàng khí tức, nếu như ta khóa chặt nàng trong đó một cái nào đó, nàng tu luyện đồng thời, thần tâm tỏa liền sẽ dần dần ảnh hưởng đến nàng tâm linh, nàng về sau sẽ nghe lời ta. Làm ảnh hưởng đầy đủ sâu, ta để cho nàng đi chết, nàng cũng sẽ đi, hơn nữa, nếu như ta chết, nàng cũng sẽ chết. Lam Nguyệt tiên chủ nói, Hỏa Liên tỷ tỷ, một người chỉ có thể khóa chặt một người. Đúng. Hỏa Liên tỷ tỷ, tuy vậy, thủ hạ của ngươi cũng không thiếu người, làm sao sẽ để cho lên ta? Lam Nguyệt muội muội, ngươi tỷ muội ta, tốt như vậy sự, đương nhiên phải kêu ngươi. Mặt khác cái này thần tâm tỏa cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể khóa chặt, nếu như mục tiêu thực lực so người thi thuật mạnh hơn, như vậy, đến lúc đó chờ bị ảnh hưởng liền là người thi thuật, nghiếp thần nữ nhân thực lực hẳn không quá cao, nhưng nàng trước cũng đã có quy tắc pháp lệnh, bình thường cường giả khống chế nàng dễ dàng xảy ra vấn đề. Lam Nguyệt tiên chủ nói, lấy ngươi thực lực của ta, không sơ hở tí nào. Đúng. Lá bài này, ta lúc cần thiết đánh ra, có thể bảo đảm ta lợi ích. Muội muội ý như thế nào? Hỏa Liên tiên tôn nói. Tốt như vậy sự tỷ tỷ kêu ta, ta tự nhiên thăm ra, tỷ tỷ, ta khống chế cái nào hai người. Nghiếp thần nhưng là có mấy cái nữ nhân. Hỏa Liên tiên tôn nói, ta khống chế tại nàng trong tỷ muội quyền phát biểu so khá nhiều một chút. Ta khống chế Phượng Ảnh Đồng, ngươi khống chế Quản Tư Hoánh, nàng hai cái là rất sớm đã đi theo Nghiếp thần, Thượng Quan Vân Ảnh mặc dù thực lực có thể mạnh hơn, nhưng nàng tiếp sau mới đi theo Nghiếp thần. Ta cũng cảm thấy nàng hai cái tương đối thích hợp. Lam Nguyệt tiên chủ cười đưa tin nói. Đối với Niếp thần một chút tư liệu cơ bản, Hỏa Liên tiên tôn, Lam Nguyệt tiên chủ nàng bây giờ đều tương đối giải. Muội muội, ngươi qua đây một chuyến, ta lập tức phát huy thần tâm tỏa bí pháp, phát huy sau, ta liền chỉ cần chờ Phượng Ảnh Đồng nàng tăng lên càng nhiều, về sau ta đối với nàng khống chế lại càng mạnh mẽ. Hỏa Liên tiên tôn truyền âm nói, trong mắt nàng tinh mang lập lòe, âm thầm khống chế Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh, về sau nếu như phải đối phó Niếp thần, nàng liền là vô cùng tốt con cờ. Có lẽ, lợi dụng nàng còn có thể dễ dàng giết chết Niếp thần. Bây giờ Niếp thần cùng Hỏa Liên tiên tôn kết minh, nhưng nếu có đầy đủ lợi ích, đối với Hỏa Liên tiên tôn tới nói, sẽ bỏ minh ước hoàn toàn không có vấn đề. Chương 330, phản khống chế. Lam Nguyệt tiên chủ sắp tới Hỏa Liên tiên tôn phủ đệ, hai người đến một chỗ mật thất. Lam Nguyệt muội muội, đây là bí pháp. Hỏa Liên tiên tôn mỉm cười đưa lên một cái ngọc giản. Đa tạ tỷ tỷ. Lấy Lam Nguyệt tiên chủ thực lực rất nhanh thì học được bí pháp, hai người rất nhanh sử dụng bí pháp. Hỏa Liên tiên tôn khóa chặt Phượng Ảnh Đồng, Lam Nguyệt tiên chủ khóa chặt Quản Tư Hoánh. Được, ta không cần để ý tới, đợi nàng hấp thu được đầy đủ linh khí kích hoạt bí pháp là được rồi. Hỏa Liên tiên tôn cười nói. Ừ. Lam Nguyệt tiên chủ mỉm cười gật đầu, Hỏa Liên tỷ tỷ, tỷ muội ta đồng tâm, cái này tiên chủ thánh thành về sau ta phân lượng nói không chừng nặng nhất. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ đều tu luyện đến, Hỏa Liên tiên tôn nơi này hoàn cảnh tốt nhiều lắm, Niếp thần hắn tiến bộ đều rất mau. Bất chi bất giác, thời gian 2 năm lại mau đi qua. Đợt thứ 2 mau kết thúc. Cái này một vòng chiến trường lôi đài số lượng xuống đến chỉ có 1.000 cái, trước tiến vào trước 1 vạn tên cường giả mới tham nộ cuộc chiến đoạt trước 1.000 vị trí. Chỉ có 10 ngày, nên hành động. Niếp thần mở mắt. Lão bà, thời gian sắp đến, tạm ngừng tu luyện. Niếp thần truyền âm cho Phượng Ảnh Đồng nàng, cũng không lâu lắm thời gian, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái đình chỉ tu luyện đến Niếp thần phía trước. Thời gian 2 năm. Thời gian gia tốc xuống thực tại tu luyện vào năm. Niếp thần ánh mắt quét qua trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh bây giờ đã 16 đoạn tiên đế cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa tại 16 đoạn tiên đế đỉnh phong tiến tới rất nhiều. Nếu như nói 16 đoạn cũng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, viên mãn, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh bây giờ đã là 16 đoạn đỉnh phong. Lộ Thiên Y bên ngoài, Thượng Quan Vân Ảnh nàng còn lại 6 nữ, từng cái khoảng cách 16 đoạn cũng kém không nhiều lắm. Có đã sắp đột phá đến 16 đoạn. Phượng Ảnh Đồng nàng như vậy thực lực, tiến vào trước 1.000 sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lão bà, không tệ không tệ, đều tiến bộ rất lớn. Niếp thần cười nói. Theo tình huống trước mắt, tiếp theo 6 năm, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong tuyệt đối không có vấn đề. Niếp đại ca, ta nhưng lấy nghỉ ngơi thật khỏe một chút chứ. Mặc dù tu luyện thời điểm cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng tu luyện lâu như vậy, cũng mệt mọi người à. Nhậm Phi Vũ buồn buồn nói. Niếp thần cười nói, tự nhiên có thể. Bây giờ ngươi thực lực tại bên này cũng là rất mạnh. Doanh chính một hồi trước thứ hạng là hơn 30, bây giờ Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ, yếu nhất, thực lực cũng sẽ không so doanh chính kém bao nhiêu, nếu như cùng doanh chính giao thủ, đang thắng chính trong tay đảo mệnh vấn đề không lớn. Lót cười hì hì nói, ta đây có thể phải hảo hảo mà đi dạo một chút. Đến cái này tiên chủ thánh thành mau 4 năm, ta đều còn không có có thật tốt đi dạo qua tiên chủ thánh thành đây. Lão bà, bảo đảm dẫn ngươi đi dạo một chút. Niếp thần cười nói. Phượng ảnh đồng mỉm cười nói, Niếp đại ca, ta tại Hỏa Liên Tiên Tôn nơi này tu luyện, tăng lên không ít, đi ra ngoài trước cảm tạ nàng đi. Niếp thần gật đầu, cái này hẳn. Rất nhanh Niếp thần hắn đến Tiêu Giao giới bên ngoài, Lộ Thiên Y cũng tại Phượng ảnh đồng nàng chư nữ bên trong. Hai năm qua Phượng ảnh đồng nàng cũng không phải là lúc nào cũng tại tu luyện, thỉnh thoảng nàng cũng phải cần nghỉ ngơi một chút, nàng cũng có trước chưa từng thấy qua Lộ Thiên Y, nhưng bây giờ cũng vậy đều đã quen thuộc. Niếp thần đạo hữu, tính toán thời gian, ngươi cũng nên xuất quan. Niếp thần hắn rời đi tu luyện đỉnh núi, Hỏa Liên Tiên Tôn rất nhanh xuất hiện ở Niếp thần trước mặt hắn nhỏ mở miệng cười, nàng ánh mắt quét qua Phượng ảnh đồng nàng chứ nữ. Niếp thần đạo hữu thật là có phúc, đạo lữ mỗi một người đều là đẹp như vậy. Niếp thần cười nói, Hỏa Liên đạo hữu, lao bà của ta đoạn thời gian này cũng có một chút tăng lên, nàng đều nói phải thật tốt cảm ơn ngươi. Hỏa Liên đạo hữu, cảm tạ. Phượng ảnh đồng nàng mở miệng cười. Hỏa Liên Tiên Tôn mỉm cười gật đầu, nàng âm thầm phán đoán Phượng ảnh đồng nàng thực lực, bất quá nàng không có đoán được, Phượng ảnh đồng trên người nàng đều có Niếp thần bảy cường đại trận pháp, che giấu nàng thực lực, nàng không động thủ dưới tình huống ngoại nhân khó có thể phán đoán. Mấy vị muội muội khách sáo, mấy vị muội muội, về sau ta nhiều ở chung. Hỏa Liên Tiên Tôn mỉm cười nói. Phượng ảnh đồng nàng cười gật đầu. Niếp thần nói, Hỏa Liên đạo hữu, ta trước đi ra ngoài một chuyến, chỉ có 10 ngày, đừng đến lúc đó chờ bài danh 1000 đều không có tiến vào. Niếp thần đạo hữu, đồng thời đi ra ngoài đi, Niếp thần đạo hữu xuất thủ, ta vừa vận học tập xuống kinh nghiệm. Hỏa Liên Tiên Tôn cười nói. Niếp thần gật đầu. Rất nhanh Niếp thần hắn đến ngoài thành, đến một người trong đó chiến trường. Theo Niếp thần hắn tới. Cái này một cái chiến trường xung quanh cường giả nhanh chóng tăng nhiều. Niếp thần đạo hữu, nhường cho ngươi. Trên chiến trường cường giả bất đắc dĩ nói. Cái này một cái trên chiến trường cường giả đại khái 15 đoạn cao cấp, thực lực hay là rất mạnh, nhưng cùng Niếp thần đánh, hắn có thể không có bất kỳ lòng tin. Bách biến yêu tôn 15 đoạn viên mãn, cũng chết tại Niếp thần trong tay. Đa tạ. Niếp thần cười đến trên chiến trường. Tỷ tỷ, ta hiện tại hành động sao? Lam Nguyệt Tiên chủ đến Hỏa Liên Tiên Tôn phụ cận truyền âm nói. Ừ, Phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh đã hấp thu không ít linh khí, nàng trước vẫn đi cảm tạ ta đây. Kích hoạt, khống chế nàng đi, lấy thực lực của ta khống chế nàng sẽ không có vấn đề. Hỏa Liên Tiên Tôn truyền âm. Hảo tỷ tỷ. Lam Nguyệt Tiên chủ cùng Hỏa Liên Tiên Tôn trong nháy mắt kích hoạt, theo nàng kích hoạt, thần tâm tỏa bí pháp lập tức vô thanh vô tức phát huy tác dụng. Chuyện gì xảy ra? Lam Nguyệt Tiên chủ cùng Hỏa Liên Tiên Tôn đồng thời ngơ ngẩn, Lam Nguyệt Tiên chủ cảm giác được, không phải là nàng khống chế quản tư hoánh. Là quản tư hoánh khống chế nàng, đối với quản tư hoánh, trong nội tâm nàng lúc này lại không hứng nổi bất kỳ phản kháng. Hỏa Liên Tiên Tôn tình huống có chút bất đồng, nàng và Phượng ảnh đồng thực lực kém không nhiều, lúc này, Hỏa Liên Tiên Tôn cảm giác nàng cũng không có khống chế Phượng ảnh đồng cũng không thể khống chế nàng, nàng về sau người nào khống chế người nào, vẫn phải nhìn tiếp theo người nào thực lực tăng lên nhanh hơn. Ừ, Phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh cũng lập tức cảm giác được dị dạng. Nếu như Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ khống chế nàng, Phượng ảnh đồng nàng sẽ không có cảm giác, sẽ bị vô thanh vô tức khống chế, nhưng lúc này, nàng hai cái đều không có bị khống chế. Quản tư bánh cùng Phượng ảnh đồng phân biệt nhìn về Lam Nguyệt Tiên Chủ cùng Hỏa Liên Tiên Tôn. Niếp đại ca, Hỏa Liên Tiên Tôn dường như muốn khống chế ta, có thể thực lực của ta bây giờ cùng nàng không sai biệt lắm, nàng không có thể khống chế ta. Phượng ảnh đồng đưa tin cho Niếp thần. Quản tư bánh đưa tin cũng lập tức đến, Niếp đại ca, thật kỳ quái. Ta cảm giác có thể khống chế Lam Nguyệt Tiên Chủ, không biết nàng dở trò quỷ gì. Niếp thần sắc bén ánh mắt trong nháy mắt nhìn hướng Hỏa Liên Tiên Tôn. Hỏa Liên Tiên Tôn hơi biến sắc mặt, nàng liền vội vàng đưa tin cho Lam Nguyệt Tiên Chủ. Lam Nguyệt muội muội, ngươi bây giờ là dạng gì tình huống? Lam Nguyệt Tiên Chủ cũng không có lập tức trả lời Hỏa Liên Tiên Tôn. Quản tư hoánh đưa tin cho nàng hỏi, Lam Nguyệt Tiên Chủ đúng cho quản tư hoánh truyền âm báo cáo tình huống. Niếp đại ca, rõ ràng, Hỏa Liên Tiên Tôn có một kiện được đặt tên là Thần Tâm Tỏa Bảo Vật. Ta trước ở nơi đó hấp thu linh khí có dị, Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ vốn định im hơi lặng tiếng khống chế ta cùng ảnh đồng tỷ, nhưng thần tâm tỏa có một cái vấn đề, khống chế mục tiêu, cần mục tiêu thực lực thấp một chút. Thực lực của ta so Lam Nguyệt Tiên Chủ cao không ít phản khống chế nàng, Hỏa Liên Tiên Tôn cùng ảnh đồng tỷ thực lực kém không nhiều, bây giờ giằng co. Quản tư bánh truyền âm nói, Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ lại muốn âm thầm khống chế Phượng ảnh đồng còn có quản tư bánh. Không ổn, không ổn. Hỏa Liên Tiên Tôn sắc mặt trở nên có một chút điểm khó coi, Phượng ảnh đồng thực lực lại không kém nàng. Lam Nguyệt Tiên Chủ nơi nào còn chưa có hồi phục, rất lớn có thể, Lam Nguyệt Tiên Chủ thực lực so quản tư hoánh thấp không ít, bây giờ Lam Nguyệt Tiên Chủ đã bị quản tư đánh phản khống chế. Hỏa Liên đạo hữu, đợi nơi đó không nên động, ta chờ một hồi thật tốt trò chuyện một chút. Niếp Thần giọng âm vang lên tại Hỏa Liên Tiên Tôn trong đầu. Hỏa Liên Tiên Tôn trong lòng khổ sáp, lúc này coi như thoát đi, về sau Phượng Ảnh Đồng thực lực tăng lên, nàng vẫn sẽ tại Phượng Ảnh Đồng trong khống chế. Không bị khống chế, Phượng Ảnh Đồng phải chết, nhưng Phượng Ảnh Đồng thực lực nếu như không kém nàng há là dễ giết. Có người hay không đánh một trận? Niếp Thần cất giọng nói. Cái này một cái chiến trường phụ cận bây giờ đã tập hợp mấy ngàn vạn cường giả, Lộ Thanh Minh các loại cũng tới, nhưng Niếp Thần câu hỏi, không có ai mở miệng, lúc này Lộ Thanh Minh, Tà Thần Lao Tổ các loại cũng vẫn không muốn cùng Niếp Thần đúng lên. Bây giờ chẳng qua là một vạn tiến một nghìn, vẫn còn tương đối sớm. Không có ai, ta đây có thể xuống ngay, ai ngờ tìm ta đánh, cho ta biết xuống ta đến ngay. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói trực tiếp theo trong chiến trường bay ra ngoài. Ai, vốn định nhìn chiến đấu kịch liệt, lại đều không có đánh. Đúng a? Như vậy kết quả, ngược lại cũng bình thường, lấy Niếp Thần thực lực, đánh bại hắn tiêu hao không thấp. Phần lớn cường giả nghị luận cấp tốc tản đi. Niếp Thần đến Hỏa Liên Tiên Tôn phía trước, hắn ánh mắt tương đối lạnh, nếu như quy tắc pháp lệnh không có đến cấp 4, quản tư đánh cùng Phượng Ảnh Đồng liền tuyệt đối không có bây giờ thực lực, nàng kia liền chắc chắn bị Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ khống chế. Hỏa Liên đạo hữu, có thể cho ta một cái giải thích sao? Niếp Thần nhàn nhạt truyền âm. Chương 331, Phượng Ảnh Đồng phát huy. Hỏa Liên Tiên Tôn trầm mặc. Tự làm tự chịu. Niếp Thần lạnh lùng truyền âm nói, ngươi cho ta quy tắc pháp lệnh, trước còn giúp ta một chút bận rộn, ta là thật tâm cùng ngươi kết làm đồng minh, mọi người hợp tác, đến lúc đó chờ mới có lợi cũng ít không ngươi. Niếp Thần đạo hữu, việc đã đến nước này, ta không có chuyện gì để nói, tin tưởng ngươi cũng sẽ không giết ta, cáo từ trước. Hỏa Liên Tiên Tôn truyền âm nói xong xoay người rời đi. Không ít cường giả nhìn Niếp Thần hắn nơi này, Niếp Thần cùng Hỏa Liên Tiên Tôn giữa bầu không khí cho hắn cảm giác được thập phần quái dị. Dường như Niếp Thần cùng Hỏa Liên Tiên Tôn giữa có mâu thuẫn. Ta cũng cảm thấy là, Niếp Thần cùng Hỏa Liên Tiên Tôn ánh mắt không đúng. Niếp Thần đây là làm không chết được. Có Hỏa Liên Tiên Tôn ủng hộ hắn còn có thể sống tiếp, không có Hỏa Liên Tiên Tôn ủng hộ, hắn là thứ gì? Không ít cường giả nghị luận. Lộ Thanh Minh cười lạnh đến gần, Niếp Thần, làm sao, cùng Hỏa Liên Tiên Tôn xào xáo. Ngươi thật đúng là hiểm chính mình mệnh dài. Niếp Thần cười lạnh nói, Lộ Thanh Minh, nếu như ngươi muốn đánh một trận, ta hiện tại liền có thể bắt đầu, bằng không thì, ngươi cút xa một chút cho ta. Ha ha, để cho ngươi lại sống thêm một giờ giữa. Lộ Thanh Minh xoay người rời đi. Già Lam Tiên Chủ Tà Thần Lão Tổ lạnh lùng nhìn nơi này một cái đồng dạng rời đi, hắn lúc này cũng không có cùng Niếp Thần đánh ý tứ. Tới là muốn nhìn một chút có hay không những người còn lại cùng Niếp Thần đánh, không nghĩ tới thất vọng. Ta đi. Niếp Thần quét hô đến Phượng Ảnh Đồng nàng sắp tới một cái chiến trường khác, cái này một cái trên chiến trường có cường giả đang đợi. Ảnh Đồng, ngươi lên đi. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Một giây kế tiếp nàng xuất hiện ở trong chiến trường, trên chiến trường, kia một cái cường giả trong lòng cười khổ, Niếp Thần nữ nhân, hắn không dám thắng a. Thắng Phượng Ảnh Đồng, Niếp Thần nếu như đi lên cùng hắn đánh làm sao bây giờ? Lấy Niếp Thần thực lực nói không chừng đưa hắn cho miểu sát. Ta nhận thua. Phượng Ảnh Đồng đối thủ thẳng tiếp theo, cùng họ thắng Phượng Ảnh Đồng chờ một hồi cùng Niếp Thần đánh, không bằng đổi một cái mục tiêu, rồi đến đừng lôi đài trở thành đại chủ. Cái này thắng. Phượng Ảnh Đồng có chút cạn lời. Nàng muốn thật tốt hoạt động một chút gân cốt, nàng bây giờ thực lực và Hỏa Liên Tiên Tôn không sai biệt lắm, căn bản cũng không cần kẻ khác cho. Ảnh Đồng, ngươi ở chỗ này chờ đi. Niếp Thần nói. Rất nhanh Niếp Thần hắn những người còn lại đến một cái chiến trường khác, quản tư hoánh đi lên, cùng mới vừa mở dạng, quản tư hoánh đối thủ trực tiếp liền nhận thua. Thượng quan Vân Ảnh, Adena, Nhậm Phi Vũ. Còn lại chúng nữ cũng đổi chiến trường từng cái đi lên, kết quả lại cùng Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nơi đó một dạng mở dạng, nàng đi lên. Nàng đối thủ liền trực tiếp nhận thua. Thời gian dần dần đi qua, đều không có cường giả khiêu chiến Phượng Ảnh Đồng nàng. Chẳng lẽ Niếp Thần cái này tám nữ nhân, cứ như vậy thắng? Đờ ít ít cơ mờ, nếu như nàng cứ như vậy thắng, chiến lược tiến vào trước 1000, kia chiến bảng bài danh còn có cái gì uy tín? Đúng vậy, nàng có tư cách gì tiến vào trước 1000? Đúng ngươi là ai thấy nàng trước chiến đấu? Nàng trước tựa hồ là ẩn danh, sẽ không có vấn đề chứ? Có lẽ có. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, đối với Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực, phần lớn cường giả trong lòng đều tràn đầy nghi ngờ. Bất quá nghi ngờ về nghi ngờ, bình thường cường giả căn bản cũng không dám lên khiêu chiến Phượng Ảnh Đồng nàng. Kiệt kiệt, không có người nào cùng mỹ nhân chơi đùa. Người lao tổ kia liền và mỹ nhân thật tốt chơi đùa. Phượng Ảnh Đồng cái này một cái chiến trường, tiếng cười quái dị vang lên, một cái huyết bảo lão giả đột nhiên xuất hiện, nhìn đến kia một lão giả, không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này một cái huyết bảo lão giả là huyết hà lao yêu, cùng Doanh Chính một dạng sống mấy ngàn vạn năm, lão quái vật một cái. Huyết hà lao yêu. Doanh Chính cũng ở đây một bên, hắn trong mắt tinh quang lập lòe. Một giây kế tiếp, huyết hà lao yêu tiến vào phượng ảnh đồng thật sự tại chiến trường, bình thường cường giả sợ hai niếp thần, nhưng huyết hà lao yêu cũng không ý kỵ. Niếp thần chém chết bách biến yêu tôn, nhưng huyết hà lao yêu cũng không bởi vì niếp thần liền nhất định cũng có thể chém chết hắn. Mỹ nhân, ngươi nên là 14 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực chứ. Đối với như ngươi vậy Mỹ nhân tới nói rất không tồi, nhưng ngươi không nên vẫn ngông cuồng cạnh tranh trước 1.000 tên. Tiên chủ chiến bảng cũng không phải là Mỹ nhân bảng. Huyết hà lao yêu cười quái dị nói, niếp thần cho là mình là ai, dựa hắn danh tiếng, ngươi đi lên, có thể đè xuống ngàn vạn cường giả, có thể để cho ngươi đạt được không ít chỗ tốt. Buồn cười. Đúng vậy, niếp thần cho là mình thập đại tiên chủ hay sao? Lấy không có ai lên đài, lần này ngu ngốc chứ. Trong đám người vang lên không ít thanh âm, có thực lực mạnh bối cảnh lợi hại, đây chính là lớn tiếng không chút kiêng kỵ mở miệng. Hưu. Niếp thần xuất hiện ở phượng ảnh đồng cái này một cái chiến trường. Huyết hà lao yêu cười quái dị nói, niếp thần, ngươi chính là vội vàng đem mỹ nhân kêu trở về đi thôi. Nếu như lão tổ và mỹ nhân nhi đánh, đem mỹ nhân quần áo xé rách, đó cũng không quá tốt. Ha ha ha. Huyết hà lão tổ, nên như vậy. Đưa nàng quần áo xé rách đi, ta ủng hộ ngươi. Rất nhiều gia hỏa hưng phấn kêu to lên. Niếp thần nhìn huyết hà lao yêu thần tình lạnh lùng, huyết hà lao yêu giọng khó nghe nói, niếp thần, ngươi nhìn như vậy lao tổ có ý gì, muốn hù dọa lao tổ. Lao tổ sống mấy ngàn vạn năm, ngươi cho rằng lao tổ là hù dọa đại hay sao? Tranh thủ thời gian để cho nàng lăn xuống đi, bằng không thì lao tổ tuyệt đối xé nàng quần áo, cho đại gia hỏa tất cả xem một chút mỹ nhân dụ người thân thể. Doanh Chính giọng âm vang lên tại niếp thần trong đầu, niếp thần, không nghĩ nữ nhân ngươi xảy ra chuyện, mau kêu nàng xuống tới, huyết hà lao yêu thực lực so với ta vẫn muốn mạnh hơn một chút, hơn nữa, hắn nói như vậy, thật có khả năng sẽ phượng ảnh đồng quần áo thậm chí giết nàng. Niếp thần nhìn về phượng ảnh đồng, không cần nương tay, giết huyết hà lao yêu. Tốt niếp đại ca. Phượng ảnh đồng nói. Ha ha ha ha. Huyết hà lao yêu cười như điên nói, giết ta, mỹ nhân, ngươi cho là mình là dạng gì thực lực, coi như niếp thần cũng không có như vậy bản lãnh. Chết. Phượng ảnh đồng bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở huyết hà lao yêu bên cạnh, nàng không có ẩn giấu thực lực, 16 đoạn đỉnh phong thực lực toàn lực bạo phát. Ẩm. Không có có dư thừa động tác, không có dùng bất kỳ vũ khí nào, Phượng ảnh đồng trực tiếp một quyền đập về phía huyết hà lao yêu ngực, thanh âm to lớn vang lên, huyết hà lao yêu phần lớn phòng ngự trong nháy mắt hỏng mất. Ẩm. Bất đồng huyết hà lao yêu kịp phản ứng, Phượng ảnh đồng xoay người nhanh như tia chớp mà một cái roi chân, lần công kích này, lực đạo đầy đủ hơn, đá vào huyết hà lao yêu trên đầu. Mới vừa một quyền kia phần lớn phòng ngự liền hỏng mất, một cước này, Phượng ảnh đồng phần lớn lực đạo kết thật thật truyền vào huyết hà lao yêu thể nội. Huyết hà lao yêu bị phượng ảnh đồng một cước này đá ra mấy ngàn mét, trong miệng hắn máu tươi không ngừng tràn ra. Ngươi, ngươi. Huyết hà lao yêu ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, hắn sinh mệnh chi hỏa nhanh chóng tắt, phượng ảnh đồng một cước này đúng linh hồn hắn còn có ngụy thần cách tạo thành vết thương chí mệnh. Như vậy thực lực, còn là đừng quá kiêu ngạo. Phượng ảnh đồng nhàn nhạt nói. Huyết hà lao yêu con mắt trừng thật to, hắn sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn tắt. Cái này, tình huống gì? Ta mới vừa chớp mắt không nhìn thấy. Người nào nói cho ta biết mới vừa sinh ra gì đó. Một giây không tới, hai cái công kích, huyết hà lao tổ cứ như vậy bị đánh giết. 16 đoạn, hơn nữa, tại 16 đoạn chung còn là vô cùng lợi hại tồn tại, thực lực có lẽ đạt tới hỏa liên tiên tôn giả làm tiên chủ kia một cấp độ. Vô số cường giả nghị luận sôi nổi, bất quá cũng có phần lớn cường giả bị chấn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là nói không ra lời. Mới vừa còn tưởng rằng phượng ảnh đồng thực lực bình thường căn bản cũng không có tư cách tiến vào trước 1.000. Bình thường tới nói có thể trước một vạn đều tiến vào không, không nghĩ tới xoay ngược lại tới nhanh như vậy, mới vừa vẫn rất hung hăng càng quái, còn nói muốn xé rách phượng ảnh đồng quần áo huyết hà lao yêu bị miểu sát. Cấp 4 quy tắc pháp lệnh, phượng ảnh đồng tuyệt đối có được cấp 4 quy tắc pháp lệnh. Doanh Chính trong mắt lúc này cũng tràn đầy vẻ khó tin. Trước, Doanh Chính rõ ràng phượng ảnh đồng thực lực và thực lực của hắn nhất định là có chênh lệch rất lớn, bây giờ, phượng ảnh đồng lại đem thực lực còn cao hơn hắn một chút huyết hà lao yêu miểu sát. Còn có người muốn đánh với ta một trận sao? Trên chiến trường, Phượng ảnh đồng nhàn nhạt nói, nếu như ai ngờ, truyền âm cho ta, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Không có ai mở miệng, lấy Phượng ảnh đồng biểu hiện ra thực lực, ai dám lên A. Huyết hà lao yêu đã là vô cùng lợi hại cường giả, hắn đều bị Phượng ảnh đồng miểu sát. Nhìn đến tạm thời không có ai, ta đây trước hết xuống tới. Phượng ảnh đồng nói cười nhạt xuống chiến trường. Niếp đại ca, cho. Phượng Ảnh Đồng đến Niếp Thần bên cạnh, nàng lấy ra mới vừa đánh giết Huyết Hà Lao Yêu được không gian giới chỉ, lấy Huyết Hà Lao Yêu thực lực, mặt trong thứ tốt chắc chắn không thiếu. Ảnh Đồng, làm rất tốt. Niếp Thần cười nói. Không ít cường giả nhìn Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng, có rất nhiều cường giả đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, nếu như Phượng Ảnh Đồng liền có như vậy thực lực, kia Niếp Thần bây giờ là dạng gì thực lực? Niếp Thần trước biểu hiện ra 16 đoạn thực lực, nhưng Niếp Thần trước biểu hiện ra thực lực có thể so với bây giờ Phượng Ảnh Đồng biểu hiện ra thực lực kém rất nhiều. Chương 332, Huyết Vực Đại Thủ Ấn. 16 Hào Thành Bảo. Lộ Thanh Minh mới vừa trở lại. Đại nhân, không được. Lộ Thanh Minh một tên thủ hạ cấp thiết thanh âm truyền tới Lộ Thanh Minh trong đầu. Cau mày một cái, Lộ Thanh Minh truyền âm nói, chuyện gì ngạc nhiên, coi như trời sập xuống, cũng có bản đại nhân đỡ lấy. 16 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, hơn nữa so với bình thường 16 đoạn còn lợi hại hơn không ít, Lộ Thanh Minh đối với mình lòng tin rất đủ. Đại nhân, Niếp Thần nữ nhân. Phượng Ảnh Đồng. Ấp á ấp đúng làm cái gì? Các loại, có người cùng Phượng Ảnh Đồng đánh. Đại nhân, Huyết Hà lão tổ cùng nàng đánh. Lộ Thanh Minh con mắt sáng lên, chẳng lẽ Huyết Hà Lao Yêu đem Phượng Ảnh Đồng cho đánh chết? Nếu như vậy chuyện, vậy cũng thật là khéo. Đại nhân, Phượng Ảnh Đồng đem Huyết Hà Lao Yêu đánh chết, chỉ dùng một quyền một cước, không có dùng động bảo vật. Chúng cường giả phán đoán, Phượng Ảnh Đồng thực lực coi như so Giả Lam Tiên Chủ, so Hỏa Liên Tiên Tôn thấp một chút, kia cũng sẽ không thấp bao nhiêu, hắn hẳn là giống như một cái cấp bậc cường giả. Lộ Thanh Minh ngẩn người tại đó. Phượng Ảnh Đồng cùng Hỏa Liên Tiên Tôn, cùng Già Lam Tiên Chủ hắn là giống như một cái cấp bậc cường giả. Huyết Hà Lao Yêu bị Phượng Ảnh Đồng một quyền một cước miểu sát. Lộ Thanh Minh cảm giác cái này nghe được tin tức như vậy không chân thật. Ngươi không có nói sai, không phải là Huyết Hà Lao Yêu đánh chết Phượng Ảnh Đồng, là Phượng Ảnh Đồng đem Huyết Hà Lao Yêu cho đánh chết. Lộ Thanh Minh không dám tin truyền âm nói. Là đại nhân. Lộ Thanh Minh ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn mặc dù đối với thực lực mình tự tin, nhưng hắn biết, thực lực của chính mình cùng Già Lam Tiên Chủ, cùng Hỏa Liên Tiên Tôn hắn so sánh vẫn có một ít chênh lệch, nếu như cùng Huyết Hà Lao Yêu đánh, miểu sát Huyết Hà Lao Yêu không có khả năng. Tình huống như vậy, há Phượng Ảnh Đồng thực lực còn mạnh hơn hắn. Thanh Minh, ta vừa lấy được hạ thuộc đưa tin đến Tiên Chủ Thánh Thành bên ngoài, ta nhìn thấy Huyết Hà Lao Yêu thi thể. Lộ Thánh Chết truyền âm nói. Lộ Thanh Minh ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, Lộ Thánh Chết cũng nói như vậy, kia đây chính là thật. Niếp Thần một trong những nữ nhân Phượng Ảnh Đồng thực lực lại đều mạnh hơn hắn. Thánh Chết thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như vậy sự tình? Lộ Thanh Minh sắc mặt khó coi mà truyền âm. Thanh Minh, Phượng Ảnh Đồng hẳn là có được cấp 4 quy tắc pháp lệnh. Lộ Thanh Minh cắn răng nói, Thánh Chết thúc, ta cũng có được cấp 4 quy tắc pháp lệnh, Phượng Ảnh Đồng thực lực làm sao có khả năng vượt qua thực lực của ta? Lộ Thánh Chết nói, Thanh Minh, bây giờ không phải hỏi vì sao thời điểm Phượng Ảnh Đồng thực lực có mạnh như vậy. Đây là sự thực. Ta lập tức trở về, ta thảo luận một chút tiếp theo đối sách, Phượng Ảnh Đồng biểu hiện ra mạnh như vậy thực lực, không ít thế lực rất có thể buông ra đúng Niếp Thần hắn phong sát. Hơn nữa, trước ngươi cùng Niếp Thần ước hẹn chiến. Lộ Thanh Minh sắc mặt khó coi, Phượng Ảnh Đồng thực lực có mạnh như vậy, nếu như Niếp Thần trước gần giấu thực lực so Phượng Ảnh Đồng còn mạnh hơn, vậy hắn có thể không phải là đối thủ. Miểu sát Huyết Hà Lao Yêu, quả nhiên thực lực và ta không sai biệt lắm. Hỏa Liên Tiên Tôn cười khổ. Bây giờ thực lực và Phượng Ảnh Đồng không sai biệt lắm, nhưng Hỏa Liên Tiên Tôn biết, chính mình trong thời gian ngắn thực lực sẽ không có tăng lên rất nhiều, nhưng Phượng Ảnh Đồng nơi đó chắc chắn còn có thể tăng lên không ít. Thần tâm tỏa dưới tác dụng, đến lúc đó chờ nhất định sẽ bị Phượng Ảnh Đồng khống chế. Số 2 Thành Bảo. Chủ nhân, mới vừa 763 hào chiến trường truyền tới tin tức, Niếp Thần một trong những nữ nhân Phượng Ảnh Đồng đánh giết Huyết Hà Lao Yêu. Hai kích mất mạng, miểu sát. Phượng Ảnh Đồng biểu hiện ra 16 đoạn đỉnh phong thực lực. Cùng Già Lam Tiên Chủ, Hỏa Liên Tiên Tôn thực lực của hắn không sai biệt lắm. Một cái cường giả hồi báo. Tử Cực Tiên Chủ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước Niếp Thần biểu hiện ra 16 đoạn thực lực Tử Cực Tiên Chủ cũng không có quá coi vào đâu. Như vậy thực lực và thực lực của hắn so sánh còn là kém rất nhiều. Hơn nữa, Niếp Thần còn đắc tội Già Lam Tiên Chủ các loại. Tại Tử Cực Tiên Chủ nhìn đến, Niếp Thần chỉ có một con đường chết. Bây giờ cũng không giống như, Phượng Ảnh Đồng thực lực lại đạt tới Già Lam Tiên Chủ Hỏa Liên Tiên Tôn như vậy cấp bậc. Cái này cùng thực lực của hắn so sánh cũng kém không nhiều lắm. Hảo tiểu tử, lại ẩn tàng cường đại như thế thực lực. Phượng Ảnh Đồng thực lực mạnh như vậy, còn lại chúng nữ thực lực chỉ sợ cũng chẳng yếu đi đâu, Niếp Thần chính mình chắc chắn cũng ẩn tàng không ít thực lực. Tử Cực Tiên Chủ trong mắt tinh quang lập lòe, vốn là Tử Cực Tiên Chủ cảm thấy Niếp Thần không có chút nào uy hiếp, bây giờ hắn chợt phát hiện, Niếp Thần là cực đại uy hiếp. Hơn nữa cái này một cái uy hiếp, vẫn đã khó có thể trừ đi. Vô Ảnh. Tử Cực Tiên Chủ truyền âm cho Vô Ảnh Tiên Đế, Vô Ảnh Tiên Đế nhưng thật ra là Tử Cực Tiên Chủ thủ hạ, rất sớm trước đây liền là, hắn là Tử Cực Tiên Chủ bồi dưỡng. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Vô Ảnh Tiên Đế truyền âm nói. Vô Ảnh, ngươi đi dò xét xuống Niếp Thần còn lại nữ nhân thực lực, chú ý, dò xét thực lực liền có thể, không cần vật lộn sống mái, nếu như không đánh lại, quả quyết nhận thua. Vô Ảnh Tiên Đế trong mắt tinh quang lập lòe, vâng, đại nhân. Đại nhân, ngài hẳn là lo ngại, Niếp Thần nữ nhân, chẳng lẽ người người thiên phú tốt như vậy? Ta cũng không tin. Cẩn thận một chút. Tử Cực Tiên Chủ nói xong thay đổi dáng dấp nhanh chóng nhanh rời đi thành bảo. Hai phút sau, Vô Ảnh Tiên Đế đến Bạch Vận vị trí cái này một cái chiến trường. Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ bên trong, Bạch Vận nhìn qua nhất nhu nhu nhược nhược, nhìn qua dường như muốn dễ khi dễ không ít. Vô Ảnh Tiên Đế trong lòng không tin Phượng Ảnh Đồng nàng đều mạnh như vậy, nhưng hắn chọn lựa thời điểm vẫn là rất cảnh giác chọn một cái nhìn qua dễ đối phó một chút. Bạch Vận tiên tử, ta luận bàn một chút. Vô Ảnh Tiên Đế trong nháy mắt tiến vào Bạch Vận thật sự tại chiến trường, lập tức rất nhiều cường giả thật nhanh hướng về bên này tập hợp, Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng, Lộ Thiên Ý cũng chạy tới bên này. Hy vọng là bổn tọa lo ngại. Tử Cực Tiên Chủ thầm nghĩ trong lòng. Tử Cực Tiên Chủ hy vọng Bạch Vận thực lực rất yếu, chỉ có Phượng Ảnh Đồng một cái mạnh, vậy nếu như phải đối phó Niếp Thần hắn dễ không ít. Vô Ảnh Tiên Đế. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, lấy Niếp Thần thực lực, hắn có thể thấy được Vô Ảnh Tiên Đế còn chưa tới 16 đoạn. Thực lực và Bạch Vận hẳn là sàn sàn với nhau. Bất quá Bạch Vận thể nội còn có kia một cái hung hồn vu sát, nếu như kia một cái hung hồn vu sát cũng xuất thủ, Bạch Vận cũng có thể thắng Vô Ảnh Tiên Đế. Đương nhiên, như vậy trường hợp vu sát không cần thiết xuất thủ, Vô Ảnh Tiên Đế hẳn là chẳng qua là dò xét Bạch Vận thực lực, coi như hắn có kia một cái thực lực, hắn cũng không dám giết Bạch Vận. Vận Vận, Vô Ảnh đạo hữu lại muốn cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi liền cùng hắn luận bàn một chút, tăng thêm xuống kinh nghiệm chiến đấu đi. Niếp Thần khẽ cười nói. Phượng Ảnh Đồng nàng đều tại tiêu giao giới bên trong tiến hành qua không ít chiến đấu huấn luyện, nhưng chân chính cùng nhân vật lợi hại giao thủ, nàng kinh nghiệm còn là khuyết thiếu. Cùng Vô Ảnh Tiên Đế nhân vật như vậy giao thủ đối với Bạch Vận tới nói sẽ có không ít chỗ tốt. Tốt Niếp đại ca. Bạch Vận cười nói. Bạch Vận tiên tử, xin mời. Vô Ảnh Tiên Đế tương đối khách khí mở miệng, hắn ra hiệu Bạch Vận xuất thủ trước. Bạch Vận khe khẽ gật đầu, nàng cũng sớm đã chuẩn bị xong, lập tức giơ tay đánh ra đi. Trong nháy mắt trên bầu trời xuất hiện một cái lớn vô cùng huyết thủ lớn, dài đến thẳng mấy chục km. Vô Ảnh Tiên Đế mặt liền biến sắc, hắn lập tức lui về phía sau, nhưng là, lui về phía sau tốc độ lúc này bị ảnh hưởng rất lớn, không đợi hắn thối lui ra huyết thủ lớn phạm vi, kia to lớn huyết thủ lớn liền rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt trời cao 10 trượng, vài chục km trong phạm vi mặt đất đều hãm đi xuống 10 trượng, Vô Ảnh Tiên Đế liền ở vào to lớn huyết thủ lớn trong hầm. Huyết vực đại thủ lớn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này to lớn huyết thủ lớn bây giờ hình thành một cái lĩnh vực. Lĩnh vực đồ chơi này, nói như vậy là thần linh chuyên trúc, xưng là thần linh lĩnh vực, hàm chứa thiên địa quy tắc, Bạch Vận cái này huyết vực đại thủ lớn, đồng dạng hàm chứa thiên địa quy tắc. Bị huyết vực đại thủ lớn bao phủ, mục tiêu thể nội máu tươi sẽ sôi trào, sẽ đốt đốt, thực lực yếu một ít, trong nháy mắt liền sẽ bởi vì chính mình thể nội máu tươi đốt đốt chết vong. Bạch Vận thực lực không thấp hơn ta. Vô Ảnh Tiên Đế sắc mặt nghiêm túc. Hắn lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể mình máu tươi sôi trào, có chút máu tươi thậm chí bắt đầu đốt đốt. Phá! Vô Ảnh Tiên Đế ra tay toàn lực, trong nháy mắt ngàn vạn kiếm khí chạm về phía trước, nhưng là, Vô Ảnh Tiên Đế kiếm khí cũng không có phá vỡ huyết vực đại thủ ấn. Niếp Thần âm thầm lắc đầu, Vô Ảnh Tiên Đế 89 phần 10 phải thua ở Bạch Vận trong tay. Vô Ảnh Tiên Đế sơ suất, hắn ưu thế lớn nhất là hắn độn thuật phương diện, nhưng hôm nay, bị huyết vực đại thủ ấn bao phủ, có thể nói hắn ưu thế lớn nhất trực tiếp sẽ không có. Công kích, phòng ngự, cái này có thể đều không phải là Vô Ảnh Tiên Đế am hiểu, mà Bạch Vận huyết vực đại thủ ấn công kích cường đại, Vô Ảnh Tiên Đế khó có thể chống lại. Ấn, Ấn, Bạch Vận liên tiếp lại là hai trường, trong bầu trời lại hai cái to lớn huyết thủ ấn xuất hiện, hai cái huyết thủ ấn không kém chút nào mà vỗ vào nguyên lai kia một cái huyết thủ ấn bên trên. Giáp giáp, Vô Ảnh Tiên Đế mấy món cường đại phòng ngự bảo vật vỡ vụn, Bạch Vận huyết vực đại thủ ấn lực công kích cực mạnh mẽ. Cái này huyết vực đại thủ ấn nhưng là thần tôn cường giả tuyệt học. Cắn nuốt. Vô Ảnh Tiên Đế phòng ngự hạ xuống đi rất nhiều, Bạch Vận thần niệm động một cái, trong nháy mắt huyết vực đại thủ ấn bày ra kinh khủng sức cắn nuốt lượng, huyết vực đại thủ ấn có thể cắn nuốt trong phạm vi mục tiêu huyết nhục cùng linh hồn. Không được. Vô Ảnh Tiên Đế sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được trong cơ thể mình sôi trào máu tươi thoáng cái liền bị cắn nuốt mất không ít, toàn thân cao thấp huyết nhục phảng phất đều phải bị xé rách cắn nuốt, hơn nữa linh hồn cũng có chút rung động. Ta nhận thua. Vô Ảnh Tiên Đế trực tiếp lớn tiếng nói, hắn vẫn có bài tẩy, lấy thực lực của hắn, chống lại ngược vẫn có thể chống lại không ít thời gian, nhưng vô ảnh tiên đế phỏng trường chống lại đến cuối cùng chính mình vẫn phải là thua. Hơn nữa, phần lớn bảo vật tổn thất, không cần thiết ta. Vốn là chẳng qua là làm dò xét xuống bạch vận thực lực, bây giờ dò xét đã có kết quả. Chẳng qua là kết quả này, vô ảnh tiên đế đều có chút không chịu nhận, dưới con mắt mọi người, hắn lại thua ở bạch vận trong tay. Chương 333, năm đại cổ lao thế lực. Cái này cái quỷ gì? Bạch vận lại cũng lợi hại như vậy, vô ảnh tiên đế nhưng là có thể đi vào trước 10 nhân vật. Trước 10 vô ảnh tiên đế dĩ vãng là có thể, nhưng là lần này ngược lại không hội, lần này mỗi bên thế lực lớn một chút ẩn tàng cường giả cũng tới. Đúng vậy, lần này long tranh hổ đấu. Ta đang nghĩ, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận đều lợi hại như vậy, Niếp Thần còn lại nữ nhân này. Nàng làm sao có khả năng từng cái lợi hại như vậy? Vô ảnh tiên đế nhận thua, phần lớn cường giả đều bị chấn không nhẹ. Phượng Ảnh Đồng cường thế miểu sát huyết hà lao tổ, Bạch Vận lại cũng thắng. Tại chỗ nhân vật lợi hại không ít, hắn có thể thấy được, vô ảnh tiên đế mới bắt đầu sơ suất, bây giờ loại tình huống này đánh xuống, vô ảnh tiên đế nhất định sẽ thua. Đa tạ, vô ảnh tiên đế, ta là may mắn thắng ngươi. Bạch Vận trong nháy mắt bắt huyết đồ đại thủ ấn mỉm cười nói. Vô ảnh tiên đế không có nói gì, hắn chắp tay một cái lập tức thối lui ra lôi đài chiến trường. Lập tức liên hệ Niếp Thần. Khẩn trương lôi kéo Niếp Thần. Vô ảnh tiên đế cùng Bạch Vận chiến đấu không ít thần giới xuống tới thần sứ nhìn đến, không ít thần sứ rối rít quyết định, lập tức liên hệ Niếp Thần, cùng Niếp Thần nói chuyện hợp tác. Trước phong sát Niếp Thần thế lực khẩn trương cho ra tuyên bố triệt tiêu phong sát. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận liên tiếp biểu hiện ra thực lực cường đại, cái này thập phần làm người ta khiếp sợ, rất lớn có thể quản tư bánh nàng còn lại chúng nữ thực lực cũng lợi hại. Niếp Thần đạo hữu, lão phu là thần giới lục gia thần sứ, muốn cùng Niếp Thần đạo hữu ngươi đàm nói chuyện hợp tác. Niếp Thần, bổn tọa thần giới mục gia người, tối nay ta đàm nói chuyện hợp tác, thế nào? Niếp Thần. Thời gian ngắn ngủi, không ít cường giả cho Niếp Thần đưa tin, liên hệ Niếp Thần muốn cùng Niếp Thần hợp tác. Bất quá, Niếp Thần cũng không gấp tán thành, lấy tình huống trước mắt, Niếp Thần biết nói chuyện hợp tác, giao kèo đúng hắn không sẽ đặc biệt có lợi. Bây giờ Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng nàng dù sao vẫn không có người nào tiến vào trước 10, vẫn không có người nào là thập đại tiên chủ cấp nhân vật. Bây giờ tiên chủ thánh thành đông đảo cường giả, cao thủ nhiều như mây, không có tiến vào trước 10, hắn vẫn tồn tại ngã xuống có thể. Nếu như tiến vào trước 10, trở thành thập đại tiên chủ một trong, tử vong có khả năng liền giảm mạnh, bình thường chém chết thập đại tiên chủ, đây chính là đúng thập đại tiên chủ hết thể cường giả rất lớn khiêu khích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quản tư thoánh nàng mấy cái lại không có cường giả khiêu chiến nàng, nàng nhẹ nhàng thoải mái liền tiến vào trước 1000. Ngày này thời gian, rất nhiều thần sứ đưa tin. Chư vị, Niếp Thần cất giọng nói, thanh âm hắn xa xa truyền đi, cái nào một thế lực muốn cùng ta hợp tác, đầu tiên phải cho ta một vật, thượng phẩm thần đan vạn hư đan một viên hoặc 10 vạn năm thiên cơ chú quả. Cho ta đây cái, còn lại không sai biệt lắm dưới điều kiện, ta sẽ ưu tiên tuyển trạch. Niếp Thần lời này nói ra, tức khắc không ít vẫn muốn liên lạc Niếp Thần thế lực ách hỏa. Vạn hư đan cùng thiên cơ chú quả, đây đối với lợi hại thần giới thế lực tới nói lấy ra cũng không phải quá khó khăn sự tình, nhưng trong lúc này có một cái vấn đề. Mọi người đều biết Niếp Thần cầm cái này là phải cho Lộ Thiên Ý dùng, nếu như tán thành, vậy thì phải giới thần giới lộ ra. Nếu như chẳng qua là bình thường hợp tác không đến nỗi đắc tội lộ ra, nhưng lấy ra vạn hư đan cùng thiên cơ chu quả vật như vậy, kia lại không được. Hơn nữa mọi người đều không đốc, Niếp Thần lại ngay trước mọi người đề ra như vậy yêu cầu, đến lúc đó chờ bàn điều kiện, nói không chừng một vài điều kiện sẽ còn liên quan đến lộ ra. Lộ ra nhưng là thần giới nằm trong vùng Nam khu cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Công tử, ta lấy ra vạn hư đàn cùng Niếp Thần hợp tác sao? Tiên chủ bên trong tòa thánh thành một cô gái nói. Tại cô gái này phía trước là một cái thanh niên quần áo trắng, hắn khí chất cực làm cao quý thần bí, đến từ thần giới năm đại cổ lão một trong những thế lực hiên viên gia. Thần giới năm đại cổ lão thế lực, theo thứ tự là hiên viên gia tộc, Ổ Đình Thần Sơn, Huyết Thần Tông, Sinh Tử Môn, Thánh Phật Bí Địa. Không gấp, hiên viên gia tộc chưa bao giờ chạy lên cùng người hợp tác. Thanh niên quần áo trắng nhàn nhạt nói. Công tử. Lúc này một người trung niên đến thanh niên quần áo trắng phía trước. Thanh niên quần áo trắng cười nhạt nói, Bạch Vận chiến đấu ngươi xem, nàng có hay không ẩn giấu thực lực. Công tử, nàng cũng không có, nàng thực lực tương đối lợi hại, nhưng chân chính huyết chiến lên, nàng không đánh lại vô ảnh tiên đế, cũng không đáng giá quá để ý. Trung niên nhân nói, thanh niên quần áo trắng khẽ gật đầu, Niếp Thần còn lại nữ nhân này, ta làm sao phán đoán. Trung niên nhân nói, công tử, nàng thực lực hẳn là cũng chỉ là Bạch Vận như vậy. Phượng Ảnh Đồng rất có thể là thiên phú cực cao. Còn lại nữ tử, hẳn là đều có cấp 4 quy tắc pháp lệnh, bất quá cho dù có cấp 4 quy tắc pháp lệnh, nàng có thể đến thẳng cho tới bây giờ thực lực cũng gần như, tiếp theo vài năm rất không có khả năng đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong, Phượng Ảnh Đồng thực lực cũng rất không có khả năng tăng thêm nhiều lắm. Thanh niên quần áo trắng như có điều suy nghĩ nói, ngươi cảm thấy Phượng Ảnh Đồng nàng quy tắc pháp lệnh là trước kia có được, hay là ở bên này mới đến tiếp đó lên cấp? Công tử, căn cứ vào tư liệu, ta cảm thấy rất đại có thể là bên này được lên cấp, Niếp Thần có thể có được phương diện này bảo vật mạnh mẽ. Thanh niên quần áo trắng trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như Niếp Thần vẫn có thể để cho hơn quy tắc pháp lệnh lên cấp, vậy hắn giá trị liền cao nhiều. Công tử, coi như có thể, phòng trừng hắn cũng sẽ không lại để cho bao nhiêu quy tắc pháp lệnh lên cấp, cái này tuyệt đối sẽ tiêu hao rất đại khí vận. Trung niên nhân nói, điều này cũng đúng. Rốt cuộc can tĩnh. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn điều kiện để xuống một cái, hết thảy thế lực tạm thời đều ách hỏa, vạn hư đan cùng 10 vạn năm thiên cơ chú quả, có vật như vậy hạ giới cường giả rất ít. Có được, kia cũng sẽ không thông thống khoái khoái lấy ra. Ta đi thôi. Thiên Y kìa, ngươi phỏng trừng vẫn phải chờ Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y bây giờ thọ nguyên vẫn là nhanh mà tiêu hao, bất quá nàng thọ nguyên còn là có rất nhiều, trong vòng 10 năm có vạn hư đan thiên cơ chu quả vật như vậy tiểu cũng không có vấn đề quá lớn. Nếu như vẫn không có, viên kia chu nhan huyết đan dược có thể để cho nàng thọ nguyên tiêu hao trên 100 năm. Không việc gì. Lộ Thiên Y khẽ cười nói. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Niếp đại ca, ta đều thành công lên cấp, ta tìm địa phương thật tốt ăn một bữa ăn mừng một trận, ta còn không có có hưởng qua nơi này mỹ thực đây. Được. Niếp Thần cười gật đầu, cũng không lâu lắm thời gian Niếp Thần hắn đến tiên chủ bên trong tòa thánh thành một cái tiểu lầu to lớn, tại tiên chủ bên trong tòa thánh thành có thể lái nổi to lớn như vậy tiểu điếm, bối cảnh chắc chắn không nhỏ, hơn nữa nơi này rượu và đồ ăn vị đạo tuyệt đối cũng là đỉnh phong. Ăn ngon. Món ăn này không tệ. Niếp Thần hắn vui vẻ ăn uống. Đùng đùng. Tiếng gõ cửa vang lên, Niếp Thần vung tay lên, môn trở nên trong suốt, Niếp Thần hắn nhìn đến ngoài cửa người, cầm đầu là một cái thanh niên áo bào tím. Hắn áo bào tím trên có tơ máu. Huyết Ẩn Tông người. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đứng dậy, Niếp Thần mở cửa. Thanh niên áo bào tím đánh giá Niếp Thần, hắn vẻ mặt có một chút điểm cao ngạo, cái này một cái thanh niên áo bào tím xác thực là tới từ ở thần giới năm đại cổ lão một trong những thế lực Huyết Ẩn Tông. Huyết Ẩn Tông thực lực so lộ ra thực lực mạnh hơn rất nhiều, hắn quả thật có cao ngạo tiền vốn. Niếp Thần, ta tự giới thiệu mình một chút, bản công tử đến từ thần giới Huyết Ẩn Tông, chắc hẳn ngươi nghe nói qua. Bản công tử nơi này có một khỏa vạn hư đan, cho bản công tử lên cấp 3 cái quy tắc pháp lệnh, bản công tử cái này một khỏa vạn hư đan là thuộc về ngươi. Vừa nói, thanh niên áo bào tím trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, trong bình ngọc một khỏa thần đan, đúng là vạn hư đan, hơn nữa còn là thượng phẩm vạn hư đan, đủ để triệt tiêu chu nhan huyết hiệu quả. Niếp Thần bình tĩnh nói, các hạ lầm, ta có thể lên cấp không quy tắc pháp lệnh vật như vậy có dễ dàng như vậy lên cấp sao? Ta chỉ là vừa vặn được mấy cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh thôi, mấy cái này quy tắc pháp lệnh Ảnh Đồng nàng đã sử dụng, vô pháp cho ngươi. Thanh niên áo bào tím nhướng mày một cái, Niếp Thần, năm đại cổ lao thế lực còn lại 4 cái đều không có tìm ngươi đi. Bản công tử cái thứ nhất đến tìm ngươi, nhưng là cho ngươi cực lớn mặt mũi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi phải biết, ngươi cũng chỉ là tiên giới người. Nếu như ngươi phi thăng thần giới, coi như không phải là tầng giới chót, kia cũng kém không nhiều lắm, đắc tội bản công tử. Trừ phi ngươi chọn đời không phi thăng thần giới. Ngoài ra, bản công tử nhưng là biết một tin tức, gia gia của ngươi bây giờ tại thần giới, tên hắn kêu Niếp Nguyên Tế, không sai chứ? Niếp Thần sầm mặt lại, các hạ là muốn cưỡng ép đạt được quy tắc pháp lệnh. Thanh niên áo bào tím nhàn nhạt nói, Niếp Thần, nếu như ngươi hiểu như vậy, kia cũng không có vấn đề. Không quản ngươi dùng phương pháp gì, ngươi cho ra 3 cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh, cái này vạn hư đan thuộc về ngươi, hơn nữa nếu như ngươi phi thăng, bản công tử về sau nói không chừng còn có thể giúp ngươi một chút. Niếp Thần, ngươi thật lợi hại, Phượng Ảnh Đồng thực lực cũng không tệ, nhưng coi như thần giới nhất đỉnh phong thế lực, ta Huyết Ẩn Tông tại tiên giới lực lượng nhưng cũng không thấp. Ngươi biểu hiện ra không kém thực lực, nhưng coi như tại tiên giới, nếu như ta Huyết Ẩn Tông muốn diệt trừ ngươi, cũng không phải là không thể được. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, thanh niên áo bào tím đây là dụ dỗ thêm uy hiếp a. Chương 334, Huyết Ẩn Tông uy hiếp. Niếp Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cực làm nổi nóng. Tân tân khổ khổ tu luyện đến thẳng cho tới bây giờ như vậy cảnh giới, Niếp Thần cũng không muốn bị như vậy uy hiếp cho ra rất lớn lợi ích. 3 cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh, lấy Niếp Thần bây giờ tình huống có thể làm ra, nhưng Niếp Thần cũng biết, quy tắc pháp lệnh vật như vậy chỉnh ra đến sẽ tiêu hao hắn khí vận. Quy tắc pháp lệnh là nghịch thiên đồ vật, đem cấp 5 quy tắc pháp lệnh thăng cấp đến cấp 4, đây là nghịch thiên, dù là Niếp Thần tu luyện công pháp đặc thù, có kia huyền hoàng cự cầu hỗ trợ, hắn tiêu hao khí vận cũng không ít. Các hạ, quy tắc pháp lệnh sự tình, qua mấy năm lại nói đi. Bây giờ ta có thể không có năng lực cho ngươi quy tắc pháp lệnh. Niếp Thần nói. Thanh niên áo bào tím chân mày cau lại, ngươi xem, ngươi vẫn là có thể làm ra đến quy tắc pháp lệnh. Trong thời gian ngắn làm ra đến quy tắc pháp lệnh tương đối nhiều, tiêu hao khí vận đúng là nhiều hơn một chút, bất quá bản công tử có thể không có quá nhiều thời gian cho ngươi, 2 năm, bản công tử cho ngươi thời gian 2 năm. 2 năm sau, đàng hoàng cho bản công tử đem 3 cái cấp 5 quy tắc pháp lệnh thăng cấp đến cấp 4, nếu không bản công tử sẽ rất tức giận, bản công tử tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói tới chỗ này, thanh niên áo bào tím cầm trong tay bình thuốc vứt cho Niếp Thần, cái này vạn hư đan ngươi nắm, đây là bản công tử dự định quy tắc pháp lệnh đổ vật. Niếp Thần trầm giọng nói, các hạ, ta trước nói, lấy ra vật như vậy chẳng qua là đạt được cơ hội. Vạn hư đan giá trị cùng 3 cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh so sánh có thể kém nhiều lắm nhiều lắm. Cấp 4 quy tắc pháp lệnh tại thần giới, đó cũng là chí bảo, thượng phẩm vạn hư đan mặc dù chân quý, nhưng vật như vậy có thể không ngừng luyện chế ra đến. 1.000 thậm chí 1 vạn viên vạn hư đan giá trị cũng so không lên cấp 4 quy tắc pháp lệnh, càng không cần phải nói cùng 3 cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh so sánh. Thanh niên áo bào tím cười lạnh nói, bản công tử cầm vật này cùng ngươi đổi, đã là để mắt ngươi. Nghĩa thần, làm người muốn biết rõ mình thân phận, 2 năm sau, bản công tử tới bắt 3 cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh, nếu không, bản công tử đưa tin đến thần giới, cho người làm thịt da da của ngươi Niếp Nguyên Tế. Ta đi. Nói xong, thanh niên áo bào tím cười lạnh rời đi. Đồ hỗn trướng. Niếp Thần đóng cửa lại mắng thành tiếng. Niếp đại ca, khẩn trương thông chi ra ra của ngươi trốn đi đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, thanh niên áo bào tím cũng không biết hắn có thể liên lạc với thần giới, thông chi Niếp Nguyên Tế tránh trí đến, lấy Niếp Nguyên Tế thực lực, thần giới như vậy đại, cho dù là Huyết Ẩn Tông chắc chắn cũng cực làm khó khăn. Ra ra, chỗ này của ta có chút tình huống. Rất nhanh Niếp Thần liền cho Niếp Nguyên Tế phát ra tin tức. Niếp đại ca. Ngoại nhân hẳn là cảm thấy thực lực của ta khó có thể tăng lên, cái tên này mới to gan như vậy. Nhậm Phi Vũ nói, tiếp theo 2 năm, ta lại cho thực lực của chính mình tăng lên không ít, Hỏa Liên Tiên Tôn đến lúc đó chờ hẳn sẽ tại Ảnh Đồng tỷ trong khống chế, lấy ta tại tiên giới thực lực, ta muốn Huyết Ẩn Tông cũng không dám làm bậy, Huyết Ẩn Tông chắc chắn cũng không thiếu cường giả tại tiên giới, rất nhiều Huyết Ẩn Tông cường giả phải có vãn bối tại tiên giới. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, mới vừa kia thanh niên áo bào tím vừa vặn như vậy. Đúng là đánh giá thấp thực lực của hắn. Huyết Ẩn Tông tại tiên giới thực lực cũng không thấp, kia thanh niên áo bào tím phòng trường suy nghĩ, coi như hắn nổi nóng, lấy thực lực của hắn cũng cầm Huyết Ẩn Tông tại tiên giới thế lực không có cách nào. Lão bà, tiếp tục đi dạo một chút, hay là trở về tu luyện? Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nàng nhất trí quyết định trở lại Hỏa Liên Tiên Tôn trong lâu đài tu luyện, bị kia thanh niên áo bào tím uy hiếp, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng nổi nóng. Hơn nữa, lúc này không trở về đi tu luyện, nói không chừng còn lại thế lực cũng uy hiếp đến cửa, bị uy hiếp mùi vị cũng không dễ chịu. Phượng Ảnh Đồng thực lực, sẽ không có bao nhiêu tăng lên chứ. Hỏa Liên Tiên Tôn trong lòng cầu nguyện, nếu như Phượng Ảnh Đồng thực lực vẫn bảo trì cùng nàng không sai biệt lắm, nàng kia cũng chỉ là ai cũng không khống chế người nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiên chủ thánh thành bên này tranh đấu lại thêm kịch liệt, tiên chủ chiến bảng lên tiến vào trước 1.000 cường giả bắt đầu tranh đoạt trước 100 bài danh. Tiên chủ thánh thành xung quanh, chiến trường giảm bớt đến chỉ có 100 cái. Bây giờ xuất thủ từng cái đều là rất nhân vật lợi hại, từng cái chiến trường xung quanh đều vây quanh không ít cường giả, từng cái thần giới hạ giới thần sứ cũng mật thiết mà xem chú đến từng cuộc một chiến đấu. Âm thầm, thần giới hạ giới thần sứ đối với từng cái lợi hại cường giả tranh đoạt tăng lên, bất quá tất cả những thứ này đều không có ảnh hưởng đến Niếp Thần hắn, Niếp Thần hắn tại tiêu giao giới bên trong bế quan tu luyện. Giết! Doanh Chính kịch liệt mà chém giết, phí không ít khí lực, hắn rốt cuộc tiến vào top 100. Bất quá bài danh chẳng qua là 95 tên. Nếu như không khiêu chiến, Doanh Chính có thể giữ được cái này một cái bài danh, nhưng cái này một cái bài danh so với hắn một hồi trước còn kém không ít. 5 ngày sau, phúc, Doanh Chính khiêu chiến bài danh 70 nhiều cường giả, 2 canh giờ chiến đấu kịch liệt, Doanh Chính thất bại, thực lực đối phương mạnh hơn. Ta nhận thua. Doanh Chính cắn răng nói, hắn lui ra khỏi chiến trường lôi đài sắc mặt khó coi, lần này cạnh tranh mệt khó hơn nhiều. Một hồi trước là hơn 30 tên. Lần này, Doanh Chính cảm giác tiến vào 7 vị trí đầu 10 đều rất khó khăn. Doanh Chính, có muốn gia nhập hay không Odin Thần Sơn? Một cái cường giả xuất hiện ở Doanh Chính bên cạnh, nghe được cái này một cái cường giả chuyện, nhìn đến bộ ngực hắn huy hiệu, xung quanh không ít trong mắt cường giả tức khắc lộ ra vẻ hâm mộ. Odin Thần Sơn lại mở miệng mời chào Doanh Chính, Odin Thần Sơn nhưng là thần giới 5 đại cổ lão một trong những thế lực. Doanh Chính trong mắt tinh quang lập lòe, hắn trầm giọng nói, ta cũng không đáng giá ngươi Odin Thần Sơn mời chào. Ha ha, ta cho rằng ngươi giá trị, ngươi chỉ đáng giá. Gia nhập ta Odin Thần Sơn, ngươi sẽ có không ít chỗ tốt. Người cường giả kia cười nhạt nói. Doanh Chính nói, ngươi mời chào ta, cũng không phải hợp ý ta, mà là hợp ý ta cùng Niếp Thần đến từ giống như một cái khu vực đúng không? Ngươi là người thông minh, thế nào? Doanh Chính lãnh đạm nói, người thật hấp dẫn, đáng tiếc à, ta không nghĩ đến phi thăng, cho nên, đối với gia nhập ổ đỉnh thần sơn hứng thú không lớn. Doanh Chính, ngươi đây cũng không phải là người thông minh tuyển trạch. Ta ổ đỉnh thần sơn tại tiên giới, nhưng cũng có rất mạnh thực lực. Doanh Chính cười lạnh nói, đừng uy hiếp ta, ta đại tần người đế quốc, ngươi muốn giết tùy tiện giết. Ta hậu cung nữ nhân, ngươi muốn giết cũng tùy tiện, vì tránh cho phiền toái, ta Doanh Chính trong tiên giới không có sinh ra bất kỳ nhi tử, trước đây ngược lại là có, nhưng hắn đã sớm luân hồi không biết bao nhiêu lần. Ngươi ổ đỉnh thần sơn lợi hại, ta Doanh Chính cũng không phải ăn chay, ngươi nếu muốn chơi đùa điểm kích thích trò chơi giết người, ta Doanh Chính phục bồi. Doanh Chính phía trước, ổ đỉnh thần sơn kia một cái cường giả sắc mặt khó coi, ổ đỉnh thần sơn là cường đại, tại tiên giới thực lực cũng rất cường đại, nhưng Doanh Chính cường giả như vậy kia xác thực cũng không phải ăn chay. Nếu như Doanh Chính cường giả như vậy trốn đi đến lúc đó chờ làm ám sát, hắn ổ đỉnh thần sơn không biết sẽ chết mất bao nhiêu người, đại giới khó có thể lường được. Doanh Chính, ngươi để bảo toàn Niếp Thần, đối với ngươi cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Ngươi và Niếp Thần còn là có thủ án, nói không chừng Niếp Thần đến lúc đó chờ đưa ngươi làm thịt. Ổ đỉnh thần sơn người cường giả kia nói. Doanh Chính cười lạnh nói, các hạ khi ta là 3 tuổi tiểu nhi. Niếp Thần nếu như muốn giết ta, sớm liền giết. Qua tới nơi này trước, Niếp Thần liền có đánh giết thực lực của ta, chứ hắn cũng không có giết ta, lúc này để cho ta tại sau lưng của hắn thọc dao nhỏ, ta không làm được. Đều là Viêm Hoàng tử tôn, gia nhập ổ đỉnh thần sơn hợp nhau Niếp Thần, Doanh Chính không nghĩ. Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng thực lực của hắn mạnh, Doanh Chính có chút buồn bực đồng thời kỳ thực cũng có chút cao hứng, hắn hy vọng Viêm Hoàng nhất tộc quật khởi. Hừ, sớm muộn có ngươi hối hận. Ổ đỉnh thần sơn kia một cái cường giả căm tức phẩy tay háo bỏ đi. Ổ đỉnh thần sơn đều không gia nhập, ngốc chứ? Có thể mới vừa chiến đấu thương tổn đến đầu óc, lại bảo trì Niếp Thần không gia nhập ổ đỉnh thần sơn. Niếp Thần cùng ổ đỉnh thần sơn so sánh, kia chính là một cái cặn bã. Ta nghe nói Huyết Ẩn tông chức có thể tìm qua Niếp Thần. Niếp Thần mặc dù lợi hại, nhưng đến lúc đó chờ 8-9 phần 10 còn là vật hy sinh. Đúng vậy, Niếp Thần thực lực không tệ, nhưng bây giờ còn không có có căn cơ, trường sinh môn chẳng qua là Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng thực lực tương đối mạnh. Bạch Vận chờ mặc dù không tệ, nhưng là cùng Huyết Ẩn tông chờ thế lực gần tàng cường giả so sánh, cũng cứ như vậy, thực lực kém lên không ít. Rất nhiều cường giả nghị luận, Doanh Chính trong mắt tồn tại vẻ buồn rầu, nếu như có thể, hắn dĩ nhiên không nghĩ tới lên sống trong cảnh đảo vong. Nhưng Niếp Thần nơi đó nếu là không nhịn được, hắn cũng chỉ có thể đảo vòng, đợi tại đế thành, ổ đỉnh thần sơn cường giả vây giết đi qua hắn có thể gánh không được. Niếp Thần a Niếp Thần, mặc dù ta trước là cựu địch, nhưng ngươi được cạnh tranh điểm khí thực lực nói thêm thăng một chút. Doanh Chính thầm nghĩ trong lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ẩm. Ẩm. Tiêu giao giới nội, Thượng Quan Vân Ảnh nàng thực lực từng cái đột phá đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong, Niếp Linh đều đột phá đến 14 đoạn, đạt tới tiên chủ cấp bậc. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư doanh thực lực theo 16 đoạn đỉnh phong dần dần đạt tới 16 đoạn viên mãn. Tiếp tục tiến lên, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư doanh thực lực liền 17 đoạn tiên đế đỉnh phong, đẳng cấp phương diện liền cùng Niếp Thần là một dạng. Bất quá coi như Phượng Ảnh Đồng nàng đột phá, nàng thực lực và Niếp Thần so sánh vẫn có một ít chênh lệch, Niếp Thần thực lực đã dần dần tiếp cận 17 đoạn cao cấp. Lúc này, khoảng cách thời gian 2 năm đi qua còn có nửa năm. Chương 335: Thu phục hai đại tiên chủ. Thời gian cực nhanh, thời gian nửa năm bất chi bất giác liền mau đi qua. Hắn đã đạt tới 17 đoạn cao cấp. Niếp Thần dừng lại tu luyện tự lẩm bẩm. Hỏa Liên Tiên Tôn cái này một cái thành bảo hoàn cảnh tốt rất nhiều, tại Hỏa Liên Tiên Tôn cái này một cái thành bảo, thời gian gia tốc xuống tu luyện mấy vạn năm, Niếp Thần tăng lên cũng không nhỏ. Ảnh Đồng nàng không biết tình huống gì. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức tản mắt ra, rất nhanh, hắn con mắt sáng lên, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh thực lực trước hắn có thể sự cảm ứng rõ ràng. Lúc này lại sự cảm ứng không biết. Phượng Ảnh Đồng nàng cũng không có cố ý mà ẩn giấu thực lực, xuất hiện tình huống như vậy đại biểu Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh bây giờ cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Ảnh Đồng, tư hoánh, ngươi đã đạt tới 17 đoạn. Niếp đại ca, mới vừa đạt tới không bao lâu. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh rất nhanh đều hồi âm Niếp Thần, nàng đều là nhất gần một tháng đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong, thời gian gia tốc xuống, nàng thực lực đã củng cố tại 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Ảnh Đồng, tư hoánh, vậy ngươi trước đường tu luyện, tại tu luyện trong vùng tiến hành xuống chiến đấu huấn luyện. Niếp Thần truyền âm nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, Niếp đại ca, đang có như vậy đánh tính toán. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh đều đến tu luyện khu. Tu luyện khu bên này bị Niếp Thần bố trí cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, hấp thu một ít thời gian tinh thạch lực lượng. Bên này thời gian cũng là có thừa tốc, bất quá tăng tốc độ cũng không có cao như vậy. gấp trăm lần tả hữu. Phượng ảnh đồng nàng mô phỏng đi ra 17 đoạn cấp bậc đối thủ, Niếp Thần nhìn một hồi, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, Phượng ảnh đồng cùng quản tư đoánh thực lực xác thực đã đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, cùng 2 năm trước so sánh có tăng lên rất nhiều. Vân ảnh nàng tăng lên phòng trừng cũng không ít. Niếp Thần thần thức quét lướt đến thượng quan Vân ảnh đám người, nàng thực lực Niếp Thần có thể tùy tiện đoán được. Thượng quan Vân ảnh, Adena, Loss, nàng thực lực đã đạt tới 16 đoạn cao cấp, tiếp cận 16 đoạn đỉnh phong. Thẩm Chân Tuyết, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, nàng ba cái thấp một chút, nhưng là đạt tới 16 đoạn trung cấp, tiếp cận 16 đoạn cao cấp thực lực. Niếp Linh thực lực đều tiếp cận 15 đoạn tiên đế đỉnh phong. Tốt. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như ấn dị vãng tình huống, 16 đoạn sơ kỳ thực lực tiến vào trước 10 vấn đề cũng không lớn. Bây giờ Phượng ảnh đồng nàng chúng nữ, yếu nhất đều đã tiếp cận 16 đoạn cao cấp, như vậy thực lực nếu như là dị vãng, thỏa thỏa tiến vào trước 10. Bây giờ thứ 10 tiên chủ Lam Nguyệt tiên chủ, thực lực đều vẫn chưa tới 16 đoạn trung kỳ. Thần giới chưa nhiều thế lực tại thần giới cực kỳ mạnh mẽ, nếu như tại thần giới, ta là kém xa tít tắp, nhưng bây giờ nhưng là tại tiên giới. Cường Long không áp địa đầu xà. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài. Hỏa Liên đạo hữu, tới gặp ta. Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài, rất nhanh Hỏa Liên tiên tôn xuất hiện ở đây một bên, nàng trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Phượng ảnh đồng bây giờ thực lực đạt tới dạng gì bước. Tiêu giao giới ngăn cách, Hỏa Liên tiên tôn lúc này ngược lại vẫn không có bị Phượng ảnh đồng khống chế. Niếp Thần đạo hữu. Hỏa Liên tiên tôn thi lễ một cái. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút bung ra tiêu giao giới ngăn cách, trong nháy mắt Hỏa Liên tiên tôn cùng Phượng ảnh đồng giữa có sự cảm ứng, không có giao thủ, nhưng giữa hai người so sánh thực lực nàng thoáng cái đều biết rõ. Hỏa Liên tiên tôn mặt liền biến sắc, nàng cảm giác được Phượng ảnh đồng thực lực so với nàng đã mạnh hơn không ít, hơn nữa nàng nhanh chóng bị Phượng ảnh đồng khống chế. Dùng không bao lâu, Hỏa Liên Tiên Tôn biết nàng hoàn toàn không cách nào phản kháng Phượng Ảnh Đồng chỉ thị. Hỏa Liên Tiên Tôn, Ảnh Đồng đã đạt tới 17 đoạn. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hỏa Liên Tiên Tôn trong lòng khiếp sợ, nàng biết Niếp Thần đã 17 đoạn, bây giờ Phượng Ảnh Đồng lại cũng đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Làm sao có khả năng? Niếp Thần đến cùng có cái gì dạng bảo vật? Hỏa Liên Tiên Tôn thầm nghĩ trong lòng, nàng biết rõ đạt tới cực cao thực lực sau, đi lên một chút điểm đều hết sức khó khăn. Giống như Hỏa Liên Tiên Tôn, giống như Lam Nguyệt Tiên Chủ, nàng sống thời gian đều rất dài, nhưng kỳ thật rất sớm trước đây nàng thực lực tiểu cũng không so hiện tại thấp nhiều lắm, tiếp sau so thời gian hơi dài tiến bộ rất có hạn. Tham kiến đại nhân. Hỏa Liên Tiên Tôn hành lễ nói, nàng biết, lấy Niếp Thần thực lực, lấy Phượng ảnh đồng nàng thực lực, về sau tiên giới sẽ nên đón đại biến ngày. Thập đại tiên chủ cộng trưởng tiên giới thời gian có lẽ sẽ đi qua, toàn bộ tiên giới, Niếp Thần vị trí sẽ cực làm siêu nhiên. Miễn lễ. Niếp Thần đạm thanh nói. Hỏa Liên Tiên Tôn, trừ ngươi và Lam Nguyệt Tiên Chủ, bây giờ tại tiên giới bảy đại tiên chủ kia ngươi cảm thấy có thể lôi kéo. Hỏa Liên Tiên Tôn nói, đại nhân, không nghĩ phi thăng dễ lôi kéo, muốn phi thăng liền khó khăn. Già Lam Tiên Chủ, ta thần lao tổ hắn hẳn là cũng muốn phi thăng, hắn đã phân biệt cùng Ô Đình Thần Sơn, Huyết Ẩn Tông hợp tác, trên thực tế liền là nương nhờ vào hai nhà này thế lực. Tử Cực Tiên Chủ không nghĩ đến phi thăng, nhưng thực lực của hắn đạt tới 17 đoạn, tâm tình cao ngạo, hắn là khó có thể thần phục. Trước mắt hắn cũng đã cùng Sinh Tử Môn đạt thành hợp tác. Còn lại xuống cũng chỉ có thứ 6 Phật Âm Tiên Chủ, thứ 8 Trạm Tình Tiên Chủ. Niếp Thần trong đầu nổi lên Phật Âm Tiên Chủ cùng Trạm Tình Tiên Chủ tư liệu. Phật Âm Tiên Chủ là một cô gái, Phật Pháp cao thâm, Trạm Tình Tiên Chủ là nam, từng qua tình cảm gây thương tích, về sau đi lên tuyệt tình chi lộ, không nghĩ tới con đường này đúng hắn tới nói lại thêm thích hợp, trở thành thập đại tiên chủ một trong. Phật Âm Tiên Chủ cùng Trạm Tình Tiên Chủ, hắn vẫn không có bị lôi kéo. Niếp Thần nói. Hỏa Liên Tiên Tôn nói, hắn còn không có bất quá chắc nhanh, hẳn là mỗi bên thế lực lớn cho ra chỗ tốt đều không ít, hắn đang cân nhắc. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Hỏa Liên Tiên Tôn, cho ta hẹn hắn hai cái tới, không có vấn đề chứ. Lấy ngươi danh nghĩa hẹn hắn tới. Tự nhiên có thể. Hỏa Liên Tiên Tôn nói, mặc dù bình thường giao lưu không là rất nhiều, nhưng là mọi người đều là thập đại tiên chủ, Hỏa Liên Tiên Tôn thực lực vẫn mạnh hơn nhiều, hắn chắc chắn phải cho cái này một bộ mặt. Hỏa Liên Tiên Tôn thư mời đưa ra ngoài, hai canh giờ sau, Phật Âm Tiên Chủ cùng Trạm Tình Tiên Chủ cùng nhau đến Hỏa Liên Tiên Tôn bên này. Hai vị, hôm nay kỳ thực ta là chịu người nhờ, mời người qua đây. Hỏa Liên Tiên Tôn mở miệng nói. Niếp Thần bóng dáng xuất hiện, Phật Âm Tiên Chủ cùng Trạm Tình Tiên Chủ đều nhìn về Niếp Thần, sắc mặt hai người bình tĩnh, không có sợ, cũng không có biểu hiện ra nhiệt tình. Niếp Thần đạo hữu, ngươi cho Hỏa Liên Tiên Tôn mời ta tới, không biết ý gì. Phật Âm Tiên Chủ nhàn nhạt nói. Niếp Thần mỉm cười nói, hai vị, nếu ngươi qua đây tự nhiên là có sự thương lượng, tại thương nói chuyện trước, ta tự giới thiệu mình một chút, cũng để cho ảnh đồng nàng ta tự giới thiệu mình một chút. Ta bây giờ thực lực, 17 đoạn cao cấp. Phật âm tiên chủ cùng Trảm Tình tiên chủ tức khắc mặt liền biến sắc, 17 đoạn cao cấp, cái này so với thực lực của hắn cao rất nhiều a, hắn hai cái liên thủ cũng không khả năng là Niếp Thần đối thủ. Ta, 17 đoạn sơ cấp. Phượng ảnh đồng bóng dáng xuất hiện, nàng khẽ mỉm cười, trên thân phát ra 17 đoạn cường giả mới có khí tức. Ta, 17 đoạn sơ cấp. Quản tư hoánh cũng xuất hiện. Ta sẽ không có ảnh đồng tỷ tư hoánh tỷ mạnh như vậy, chỉ có 16 đoạn trung cấp. Nhậm Phi Vũ cười nói. 16 đoạn cao cấp. 16 đoạn trung cấp. Thượng quan Vân ảnh nàng từng cái báo ra đến thực lực của chính mình, hơn nữa từng cái phát ra chính mình khí tức, một cổ khí tức đáng sợ bao phủ tại Trảm Tình tiên chủ Phật Âm tiên chủ bên cạnh hắn, hắn sợ mất mật, Niếp Thần hắn hiện ra thực lực thật đáng sợ. Ai nói Phượng ảnh đồng nàng thực lực không thể nào tăng lên? Ai nói, Niếp Thần chắc chắn không có 17 đoạn. Phật Âm tiên chủ, Trảm Tình tiên chủ hắn trong lòng cười khổ, tình huống như vậy, hắn biết trước cùng những thế lực kia đàm, xem như trắng đàm. Phật Âm tiên chủ, Trảm Tình tiên chủ, Hỏa Liên tiên tôn cùng Lam Nguyệt tiên chủ nàng vận dụng thần tâm tỏa, nàng thực lực vẫn thấp một chút, thần tâm tỏa cắn trả, bây giờ Hỏa Liên tiên tôn cùng Lam Nguyệt tiên chủ nàng phân biệt tại ảnh đồng cùng tư đánh dưới sự khống chế. Niếp Thần đạm thanh nói. Phật Âm tiên chủ Trảm Tình tiên chủ hắn khiếp sợ nhìn hướng Hỏa Liên tiên tôn, Hỏa Liên tiên tôn khe khẽ gật đầu. Phật Âm đạo hữu, Trảm Tình đạo hữu, lấy đại nhân bây giờ thực lực, ngươi nên biết như thế nào lựa chọn. Hỏa Liên tiên tôn nói. Đại nhân, ta nguyện ý gia nhập Trường Sinh môn. Phật Âm tiên chủ cùng Trảm Tình tiên chủ đồng thời hành lễ nói. Được. Niếp Thần gật đầu. Tham kiến môn chủ. Phật Âm tiên chủ cùng Trảm Tình tiên chủ đều quỳ xuống, hắn mặc dù là thập đại tiên chủ, vốn lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, hướng Niếp Thần quỳ xuống cũng không có gì không chịu nhận. Niếp Thần đạm thanh nói, Phật Âm tiên chủ, Trảm Tình tiên chủ, ngươi phát xuống thiên đạo lời thề, về sau trung thành với ta, trung thành với Trường Sinh môn. Phải. Đều đã gia nhập Trường Sinh môn. Phật Âm tiên chủ cùng Trảm Tình tiên chủ hắn thống khoái phát xuống thiên đạo lời thề, hắn không có đánh tính toán phi thăng, hắn tại tiên giới có rất lớn ràng buộc, lấy Niếp Thần hắn bây giờ thực lực, gia nhập Trường Sinh môn so gia nhập thần giới thế lực cường đại càng tốt hơn. Xin đứng lên. Niếp Thần phất tay nói, hắn nói khoát tay, thần quang lập lòe, Phật Âm tiên chủ cùng Trảm Tình tiên chủ không tự chủ được đứng dậy, hắn khó có thể kháng cự Niếp Thần lực lượng. Phượng ảnh đồng nàng từng cái trên mặt lộ ra mỉm cười. Phật Âm tiên chủ cùng Trảm Tình tiên chủ ngã về phía hắn bên này, bây giờ nguyên lai thập đại tiên chủ tại trong tiên giới 7 cái, 4 cái đã tại hắn bên này. Chương 336, hắn là tự vận. Hỏa Liên tiên tôn, Phật Âm tiên chủ, Trảm Tình tiên chủ, ngươi đúng tại tay ngươi xuống cường giả, quản lý đều nghiêm khắc một chút, đừng hắn ngã về phía thế lực khác. Niếp Thần nói. Hỏa Liên tiên tôn hắn gật đầu, cái này là cần thiết phải chú ý. Bất quá một điểm này coi như Niếp Thần không nói, chính hắn cũng sẽ yêu cầu nghiêm khắc. Nếu như hắn vẫn không gật đầu, thủ hạ cường giả liền gia nhập thế lực khác, đây chính là phản bội. Giống như Hỏa Liên tiên tôn hắn như vậy, cùng lợi hại thế lực bàn điều kiện, thủ hạ thực lực cũng là rất trọng yếu một chút. Hỏa Liên tiên tôn nói, đại nhân, có lẽ ta còn có thể kêu một chút cường giả tới, lại âm thầm lôi kéo một chút cường giả. Hoặc lấy ta thực lực, trực tiếp hiện ra thực lực lôi kéo cũng được, chỉ là như vậy thứ nhất, cùng thần giới một chút thế lực có thể va chạm tương đối kịch liệt. Niếp Thần suy tính. Niếp Thần còn không mau ra nên tiếp. Đang lúc này, nghiêm nghị thanh âm theo Hỏa Liên tiên tôn thành bảo bên ngoài trực tiếp truyền tới trong lâu đài. Hỏa Liên tiên tôn sầm mặt lại, bình thường thanh âm thì không cách nào truyền vào thành bảo, thanh âm lớn như vậy truyền vào, đối phương nhất định là vận dụng lợi hại bảo vật. Đây là nghiêm trọng khiêu khích. Niếp Thần, không nên để cho công tử chờ lâu, nếu không ngươi không có quả ngon để ăn. Đại nhân, là Huyết Ẩn tông người. Có người đưa tin cho Hỏa Liên tiên tôn, Hỏa Liên tiên tôn hơi biến sắc mặt. Nàng mặc dù lợi hại, nhưng Huyết Ẩn tông nàng còn là thật không dám trọng. Niếp Thần bình tĩnh nói, các vị, ta liền cùng một chỗ đi ra xem một chút đi. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến Hỏa Liên tiên tôn cái này cửa lâu đài khẩu. Huyết Ẩn tông không ít cường giả tại bên này, trong đó một người trung niên, khí tức cực làm ngưng trọng. Niếp Thần trong mắt hơi híp, cái này một người trung niên hẳn là đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Bất quá trung niên nhân này thực lực phải cùng Phượng Ảnh đồng quản tư đánh nàng không sai biệt lắm, 17 đoạn sơ cấp. Niếp Thần, ngươi bắt bản công tử đồ vật, bản công tử muốn cái gì đây, lấy ra. Huyết Ẩn tông kia một cái thanh niên áo bào tím đạm thanh nói. Niếp Thần trầm giọng nói, ta trước kia cũng cùng các hạ nói rõ ràng, ngươi cái kia chẳng qua là được ưu tiên tư cách, không sai biệt lắm điều kiện dưới tình huống, ta có thể ưu tiên tán thành cùng ngươi Huyết Ẩn tông hợp tác. Can dỡ, Niếp Thần, ngươi là nghĩ đùa bỡn công tử. Niếp Thần, ta Huyết Ẩn tông, cũng không phải là ngươi có thể đắc tội nổi. Thanh niên áo bào tím bên cạnh hai cường giả khiển trách, hắn thấy, Niếp Thần nhân vật như vậy dám khiêu khích hắn, nhất định chính là không biết sống chết. Thanh niên áo bào tím nhàn nhạt nói, Niếp Thần, có lẽ ngươi không biết, gia gia của ngươi Niếp Nguyên Tế, bây giờ nhưng là tại ta Huyết Ẩn Tông làm khách. Nếu như ngươi đùa bỡn bản công tử, dùng không bao lâu, bản công tử cũng là người ta đem gia gia của ngươi Niếp Nguyên Tế đầu đưa tới. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, thanh niên áo bào tím đây là lừa hắn. Nhưng cái này thanh niên áo bào tím không biết hắn có thể liên hệ ra ra mình Niếp Nguyên Tế. Niếp Nguyên Tế bây giờ đã ẩn giấu đi, Huyết Ẩn Tông người nhanh như vậy tìm tới căn bản không có có thể. Niếp Thần nhàn nhạt nói, các hạ có lẽ không biết, ta lúc còn chưa ra đời chờ ta ra ra cũng đã không ở, ta căn bản cũng không có gặp qua ta ra ra. Ngươi bắt ta một cái chưa từng gặp mặt ra ra uy hiếp, chính ngươi không cảm thấy đây là khôi hài sao? Ngươi muốn giết ngươi liền giết, ta đến lúc đó chờ giết ngươi Huyết Ẩn Tông phần lớn người báo cái thù. Cũng coi là tận ta làm tôn tử hiếu đạo. Ngươi, thanh niên áo bào tím sắc mặt tâm trầm, Niếp Thần, ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cho ta Huyết Ẩn Tông người vô pháp diệt ngươi. Bằng vào ta Huyết Ẩn Tông thực lực, coi như tại đây tiên chủ bên trong tòa thánh thành diệt ngươi, ta cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Niếp Thần truyền âm cho Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ, lão bà, ngươi một cùng ra tay, trói buộc cái tên này bên cạnh kia một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, bên trái kia một cái. Tốt Niếp đại ca. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phượng Ảnh Đồng nàng đồng thời xuất thủ, nàng từng cái thực lực cường đại, đột nhiên xuất thủ, kia một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh hoàn toàn không có dự bị, hắn ngay lập tức sẽ bị giam cầm, tu vi bị to lớn mà áp chế. Phúc. Niếp Thần xuất thủ, phi đao trong nháy mắt đi qua cái này một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đầu, bên trong phi đao ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tan vỡ cái này một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh ngụy thần cách. Quá ngắn thời gian, Niếp Thần phi đao liền từ kia 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh trong đầu chui ra ngoài, phi đao vẫn có rất lớn lực lượng, trong nháy mắt mặc nữa qua thanh niên áo bào tím bên phải một cái cường giả đầu, hắn là 16 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực không có thể so với Hỏa Liên Tiên Tôn kém nhiều lắm. Ồ, hắn chết như thế nào? Niếp Thần kinh ngạc nói. Niếp Thần vừa nói, kia một cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh trong thi thể nổi lên thần cách trong nháy mắt bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Cái này một cái cường giả là thần giới hạ giới cường giả, chẳng qua là thực lực bị áp chế đến 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Cái này một cái cường giả tại thần giới thần hoàng cấp bậc, thần cách so Niếp Thần trước được kia một cái thần cách lớn không ít, thần cách bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ rất nhiều lần. Ngươi, ngươi! Thanh niên áo bào tím vừa giận vừa sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Niếp Thần dưới tình huống như vậy dám ở tiên chủ bên trong tòa thánh thành xuất thủ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Niếp Thần lại có như vậy thực lực. Một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, một cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, trong nháy mắt cùng một chỗ bị miểu sát. Hỏa Liên Tiên Tôn, Phật Âm Tiên Chủ, Trảm Tình Tiên Chủ, ngươi thấy chứ? Niếp Thần lại dám tại tiên chủ bên trong tòa thánh thành xuất thủ. Thanh niên áo bào tím giận dữ hét. Ngươi còn không mau đem Niếp Thần bắt lại, hủy bỏ Niếp Thần hắn tranh đoạt thập đại tiên chủ tư cách. Niếp Thần nhìn hướng Hỏa Liên Tiên Tôn, Hỏa Liên Tiên Tôn, ngươi thấy mới vừa có người giết người sao? Huyết Ẩn Tông hai người này rõ ràng là tự vận. Hỏa Liên Tiên Tôn khẽ lắc đầu, không nhìn thấy có người giết người, hắn đúng là tự vận. Bên này bây giờ đã tập hợp không ít người, nghe được Hỏa Liên Tiên Tôn nói như vậy, hắn con mắt trừng thật to, mọi người có thể cũng nhìn thấy rõ ràng. Tự vận mọi người a. Hỏa Liên Tiên Tôn, ngươi dám? Phật Âm Tiên Chủ, Trảm Tình Tiên Chủ, ngươi nói thế nào? Thanh niên áo bào tím tức giận nói. Phật Âm Tiên Chủ nhàn nhạt nói, ta cũng không có thấy có người xuất thủ. Hắn hai cái đúng là tự vận, không sai. Trảm Tình Tiên Chủ nói, thanh niên áo bào tím tay chân lạnh cả người, đến lúc này, nếu như hắn vẫn không phát hiện được tình huống không đúng, vậy hắn chỉ số thông minh liền là số âm. Hí, Hỏa Liên Tiên Tôn hắn đều đã ngã về phía Niếp Thần. Không tiếc đắc tội Huyết Thần Tông, Niếp Thần đây là có mạnh bao nhiêu thực lực. Bên này không ít cường giả trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này rất rõ ràng đổi trắng thay đen a, có thể Hỏa Liên Tiên Tôn hắn đều nói như vậy. Kia thanh niên áo bào tím hắn coi như nói là Niếp Thần giết người cũng không hề dùng. Hỏa Liên Tiên Tôn hắn ba cái cũng đều là thập đại tiên chủ. Hơn nữa rất nhiều cường giả đều biết rõ, Lam Nguyệt Tiên Chủ cùng Hỏa Liên Tiên Chủ rất thân cận, nàng trên căn bản là cộng cùng tiến lùi. Thập đại tiên chủ bây giờ tại tiên giới chỉ có 7 cái, 4 cái cũng đứng tại Niếp Thần bên này chuyện, thập đại tiên chủ bỏ phiếu hủy bỏ Niếp Thần tranh đoạt thập đại tiên chủ cũng không khả năng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, "Vàng Hữu, có thể là ngươi hoa mắt." Mọi người đều thấy rất rõ ràng, hắn hai cái rõ ràng là tự vận. Nếu như ngươi không tin, ta hỏi một chút xa xa những thứ kia đạo hữu. Xa xa những thứ kia đạo hữu, làm phiền ngươi trả lời xuống, hắn là hắn giết, còn là tự vận. Niếp thần vừa nói, trong nháy mắt hắn, phượng ảnh đồng nàng chúng nữ từng cái trên thân đều phát ra vô cùng kinh khủng khí tức cường đại cho thiên địa biến sắc. Tự vận, là tự vận. Rất nhiều cường giả cùng giọng hét lớn, hắn không đốc, Niếp thần liền Huyết Ẩn tông người cũng dám giết, hắn dám không nghe lời, chỉ sợ lập tức liền phải chết ở chỗ này. Niếp thần, ngươi. Thanh niên áo bào tím giận đến chuyện đều có chút không nói ra được, hắn chính là thần giới thần sứ, hơn nữa còn là thần giới Huyết Ẩn tông thần sứ, lại hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Niếp thần đạm thanh nói, bằng hữu, ngươi chính là mau mang thi thể rời đi đi, chỗ này có thể có chút tà môn, những người còn lại cũng ở nơi đây tự vận, vậy thì không được. Niếp thần, ngươi sẽ vì ngươi làm gây nên, trả giá thật lớn. Thanh niên áo bào tím lạnh giọng nói. Phúc! Niếp thần phi đao một lần nữa xuất thủ, phi đao theo thanh niên áo bào tím cái chán tiến vào, theo hắn sau trong đầu xuyên ra đến. Giết! Phượng ảnh đồng nàng đồng dạng xuất thủ, bao gồm Hỏa Liên Tiên Tôn, Phật Âm Tiên Chủ, Trảm Tình Tiên Chủ hắn. Huyết Ẩn Tông tới không ít cường giả, nhưng lợi hại nhất đã bị Niếp thần đánh giết, còn lại xuống những thứ kia nơi nào có thể chống lại Phượng ảnh đồng hắn công kích. Trong nháy mắt, Huyết Ẩn Tông tới hết thể cường giả toàn bộ biến thành thi thể. Không ít thần cách theo trong thi thể nổi lên, Niếp thần lập tức đem hắn thu sạch đến tiêu giao giới bên trong. Những cái này thần cách hàm chứa lực lượng cường đại, chỗ dùng cũng không ít. Nói chỗ này tà môn ngươi có thể sẽ tự vận, vì sao cũng không tin đây. Hiện tại được, toàn bộ chết ở chỗ này. Niếp thần bình thản nói. Niếp thần nói ánh mắt quét qua xa xa một chút bên này không ít cường giả. Niếp thần đại nhân, ta thấy rõ ràng, hắn là tự vận. Đúng, hắn toàn bộ là tự vận, nhất định là chúng ta. Xa xa không ít cường giả liền vội mở miệng. Niếp thần cười cười nói, còn chúng con mắt quả nhiên là sáng như tuyết. Chư vị, Hỏa Liên Tiên Tôn, Phật Âm Tiên Chủ, Trảm Tình Tiên Chủ, Lam Nguyệt Tiên Chủ đều đã gia nhập ta trường sinh môn. Nếu như vẫn có đạo hữu muốn gia nhập ta trường sinh môn, dành thời gian, đồng dạng thực lực, trước mặt gia nhập, thân phận địa vị nhưng là sẽ cao một chút. Chương 337, các phe phản ứng. Đại nhân, không được, đại nhân, việc lớn không tốt. Già Lam Tiên Chủ phụ đệ, Già Lam Tiên Chủ một cái hạ thuộc vội vã đến Già Lam Tiên Chủ bế quan tiên sơn phụ cận. Rêu rao bậy bạ gì đó. Già Lam Tiên Chủ không vui giọng âm vang lên, hắn bóng dáng cũng xuất hiện, hắn đang chuẩn bị xuất quan, cái này một vòng tranh đấu đã đến cuối cùng kịch liệt nhất thời khắc. Đại nhân, việc lớn không tốt. Già Lam Tiên Chủ kia hạ thuộc sợ hãi nói. Nói, chuyện gì? Đại nhân, Niếp thần đi ra. Hỏa Liên Tiên Tôn, Phật Âm Tiên Chủ, Trảm Tình Tiên Chủ, Lam Nguyệt Tiên Chủ hắn đều đã ngã về phía Niếp thần, gia nhập trường sinh môn. Hơn nữa ngay vừa mới rồi. Huyết Ẩn Tông hạ giới thần sứ đi qua tìm Niếp thần phiền thoái, bị Niếp thần toàn bộ chém chết. Già Lam Tiên Chủ trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngươi nói cái gì? Hỏa Liên Tiên Tôn hắn toàn bộ ngã về phía Niếp thần gia nhập trường sinh môn, hơn nữa, Huyết Ẩn Tông hạ giới cường giả đều bị giết. Huyết Ẩn Tông rất có thể có được 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Hít sâu một hơi, Già Lam Tiên Chủ thủ hạ kia nói, đại nhân, Huyết Ẩn Tông xác thực có được 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng là, Niếp thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, hắn ba cái đều là 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Thượng quan Vân Ảnh mỗi người đều đạt tới 16 đoạn, Huyết Ẩn Tông kia một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh bị Niếp thần trực tiếp miểu sát. Tại tiên chủ bên trong tòa thánh thành giết. Già Lam Tiên Chủ nói, vâng, nhưng là đại nhân, Niếp thần nói hắn là tự vận, Hỏa Liên Tiên Tôn hắn mỗi một người đều tán đồng Niếp thần thuyết pháp, bao gồm lúc ấy tại bên kia phần lớn người đi đường. Già Lam Tiên Chủ mặt liền biến sắc, Niếp thần đây là đổi trắng thay đen a. Nhưng là có được như vậy thực lực, Niếp thần coi như là đổi trắng thay đen, vậy thì như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn có thể chế tài Niếp thần, hủy bỏ Niếp thần hắn tư cách hay sao? Lộ ra vị trí 16 hào thành bảo. Tại sao có thể như vậy? Lộ Thanh Minh sắc mặt cực kỳ khó coi nói, chén rượu trong tay của hắn bị hắn bóp vỡ nát, ngay vừa mới rồi Lộ Thanh Minh nhận được tin tức. Cạnh tranh kịch liệt, vốn là, Lộ Thanh Minh vẫn muốn nhìn một chút Bạch Vận nàng xuất hiện, nhìn nàng thua ở còn lại trong tay cường giả. Thanh Minh, lần này hành động, ta Lộ ra chỉ có thể buông tha. Lộ Thánh Chết nói. Lộ Thanh Minh sắc mặt khó coi mà nói, Thánh Chết thúc, đến như vậy mức độ sao? Niếp thần tiêu diệt Huyết Ẩn Tông người, chẳng lẽ còn lại thế lực sẽ không cho phản ứng? Lộ Thánh Chết trầm giọng nói, Thanh Minh, chính ngươi cũng biết hắn có thể hay không cho phản ứng. Lấy Niếp thần bây giờ biểu hiện ra thực lực, nhất định sẽ hấp dẫn cực nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn. Trường sinh môn tại tiên giới sẽ trở thành một đại cự đầu. Hơn nữa, Niếp thần dám giết Huyết Ẩn Tông thần sứ. Nếu như còn lại thế lực đối địch với hắn, hắn dám đối phó, đắc tội một nhà là đắc tội hai nhà ba nhà cũng giống như vậy. Ẩn tàng như vậy lâu thời gian, Niếp thần đây là muốn nhất phi trùng thiên. Hơn nữa Thanh Minh, ngươi biết càng đáng sợ hơn là gì đó. Đó chính là thời gian ngắn như vậy, Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng thực lực của hắn đều đạt tới kinh khủng như vậy mức độ. Điều này nói rõ, nếu có cần thiết, Niếp thần có thể để cho nhiều người hơn trong thời gian ngắn tăng lên. Một điểm này đối với rất nhiều cường giả tới nói sức hấp dẫn rất lớn, đối với Niếp thần kẻ địch tới nói, lực chấn nhiếp 10 phần. Lộ Thanh Minh nắm chặt quyền đầu. Thánh Chiết thúc, ngươi cái này muốn trở lại thần giới. Lộ Thanh Minh nói. Lộ Thánh Chiết khe khẽ gật đầu, lập tức 6 năm, vừa vặn có thể trở lại. Thanh Minh, lần này bảo vật tranh đoạt, ta Lộ gia đã mất đi cơ hội, lấy Niếp thần bây giờ thực lực, ta Lộ gia rất không có khả năng cạnh tranh đến chỗ tốt gì, hơn nữa còn sẽ có đại đại phong hiểm. Thanh Minh, mau chóng vượt thần kiếp, trở lại thần giới đi. Tại tiên giới bên này, ta là không đánh lại Niếp thần, nhưng là chỉ cần Niếp thần dám vượt thành thần, vậy hắn liền là muốn chết, lấy ta lực lượng, hoàn toàn có thể để cho hắn vô thanh vô tức chết tại thần giới. Lộ Thanh Minh trầm giọng nói, Thánh Chiết thúc, cho tộc trưởng, cho Lăng Phỉ hắn nghĩ một chút biện pháp. Ta cũng không muốn nhìn Niếp thần vẫn như vậy cuồng đi xuống. Được, Thanh Minh, chính ngươi cẩn thận. Lộ Thánh Chiết hắn chờ hạ giới cường giả rất nhanh tụ tập lại một chỗ, Lộ Quỳnh Vi cũng tập hợp, nàng tay vẫn là trước kia như vậy. Niếp thần, thù này không báo, ta Lộ Quỳnh Vi thể không làm người. Lộ Quỳnh Vi trong mắt tràn đầy hận ý. Đi. Lộ Thánh Chiết trầm giọng nói, hắn chừng 30 cường giả hóa thành một đạo thần quang bắn hướng lên bầu trời, thời gian ngắn ngủi, thần quang biến mất ở trên trời, Lộ Thánh Chiết hắn bóng dáng đều tiêu thất. Đi sao? Niếp thần liếc mắt một cái 16 hào thành bảo mục tiêu, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như muốn giết Lộ gia những người đó, Lộ gia những người đó chạy không thoát. Bất quá, Lộ gia những người đó dù sao cũng là Lộ Thiên Y tộc người, đưa hắn toàn bộ chém chết, Lộ Thiên Y trong lòng có thể cũng không phải rất thoải mái. Đưa hắn lưu xuống, dùng hắn uy hiếp cho Lộ Lăng Phỉ giao ra thánh cốt cái này là không có khả năng. Hỏa Liên Tiên Tôn, Phật Âm Tiên Chủ, Trảm Tình Tiên Chủ, Lam Nguyệt Tiên Chủ, ta trưởng sinh môn tuyển người sự tình, ngươi phụ trách được. Niếp thần nói. Phải. Hỏa Liên Tiên Tôn chờ cung kính nói. Phần lớn cường giả không ngừng gia nhập trường sinh môn, bất quá Hỏa Liên Tiên Tôn hắn đều là thập đại tiên chủ cấp bậc cường giả, thủ hạ rất nhiều, có hắn phụ trách hết thể ngay ngắn rõ ràng. Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng đến một cái chiến trường bên cạnh. Bây giờ chiến trường chỉ có 100 cái, có một bộ phận đã xác định danh ngạch, vẫn đang chiến đấu, vẫn tại tranh đoạt chỉ có chừng 30. Niếp thần đại nhân, ta nhường cho ngươi. Trên chiến trường cường giả cấp tốc theo trong chiến trường đi ra, Niếp thần đại nhân, ta có thể gia nhập trường sinh môn sao? Niếp thần cười gật đầu, hoan nghênh, tìm Hỏa Liên Tiên Tôn hắn gia nhập, đến lúc đó chờ đồng thời cử hành nghi thức nhập môn. Vâng, đại nhân. Niếp thần tiến vào chiến trường. Bất quá rất nhanh Niếp thần lại đi ra. Người nào dám lên cùng hắn đánh à? Phượng Ảnh Đồng nàng cũng tiến vào còn lại từng cái chiến trường, đồng dạng căn bản cũng không có giao thủ, nàng từng cái chiếm cứ một cái lôi đài, bài danh tiến vào trước 100. Coi như là giao thủ, lấy Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực cũng có thể dễ dàng tiến vào trước 100. Chư vị, ngươi ý tưởng gì? Sinh tử môn một cái cường giả trầm giọng nói. Sinh tử môn, Hiên Viên gia tộc, Odin thần sơn, Thánh Phật bí cảnh không ít cường giả tụ tập lại một chỗ, hắn đều đã biết Huyết Ẩn Tông sự tình. Từng cái khiếp sợ không thôi. Huyết Ẩn Tông giống như hắn, là thần giới năm đại cổ lão một trong những thế lực, hắn hạ giới thần sứ lại bị Niếp thần như vậy chém chết. Thời gian một giây giây trôi qua, không có cường giả mở miệng, từng cái cường giả đều trầm mặc. Chư vị, ta nhưng đều là thần giới nhất đỉnh phong thế lực thần sứ, Niếp thần như vậy, chẳng lẽ ta liền chế tải không Niếp thần? Sinh tử môn người cường giả kia nổi nóng nói, hắn là sinh tử môn hạ giới thần sứ người phụ trách. Hiên Viên gia tộc một người thanh niên bình tĩnh nói, làm sao chế tải? Tiên giới bây giờ chỉ có 7 đại tiên chủ, 4 cái ngã về phía Niếp thần bên kia, điều này đại biểu nhiều lực lượng kinh khủng. Niếp thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Doánh hắn đều là 17 đoạn, hơn nữa Niếp thần thực lực hẳn là so bình thường 17 đoạn còn lợi hại hơn không ít. Ta mấy nhà tại tiên giới mặc dù đều có rất thực lực cường đại, vốn lấy Niếp thần, lấy trường sinh môn thực lực, muốn tiêu diệt Niếp thần hắn, nói dễ vậy sao? Chỉ muốn tiêu diệt thất bại. Niếp thần tuyệt đối sẽ làm cho ta tại tiên giới thực lực bị không thể nào tiếp thu được tổn thất. Odin thần sơn cầm đầu cường giả trầm giọng nói, chư vị, Niếp thần gây nên để cho ta nổi nóng, nhưng Niếp thần dám như vậy, nói rõ hắn không kiêng nể gì, ta liên hợp chế tài phòng trừng cũng là không có hiệu quả. Hơn nữa chư vị, Niếp thần giết là Huyết Ẩn Tông người, ta làm Huyết Ẩn Tông như vậy ra mặt, có cần không? Chư vị, nếu như Niếp thần cùng Huyết Ẩn Tông đấu, Huyết Ẩn Tông tiên giới thế lực tổn thất nặng nề ảnh hưởng đến thần giới thực lực. Đối với ta mà nói cũng không phải chuyện gì xấu, Huyết Ẩn Tông nắm trong tay trong địa bàn, thứ tốt cũng không ít. Thánh Phật bí cảnh một lão hòa thượng nhàn nhạt nói, cho huyết ẩn tông cùng nhiếp thần đấu được, không quản phương nào tổn thất, đối với ta tới nói đều tốt. Bất quá ta có cần phải liên hợp lại, không làm cùng nhiếp thần làm địch, chỉ vì đến lúc đó thuận tiện mà tìm kiếm bảo vật. Còn nữa, ta người thủ hạ, toàn lực tranh đoạt thập đại tiên chủ, thập đại tiên chủ, có thể không thể lớn bộ phận vị trí bị nhiếp thần hắn chiếm cứ. Sinh tử môn người phụ trách trầm giọng nói, ta phải toàn lực lôi kéo tiến vào trước 100 cường giả, đặc biệt là trong đó có hy vọng tiến vào 10 cường giả đứng đầu. Tử cực tiên chủ thực lực cường đại, hơn nữa bây giờ cũng không có ngã về phía nhiếp thần hắn, ở trên người hắn, ta nhiều lắm hoa một chút khí lực, hắn 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, chiếm cứ một cái chỗ ngồi chắc chắn không có vấn đề. Tiên chủ thánh thành bên ngoài. Đi, ta đi xem một chút tử cực đạo hữu là số 2 tiên chủ, số 1 tiên chủ phi thăng dưới tình huống, hắn liền là số 1 tiên chủ, đến tiên chủ thánh thành thời gian lâu như vậy còn chưa qua nhìn, có chút thất lễ. Nhiếp thần cười nhạt nói. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu. Chương 338, đối thoại tử cực tiên chủ. Phụ thân, nhiếp thần đám người hướng về nơi này. Tử cực tiên chủ một đứa con trai nói. Tử cực tiên chủ chau mày, lần này tiên chủ thịnh hội, có thể xuất hiện nhiều lắm ngoài ý muốn. Năm đại cổ lão thế lực hạ giới, còn lại hạ giới cường giả cũng tăng nhiều, tranh đoạt thập đại tiên chủ cường giả con số tăng cường thật nhiều. Bất quá để cho tử cực tiên chủ khiếp sợ là nhiếp thần hắn bày ra cường đại như vậy thực lực. Phụ thân. Nhiếp thần hắn lai giả bất thiện a. Tử cực tiên chủ khác một đứa con trai nói. Tử cực tiên chủ có không ít nhi tử, bất quá nhất chịu hắn coi trọng liền là trước mặt hắn hai cái, thiên phú mạnh, một cái 15 đoạn, một cái lại đạt tới 16 đoạn. Bình thường tới nói, kia một cái 16 đoạn cường giả cũng có thể lấy cạnh tranh thập đại tiên chủ, tử cực tiên chủ trước đúng hắn là như vậy ôm có rất lớn trông đợi, nhưng hôm nay, tử cực tiên chủ rất bất đắc dĩ, đừng nói thập đại tiên chủ, lần này tình huống này, có thể không thể tiến vào trước 20 đều là vấn đề. Không nói đến người khác, liền nhiếp thần chỗ của hắn, nhiếp thần còn có phượng ảnh đồng nàng 8 cái này chiếm xuống 9 danh ngạch A, tử cực tiên chủ rõ ràng, hắn cái này một đứa con trai cùng bạch vận các loại so sánh, thực lực hay là kém một chút. Đại nhân, nhiếp thần hắn chỉ sợ là muốn cho đại nhân gia nhập trường sinh môn. Vô ảnh tiên đế nói, tử cực tiên chủ trong đại sảnh đi tới đi lui, lấy thực lực của hắn có rất ít chuyện cho hắn phiền lòng, nhưng bây giờ nhiếp thần hắn tới. Hắn là thật không biết nên như thế nào ứng đống. Cự tuyệt. Lấy Niếp thần bây giờ thực lực, cự tuyệt cũng không phải là tốt như vậy cự tuyệt, đặc biệt huyết ẩn tông người đều bị Niếp thần giết chết. Không cự tuyệt gia nhập trường sinh môn, tử cực tiên chủ cũng không muốn, hắn là làm quen lão đại nhân vật, không nghĩ như thế nào tình nguyện người xuống. Đại nhân, Niếp thần chờ sắp đến. Có người báo cáo. Đi, đồng thời đi ra ngoài trước nên đón, nhìn Niếp thần hắn đến cùng là dạng gì ý đồ đến. Tử cực tiên chủ trầm giọng nói. Đoàn người đi hướng cửa lâu đài khẩu. Nhiếp thần đi số 2 thành bảo. Không ít thế lực cũng nhận được tin tức, huyết ẩn tông bên ngoài thần giới 4 đại cổ lao thế lực cũng nhận được tin tức, hắn vẫn tụ chung một chỗ, tức khắc từng cái cường giả sắc mặt khó coi. Vừa vặn hắn vẫn thảo luận ra tăng đối với tử cực tiên chủ chờ lôi kéo, nhiếp thần lại cái này liền đi qua. Nhiếp thần làm việc quyết đoán, chư vị, ta không có khả năng chần chờ, mọi người đưa tin cho tử cực tiên chủ, gia tăng lôi kéo cường độ. Sinh tử môn phụ trách cường giả trầm giọng nói. Ừ. Còn lại 3 nhà phụ trách cường giả gật đầu, trường sinh môn mặc dù cùng hắn không có thù, nhưng hắn cũng không hy vọng trường sinh môn lớn mạnh, chuyện này với hắn lấy được bảo vật bất lợi. Tử cực tiên chủ, nếu như ngươi gia nhập ta sinh tử môn sẽ dốc toàn lực tài bồi ngươi cho đến thần hoàng cấp tu vi, nếu như ngươi có đầy đủ thiên phú, toàn lực tài bồi ngươi đến thần đế cấp tu vi. Sinh tử môn phụ trách cường giả truyền âm nói, hắn cái này mở ra đến giá biểu rất lớn. Tử cực tiên chủ, ngươi gia nhập ta hiên viên gia tộc. Đến lúc đó chờ có thể cho ta một mảnh đất phong, có thể để cho ngươi tại thần giới xưng vương. Tử cực tiên chủ, tứ gia thế lực rất nhanh đều mở ra giá biểu, hơn nữa từng nhà mở ra đến giá biểu cũng rất cao, sức mê hoặc đều là tiêu chuẩn nhất định. Nhận được cái này tứ gia thế lực đưa tin, tử cực tiên chủ đều có chút dao động, cái này mở ra đến giá biểu so với trước kia thật là nhiều. Bất quá, tử cực tiên chủ lúc này cũng không trở về phục cái này tứ gia thế lực, hắn đã đến cửa pháo đài, nhiếp thần hắn cũng đến. Tử cực đạo hữu, mạo muội tới, mong rằng không nên phiền lòng a. Nhiếp thần chắp tay một cái cười nói. Mới vừa nhận được đưa tin rất không tồi, tử cực tiên chủ mỉm cười nói. Nhiếp thần đạo hữu, ta nghe trước khi nói ngươi sẽ đưa qua bái thiếp, trước người phía dưới không hiểu chuyện, nhiếp thần đạo hữu không nên phiền lòng mới được. Nhiếp thần đạo hữu, các vị tiên tử, xin mời. Nhiếp thần hắn đoàn người tiến vào số 2 thành bảo, cái này một cái thành bảo so hỏa liên tiên chủ số 3 thành bảo còn tốt hơn một chút, bất quá ngược lại không sẽ tốt hơn nhiều lắm. Nhiếp thần đạo hữu, các vị tiên tử, mời ngồi. Nhiếp thần hắn đến một cái đại điện, Tử Cực Tiên Chủ khách khí nói. Niếp Thần đạo hữu, nếm thử một chút ta cất giấu vật quý giá một chút cực phẩm tiên trà. Tử Cực Tiên Chủ mỉm cười nói. Mấy cái thị nữ xinh đẹp cho Niếp Thần hắn đều dâng lên trà. Không sai. Niếp Thần dẫn hớp trà khẽ cười nói. Tử Cực Tiên Chủ hơi mỉm cười nói. Niếp Thần đạo hữu, Trường Sinh Môn bây giờ phát triển được cực kỳ tốt ta. Hỏa Liên Tiên Chủ chờ bạn cũ cũng gia nhập Trường Sinh Môn. Đáng tiếc ta nhàn nhã quen chịu không nổi ràng buộc, bằng không thì ta cũng gia nhập Trường Sinh Môn. Trường Sinh Môn tiền đồ thập phần quang minh a. Biểu hiện khách sáo, còn có cực phẩm tiên trà. Tử Cực Tiên Chủ thập phần tùy ý dùng lời ngăn Niếp Thần muốn cho hắn gia nhập Trường Sinh Môn lời nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Tử Cực huynh, mấy thế lực lớn hẳn là đều một lần nữa cho ngươi hứa hẹn chứ? Hẳn là đều vẫn rất không tồi. Nhưng Tử Cực huynh, thần giới thật tốt như vậy lăn lộn sao? Tử Cực huynh ngươi tại tiên giới, đó là nhất đỉnh phong cường giả, đến thần giới, so ngươi lợi hại nhiều nhiều lắm nhiều lắm. Tử Cực huynh, ngươi cho rằng hắn hứa hẹn ngươi gì đó, đến lúc đó chờ ngươi liền nhất định có thể ổn định kia chỗ tốt hơn sao? Tử Cực huynh, thần giới tranh đoạt nhưng cũng là thập phần kịch liệt, nếu như ngươi không có thực lực, ngươi đừng nghĩ kẻ khác giúp ngươi phòng thủ ngươi đồ vật, kia không thực tế. Kẻ khác nếu như hứa hẹn ngươi chỗ tốt vượt qua ngươi thực lực nhiều lắm, kia thì chưa chắc là chỗ tốt, nói không chừng là tử vong bấy dập. Tử Cực Tiên Chủ khẽ nhíu mày, hắn mới vừa được truyền âm, phương diện này ngược lại vẫn không có suy nghĩ nhiều lắm. Tử Cực huynh, còn có một chút vấn đề ngươi cũng cần suy nghĩ, đầu tiên, đến thần giới, ngươi muốn hạ giới cũng không dễ dàng. Ngươi cùng thân nhân mình sẽ tách ra thật lâu, còn nữa, Tử Cực huynh, ngươi ra đại nghiệp đại, đắc tội cường giả cũng không ít, ngươi đi thần giới, thật không lo lắng gia tộc. Niếp Thần dẫn hớp trà tiếp tục nói, Tử Cực huynh, ngươi thêm không gia nhập Trường Sinh Môn, chỗ này của ta tuyệt đối không bắt buộc. Ngươi có thể nghe một chút ta cho ngươi điều kiện, hai người so sánh một chút rất không tồi, ngươi cảm thấy thế nào? Tử Cực Tiên Chủ gật đầu, Niếp Thần nếu như không bắt buộc, so sánh một chút điều kiện, vậy hay là tốt? Niếp Thần cười nhạt nói, Tử Cực huynh, ngươi hai đứa con trai này thiên phú không tệ à, một cái 16 đoạn, một cái 15 đoạn, nếu như hắn có cấp 4 quy tắc pháp lệnh, hắn về sau có thể đạt tới 16 đoạn 17 đoạn thực lực, hai cái đều đạt tới 17 đoạn cũng không phải là không thể được, đến lúc đó chờ nhà ngươi, ba cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Tử Cực Tiên Chủ con mắt tỏa sáng, hắn hai đứa con trai con mắt cũng tỏa sáng, cấp 4 quy tắc pháp lệnh, đây là to lớn mê hoặc. Niếp Thần nói, Tử Cực huynh, ngươi nên cũng biết quy tắc pháp lệnh trần quý bao nhiêu không, vật này, mấy cái thế lực cũng không cách nào hứa hẹn ngươi đi. Tử Cực Tiên Chủ gật đầu, cái này không cần thiết giấu giếm, cấp 4 quy tắc pháp lệnh đối với đỉnh phong thần giới cường giả tới nói cũng thập phần trân quý. Niếp Thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng cười nói, Tử Cực huynh, chắc hẳn ngươi đã biết, Ảnh Đồng nàng đều có được cấp 4 quy tắc pháp lệnh. Ngươi gia nhập Trường Sinh Môn, ta hứa hẹn ngươi thành làm Trường Sinh Môn phó môn chủ, về sau con của ngươi hắn có người trở thành 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Nếu như ngươi muốn phi thăng thần giới, hắn đức hạnh không có vấn đề, phó môn chủ vị trí có thể chuyển cho hắn. Tử Cực huynh, ta muốn từ thực tại xuất phát, ngươi đáp ứng mấy nhà kia, chỗ tốt về sau nói không chừng đến trong tay người khác, gia tộc suy bại trở thành chắc chắn. Nếu như ngươi gia nhập Trường Sinh Môn, lấy Trường Sinh Môn cường đại, ngươi thân phận địa vị kỳ thực so bây giờ còn muốn mạnh mẽ. Chỉ cần không phản bội, ngươi đi hỏi thăm một chút, ta Niếp Thần đối với mình thế lực người thế nào, gia nhập Trường Sinh Môn ngươi căn bản không cần lo lắng về sau. Phượng Ảnh Đồng cười nói, Tử Cực đạo hữu, gia nhập Trường Sinh Môn, tiến có thể công, lui có thể thủ, to lớn gia tộc tánh mạng vô số người, vẫn không thể làm loại kia quá mạo hiểm sự tình. Hơn nữa, nói Tử Cực đạo hữu ngươi có thể không quá vui vẻ nghe theo, Tử Cực đạo hữu ngươi cảm thấy, ngươi đến thần giới, bao lớn có thể làm cho mình cấp 5 quy tắc pháp lệnh lên cấp trở thành cấp 4 quy tắc pháp lệnh. Thần giới bên trong thần đế cấp cường giả phần lớn đều không có vật như vậy. Hai cái cấp 4 quy tắc pháp lệnh. Cái này giá trị hẳn là liền không thể so với hắn hứa hẹn đồ vật giá trị thấp. Tử Cực Tiên Chủ suy nghĩ, bên cạnh hắn hai cái nhi tử kỳ trông mà đang nhìn mình phụ thân, hắn là hy vọng Tử Cực Tiên Chủ gia nhập Trường Sinh Môn. Tử Cực Tiên Chủ phi thăng, lấy bây giờ tiên giới tình huống, hắn thật không có nắm chắc đến lúc đó trở sống tiếp. Nếu như hắn cũng vội vã phi thăng, kia gia tộc hắn tuyệt đối nhanh chóng diệt vong. Phụ thân, lấy Niếp Thần thực lực của hắn có như vậy thái độ, ta cảm thấy phải vẫn là hết sức không tệ. Phụ thân, ta cho là Niếp Thần hắn nói có đạo lý, phụ thân ngươi đến thần giới, hứa hẹn chỗ tốt thật khó để bảo đảm, rất nguy hiểm. Phụ thân ngươi vẫn có được cấp 4 quy tắc pháp lệnh, rất nhiều thần đế cấp cường giả đều không có, hắn có thể hay không đánh phụ thân ngươi quy tắc pháp lệnh chủ ý. Phụ thân, Trường Sinh Môn tình huống ta đều có chút ít giải, Niếp Thần đối với địch nhân thật độc, đối với người mình vẫn là rất không tệ. Phụ thân, Niếp Thần cho ra tốt như vậy điều kiện, nếu như ta còn là không đáp ứng, chỉ sợ ta liền đến hắn địch nhân trên danh sách. đến lúc đó chờ. Tử Cực Tiên Chủ hai đứa con trai không ngừng truyền âm khuyên lơn, Niếp Thần đáp ứng hai cái quy tắc pháp lệnh, còn có phó môn chủ có thể thừa kế, chuyện này với hắn đều có to lớn mê hoặc. Niếp Thần khẽ mỉm cười thưởng thức trà, hắn tin tưởng Tử Cực Tiên Chủ sẽ đồng ý, Tử Cực Tiên Chủ trước kỳ thực sẽ không có đánh tính toán phi thăng thần giới. Hơn nữa hắn cho ra điều kiện thật tốt ta. Trước, Niếp Thần vẫn giết Huyết Ẩn Tông cường giả, một điểm này Tử Cực Tiên Chủ cũng phải suy nghĩ, Niếp Thần liền Huyết Ẩn Tông người cũng dám giết, chẳng lẽ còn không dám giết hắn? Chương 339, Tử Cực Tiên Chủ thần phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tử Cực Tiên Chủ không ngừng cân nhắc hơn thiệt. Niếp Thần đạo hữu, như vậy đi, ta cùng ngươi đánh một trận, nếu như ngươi thắng, ta gia nhập Trường Sinh môn, nếu như ngươi thua, ta cũng gia nhập Trường Sinh môn, nhưng ta cần một cái cam kết. Tử Cực Tiên Chủ nói. Niếp Thần cười nhạt nói, cam kết gì? Tử Cực Tiên Chủ nói, Niếp Thần đạo hữu, nếu như ngươi thua, ta cho ngươi thời gian 10.000 năm tăng lên. Sau 10.000 năm nếu như ngươi chính là thua, như vậy, ta thành làm Trường Sinh môn môn chủ, ngươi trở thành phó môn chủ. Niếp Thần cười nói, có thể à, bất quá ngươi thêm cái này một cái điều kiện, ta cũng thêm một cái điều kiện, nếu như ngươi thua, hai cái quy tắc pháp lệnh không lập tức cho ngươi, 100 năm sau đó mới cho, nếu như ngươi biểu hiện rất kém cỏi, đến lúc đó liền phải lại hoãn lại thời gian. Tử Cực Tiên Chủ cau mày đến. Niếp Thần đạm thanh nói, Tử Cực huynh, nếu như ngươi biểu hiện có thể, ta sẽ không làm như thế. Một điểm này ngươi có thể yên tâm. Ngươi có thể tuyển trạch không thêm kia một cái điều kiện, như vậy rất nhanh quy tắc pháp lệnh liền có thể cho ngươi. Phụ thân, 100 năm thời gian không lâu, cái cơ hội này phải tranh thủ. Phụ thân, ta không gấp một điểm này thời gian. Tử Cực Tiên Chủ hai đứa con trai truyền âm, Tử Cực Tiên Chủ trầm giọng nói, được, cứ như vậy định. Ta tiến vào bên ngoài chiến trường toàn lực một trận chiến. Niếp Thần cười cười nói, Tử Cực huynh, không cần thiết gấp gáp như vậy, dù sao không quản ngươi thua còn là thắng. Ngươi đều là sẽ gia nhập Trường Sinh môn. Tranh đoạt trước 10 bài danh thời điểm, ta lại một trận chiến cũng không muộn. Cũng được. Tử Cực Tiên Chủ gật đầu. Vừa nói, Tử Cực Tiên Chủ đứng lên, Tử Cực Tiên Chủ hai đứa con trai, Vô Ảnh Tiên Đế mấy người cũng đứng lên. Bái kiến môn chủ. Tử Cực Tiên Chủ cắn răng một cái quỳ xuống, tu luyện giới quy mô hắn vẫn rõ ràng, gia nhập Trường Sinh môn, cái này thủ quỷ nhất định là miễn không. Bái kiến môn chủ. Tử Cực Tiên Chủ đều xuống quỳ, hắn hai đứa con trai, Vô Ảnh Tiên Đế đám người thống thống khoái khoái quỳ xuống, Niếp Thần thực lực có thể mạnh hơn hắn nhiều lắm. Xin đứng lên. Niếp Thần cười nói, Tử Cực huynh, chư vị, về sau quỳ xuống có thể miễn, bình thường hành lễ liền có thể. Tử Cực huynh, ngươi gia nhập Trường Sinh môn, cái tin này còn là tuyên bố xuống, như vậy ta Trường Sinh môn có thể hấp dẫn đến càng nhiều cường giả gia nhập. Vâng, môn chủ. Tử Cực Tiên Chủ trầm giọng nói. Một giây kế tiếp, Tử Cực Tiên Chủ hít sâu một hơi mở miệng, thanh âm hắn xa xa truyền đi, chuyển tới toàn bộ Tiên Chủ Thánh Thành. Bổn tọa Tử Cực Tiên Chủ, bây giờ dậy gia nhập Trường Sinh môn, thủ hạ cường giả cùng nhau gia nhập Trường Sinh môn. Hoan nghênh bạn cũ mới gia nhập Trường Sinh môn, giống như hưởng trường sinh. Tử Cực Tiên Chủ giọng nói rơi, Tiên Chủ Thánh Thành bên này vô số cường giả khiếp sợ, Tử Cực Tiên Chủ đều đang gia nhập Trường Sinh môn. Bây giờ thập đại Tiên Chủ, Tử Cực Tiên Chủ, Hỏa Liên Tiên Tôn, Phật Âm Tiên Chủ, Trảm Tình Tiên Chủ, Lam Nguyệt Tiên Chủ đều gia nhập Trường Sinh môn. Chỉ có giả làm Tiên Chủ cùng Tà Thần Lão Tổ không có gia nhập Trường Sinh môn. Trường Sinh môn lần này Tiên Chủ thịnh hội, rất lớn có thể chiếm cứ 5 tịch trở lên, thập đại Tiên Chủ rất có thể 5 cái trở lên thuộc về Trường Sinh môn. Thích huynh, đừng suy nghĩ, ta cũng gia nhập Trường Sinh môn. Ừ. Toàn bộ Tiên Chủ Thánh Thành, vô số cường giả nghị luận sôi nổi, Tử Cực Tiên Chủ gia nhập, kích thích rất nhiều cường giả gia nhập Trường Sinh môn. Tử Cực Tiên Chủ, Hỏa Liên Tiên Tôn hắn những cường giả này đi theo hắn hành động cũng không ít. Hắn giá trị so thực lực của hắn cao hơn nhiều. Đáng chết. Sinh tử môn kia một cái phụ trách cường giả mắng, hắn vẫn tụ tập, vốn tưởng rằng Tử Cực Tiên Chủ làm gì cũng sẽ không lập tức quyết định, không nghĩ tới nhanh như vậy có được tin tức xấu. Niết Thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Tử Cực Tiên Chủ, hắn đã 4 cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Nếu như Niết Thần cho ra quy tắc pháp lệnh, Hỏa Liên Tiên Tôn khẳng định như vậy cũng có thể đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Odin Thần Sơn người phụ trách trầm giọng nói, Hiên Viên gia tộc Hiên Viên công tử nói, ta vẫn phải là hết sức tranh thủ vị trí thứ 10, cái này không chỉ có quan hệ đến lần này chỗ tốt, cũng quan hệ đến về sau, nếu để cho Trường Sinh môn chiếm cứ 5 tịch thậm chí 5 tịch trở lên, Tiên Chủ Thánh Thành cơ bản liền Niếp Thần nói tính toán. Ừ. Hỏa Liên Tiên Tôn, Lam Nguyệt Tiên Chủ, ngươi tiến vào ta không gian bảo vật nội. Niếp Thần nói. Bây giờ, Niếp Thần rời đi Tử Cực Tiên Chủ nơi đó, Tử Cực Tiên Chủ nơi đó bây giờ rất nhiều cường giả đi. Tử Cực Tiên Chủ nhìn thấy không ít người, phải nghĩ biện pháp cho càng nhiều cường giả gia nhập Trường Sinh môn. Phải. Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ đều tiến vào Tiêu Giao giới bên trong. Niếp Thần rời đi Tiên Chủ Thánh Thành, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần đến gần một người trong đó huyền hoàng sắc cự cầu. Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ quy tắc pháp lệnh xuất hiện ở Niếp Thần trong tay. Hai cái quy tắc pháp lệnh đè vào huyền hoàng sắc cự cầu phía trên, lập tức nhàn nhạt điểm sáng tiến vào, Hỏa Liên Tiên Tôn hắn quy tắc pháp lệnh bắt đầu lên cấp. Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ nàng bây giờ nhưng là tại Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh trong khống chế, hơn nữa nàng cũng phát xuống thiên đạo lời thề thần phục, đưa nàng quy tắc pháp lệnh lên cấp cho nàng thực lực tăng lên, Niếp Thần yên tâm. Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ vốn là thực lực cường đại, hơn nữa nàng căn cơ hùng hậu, chỉ cần quy tắc pháp lệnh lên cấp, dùng không quá lâu thời gian, Niếp Thần tin tưởng Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ cũng có thể lấy tại Tiêu Giao giới bên trong tăng lên tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Chư vị, Niếp Thần đến một cái thần bí cự cầu phụ cận, rất có thể Niếp Thần là lợi dụng thần bí cự cầu cho quy tắc pháp lệnh tăng lên. Odin Thần Sơn người phụ trách trầm giọng nói. Ta đi qua nhìn một chút. Sinh tử môn cường giả nói. Đi qua Niếp Thần cũng sẽ không khiến ta biết hắn là dùng bí pháp gì lên cấp, còn có một cái có thể, Niếp Thần căn bản không phải dùng cái kia tăng lên. Niếp Thần là cố ý nói gạt ta. Bất kể nói thế nào, qua được. Tứ đại gia tộc cường giả nhanh chóng đến Niếp Thần bên này, bất quá bên này Niếp Thần bố trí cường đại trận pháp, hắn gì đó cũng không nhìn thấy, không biết Niếp Thần là thế nào làm. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thừa dịp Niếp Thần làm việc thời điểm, ta cũng tại phụ cận nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện. Mấy gia tộc lớn cường giả, còn lại không ít thế lực cường giả lại vén lên nghiên cứu thần bí cự cầu đợt sóng. Rất nhanh 10 ngày đi qua. Niếp Thần khẽ mỉm cười, hai cái quy tắc pháp lệnh đều đã lên cấp xong, lúc này tiêu hao hắn không ít khí vận, bất quá chỉ cần số ít không là rất nhiều, Niếp Thần cảm giác vẫn là gánh nổi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần tiến vào Tiêu Giao giới bên trong. Môn chủ, Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ hành lễ. Hỏa Liên Tiên Tôn, Lam Nguyệt Tiên Chủ, tốt tốt tu luyện. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói Hỏa Liên Tiên Tôn nàng quy tắc pháp lệnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ trong lòng cùng tăng, nàng có thể rõ ràng nhìn đến quy tắc pháp lệnh bên trong có hai tia sáng mang như cá nhỏ đang du động. Đa tạ môn chủ ban thưởng. Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ quỳ xuống đồng thanh nói, bình thường nàng không sẽ quỳ, nhưng Niếp Thần cho nàng quy tắc pháp lệnh từ cấp 5 thăng cấp đến cấp 4, đây là phần thưởng khổng lồ. Đứng lên đi, tốt tốt tu luyện, ngươi tiếp theo ở nơi này mặt tu luyện, trong này có thích hợp ngươi tu luyện thần trận. Ngươi ở nơi này mặt đột phá đến 17 đoạn tiên đế đỉnh phong cũng sẽ không có vấn đề, Hỏa Liên Tiên Tôn, ngươi cũng có thể đến 17 đoạn trung cấp. Niếp Thần nói, Hỏa Liên Tiên Tôn trước xếp thứ 3, Lam Nguyệt Tiên Chủ chẳng qua là thứ 10, luận thiên phú gì đó, Hỏa Liên Tiên Tôn vẫn là phải mạnh hơn một chút. Môn chủ, ta nhất định cố gắng. Hỏa Liên Tiên Tôn nàng rất nhanh bắt đầu tu luyện, nàng thập đại tiên chủ nhiều năm, thời gian tinh thạch cũng không cần Niếp Thần cung cấp, nàng có rất không tồi thời gian tinh thạch. Bất quá những thời giờ kia tinh thạch cùng Niếp Thần theo ma quỷ hồ chỗ sâu phải đến thời gian tinh thạch so sánh vẫn có một ít chênh lệch. Niếp Thần trở lại Hỏa Liên Tiên Tôn số 3 thành bảo, đến tu luyện khu, Tiêu Giao giới bên trong, Hỏa Liên Tiên Tôn nàng cảm giác tốc độ tiến bộ mau rất nhiều. Niếp Thần chẳng lẽ ngắn ngủi 10 ngày sẽ để cho quy tắc pháp lệnh lên cấp? Ta xem không thể nào, Niếp Thần 89 phần 10 cố ý để cho ta tại mấy cái này thần bí cự cầu lãng phí thời gian, ở phương diện này lãng phí thời gian, hắn liền cạnh tranh thập đại tiên chủ. Thời gian lại qua 2 ngày. Môn chủ, trước 100 tiên chủ đã định. Tiếp theo liền là thập đại tiên chủ tranh đoạt. Viên Thiên Thắng truyền âm cho Niếp Thần, mới bắt đầu, Viên Thiên Thắng đối với trở thành Niếp Thần hạ thuộc rất buồn rầu, bây giờ Viên Thiên Thắng hoàn toàn chấp nhận. Tử cực tiên chủ hắn đều gia nhập trường sinh môn, cùng tử cực tiên chủ, cùng Hỏa Liên Tiên Tôn hắn những cường giả này so sánh, hắn Viên Thiên Thắng tính là gì? Biết. Niếp Thần bình tĩnh truyền âm nói. Sau đó 2 năm, bài danh tiến vào trước 100. Cạnh tranh thập đại tiên chủ bài danh, lại tiếp sau đó 2 năm, là cạnh tranh cụ thể bài danh. Cuối cùng này 4 năm đều là thập phần trọng yếu. Chương 340, trước 10 tranh đoạt bắt đầu. 100 tiến trước 10, đại thể quy tắc cùng trước mặt cũng giống như vậy. Nhưng cũng có chút bất đồng. Trước mặt, thủ lôi chỉ cần 1 ngày, 100 tiến trước 10, thủ lôi cần 10 ngày, vị trí lôi đài 10 ngày không có cường giả khiêu chiến, thủ lôi thành công, tiến vào trước 10. Mặt khác, cùng trước không đồng nhất điểm. 10 cái lôi đài đều tại tiên chủ trong thánh thành, tại tiên chủ thánh thành trên không, từng cái lôi đài, dài rộng 3.000 km. 10 cái lôi đài là không có có bài danh, chỉ cần thủ lôi thành công một cái, như vậy chắc chắn trở thành thập đại tiên chủ, kém cỏi nhất cũng là thứ 10 tiên chủ. Tiến vào trước 100 cường giả, sẽ không có không muốn giết nhập trước 10, cho dù là thứ 10 tiên chủ, đó cũng là cực kỳ to lớn lợi ích. Tất cả mọi người chú ý, quy tắc mọi người đều là rõ ràng, đánh không lại liền nhận thua, vẫn có thể tìm kẻ khác đối chiến, còn có cơ hội. Tử cực tiên chủ cất giọng nói, đệ nhất tiên chủ đã phi thăng, phía dưới, ta tuyên bố, tiên chủ trước 10 tranh đoạn, hiện tại bắt đầu. Tử cực tiên chủ giọng nói rơi, tiên chủ trên tòa thánh thành không, 10 đại không bên trong lôi đài trong nháy mắt xuất hiện mấy cường giả, cái này mấy cường giả đều là rất nhân vật lợi hại. Dù là không có khả năng cạnh tranh đến trước 10, tiến vào trước 100 cường giả, cũng không sợ cùng người một trận chiến. Chỉ có chiến đấu, chỉ có bày ra chính mình cực mạnh mẽ thực lực, mới có lợi hại thế lực lôi kéo, mới có cường đại nhân vật tuyển trạch đi theo. Ta người có 5 cái đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, trước 10 cầm nửa dưới danh ngạch, cũng còn là có thể. Sinh tử môn một cái cường giả mở miệng. Ừ, ta cũng không nghĩ tới mọi người đều có ẩn tàng. 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, dị vãng bình thường cũng liền một cái, nhiều thời điểm cũng liền hai cái, ít thời điểm một cái đều không có. Lần này cạnh tranh so dĩ vãng kịch liệt nhiều lắm. Sinh tử môn, hiên viên gia tộc, Odin thần sơn, thánh Phật bí địa bốn cái thế lực đều hiện ra một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, ngoài ra còn có một cái rất thế lực cường đại cũng lấy ra một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Ta năm cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, Niếp thần hắn, Niếp thần, Phượng ảnh đồng, Quản tư hoánh, tử cực tiên đế chỉ có 4 cái. Hỏa liên tiên tôn cùng Lam Nguyệt tiên chủ, coi như nàng quy tắc pháp lệnh đạt tới cấp 4, trong vòng 2 năm, nàng đạt tới 17 đoạn có khả năng cũng không cao. Có cấp 4 quy tắc pháp lệnh, nàng thăng lên có khả năng còn là không nhỏ, nhưng hỏa liên tiên tôn chắc cần 5 năm trở lên. Coi như nàng có một cái đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong, ta ít nhất cũng có thể chiếm cứ 5 cái. Người nào cùng bản tôn đánh một trận. Thời gian không có quá khứ bao lâu, một người trong đó lôi đài. Một cái hắc bảo lão giả trong nháy mắt tiến vào, cái này một cái trên lôi đài thủ lôi cường giả thời gian ngắn ngủi đã bị hắn đánh bại. Cái này một cái hắc bảo lão giả 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, là sinh tử môn cường giả. Môn chủ, đã có 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tiến vào lôi đài. Tử cực tiên đế truyền âm nói, nếu như hắn thủ lôi mau 10 ngày, tiến vào lôi đài cùng hắn chiến đấu, còn lại 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng là như thế. Niếp thần cũng không muốn thập đại tiên chủ rất nhanh thì bị chiếm xuống nhiều cái danh ngạch. Hỏa liên tiên tôn, Lam Nguyệt tiên chủ nàng tăng lên vẫn cần thời gian, hơn nữa chậm một chút, Phượng ảnh đồng nàng thực lực cũng có thể cao hơn một chút. Bây giờ Phượng ảnh đồng nàng tốc độ tiến bộ giảm bớt, nhưng nàng hay là ở tiến bộ, cùng bình thường cường giả so sánh, nàng lúc này tốc độ tiến bộ vẫn rất nhanh. Nếu như mọi người đều là 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, cao thủ tranh chấp, thành bại có thể liền chỉ thiếu một chút điểm, Phượng ảnh đồng nàng bây giờ tăng lên rất trọng yếu. Hắc bảo lão giả trên lôi đài ngồi xếp bằng, hắn dần dần nổi lên chính mình chiến ý, nếu có người khiêu chiến hắn, chắc chắn gặp phải hắn lôi đỉnh công kích. Đảo mắt thời gian đi qua 8 ngày, không người khiêu chiến. Nếu như hôm nay vẫn chưa có người nào khiêu chiến, Niếp thần hắn tạm thời cũng sẽ không khiêu chiến ta. Sinh tử môn một cái cường giả nói. Niếp thần hắn liền 4 cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, ta bên này cũng chỉ có 5 cái, trừ cái đó ra không có 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Trừ phi Niếp thần trong vòng 2 năm có thể để cho hỏa liên tiên tôn nàng tăng lên, nếu hắn không là không cần thiết khiêu chiến. Hai cường giả nghị luận. Hưu. Đang lúc này, tử cực tiên chủ trong nháy mắt bay lên trời, bay đến kia một cái hắc bảo lão giả thật sự ở trên trời. Đạo hưu, đối thủ khó tìm, nếu không có ai cùng ngươi chiến đấu, bổn tọa ngửa tay, cùng ngươi luận bàn một chút. Tử cực tiên chủ cười nói. Hắc bảo lão giả chiến ý hùng hồn, bất quá tử cực tiên chủ rất sớm trước đây liền là thứ nhì tiên chủ. Đệ nhất tiên chủ sau khi phi thăng, hắn trên thực tế đã là đệ nhất tiên chủ, hắn há sẽ sợ hai chiến, đối phương chiến ý mạnh hơn nữa, hắn cũng có lòng tin đánh bại đối phương. Tử cực đạo hữu, cho ngươi cảm thấy đáng tiếc, lấy ngươi thực lực, lại làm Niếp thần một con chó. Hắc bảo lão giả cười lạnh nói, tử cực tiên chủ trong mắt hàn mang lập lòe, đối phương là muốn loạn tâm thần hắn. Các hạ lời ấy, nên ăn bổn tọa một kiếm. Cẩn thận! Tử cực tiên chủ nói trong nháy mắt xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một thanh phi kiếm. Trong nháy mắt, hắc bảo lão giả cảm giác được chính mình phảng phất bị thái cổ hung thú để mắt tới. Tử cực tiên chủ phi kiếm là cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, thái cổ hung binh từng qua chém chết vô số cường đại hung thú. Tử cực tiên chủ phi kiếm này, tiên giới thần binh bảng lên, danh liệt trước mâu. Giết! Tử cực tiên chủ quát lên, hắn phi kiếm bắn về phía hắc bảo lão giả. Đồng thời, hắn bên này trong bầu trời hiện ra vô số hung thú, những thú dữ này là kiếm kia chém chết hung hồn, hắn bị giam cầm ở trong phi kiếm công kích. Hắn cũng có thể cung cấp rất lực công kích cường đại. Giống. Ngàn vạn hung thú điên cuồng đánh về phía hắc bào lão giả. Hư không thôn phệ. Hắc bào lão giả khẽ quát, trong nháy mắt chung quanh hắn vạn mét trở nên tối tăm, bên này không gian đã trở nên cực làm rối loạn, trong không gian tồn tại đáng sợ sức cắn nuốt lượng. Phi kiếm hóa thành một cái tử long, mang theo ngàn vạn hung thú nhào tới, tiến vào hắc bảo lão giả xung quanh vạn mét, tử long còn có ngàn vạn hung thú lực lượng không ngừng bị rối loạn không gian cắn nuốt hết. Cái này hỗn loạn tưng bừng không gian là hắc bảo lão giả một món bảo vật bày ra. Vừa mở bắt đầu, lại chính là tuyệt chiêu đụng nhau. Đó là chắc chắn, hắn cũng không muốn đại chiến thật lâu tiêu hao rất đại lực lượng, một chiêu phân thắng thua tương đối được. Không ít cường giả nghị luận. Trong bầu trời, hai cổ lực lượng đúng lên, từng có một lực lượng đáng sợ không ngừng xé rách không trung. Rất nhiều cường giả nhìn trợn mắt hốt mồm, bên này không gian có thể cực làm củng cố vững chắc, những thứ kia tán giật lực lượng lại cũng có thể lấy tùy tiện xé rách không gian. Ầm ầm long, kịch liệt tiếng nổ bên trong, Tử Cực Tiên Chủ thần kiếm hóa thành tử long cùng ngàn vạn hung thú cấp tốc xông vào mấy ngàn mét. Hây a! Hắc Bảo lão giả quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt, chung quanh hắn vạn mét hư không thôn phệ lĩnh vực biến thành 10 vạn mét, hư không thôn phệ lực lượng càng cường đại hơn. À, thôn thiên tiên tôn lại còn ẩn giấu thực lực. Xem chừng, Tử Cực Tiên Chủ khó có thể phá vỡ phòng ngự. Rất nhiều cường giả khiếp sợ. Hừ, liều mạng cạnh tranh thập đại tiên chủ. Bản tôn há lại có thể cho ngươi như ý. Tử Cực Tiên Chủ trong lòng cười lạnh, nếu như cái này Hắc Bảo lão giả trước không nói lời kia, hắn nói không chừng không cùng hắn liều mạng cho hắn qua. Nếu nói như vậy, Tử Cực Tiên Chủ tuyệt đối không thể nào nhượng bộ. Vạn thú vô cực. Tử Cực Tiên Chủ khẽ quát, trong nháy mắt, kia vạn vạn ngàn ngàn hung thú hình thành một cái cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, hết thể hung thú cùng tử long liên kết thành nhất thể, hình thành một cái thân dài mấy vạn mét siêu cấp tử long. Giống. Tử long cái miệng phun một cái, ngọn lửa màu đen theo trong miệng nó phun ra ngoài. Ngọn lửa màu đen kia ẩn chứa thật sự có đáng sợ hung hồn lực lượng. Ầm ầm long. Hắc Bảo lão giả hư không thôn vệ lực lượng mạnh hơn, nhưng Tử Cực Tiên Chủ bây giờ bộc phát ra lực công kích càng cường đại hơn. Đáng sợ ngọn lửa màu đen trong nháy mắt liền đốt tới khoảng cách Hắc Bảo lão giả chỉ có một chút địa phương. Ta nhận thua. Hắc Bảo lão giả trong nháy mắt lớn tiếng nói, hắn kiên trì một đoạn thời gian nữa không có vấn đề, vốn lấy Tử Cực Tiên Chủ biểu hiện ra thực lực, hắn biết đánh tiếp nữa, chính mình vẫn sẽ thua ở Tử Cực Tiên Chủ trong tay. Không có ý nghĩa. Giống. Mấy vạn mét dài tử sắc cự long ngửa mặt lên trời thét dài, tử long trong nháy mắt đến Tử Cực Tiên Chủ lên không. Ta nhận thua. Hắc Bảo lão giả trầm giọng nói, sắc mặt hắn khó coi, không có cùng Tử Cực Tiên Chủ đánh, hắn đối với mình thực lực hay là cực có lòng tin, không nghĩ tới, lại không đánh lại Tử Cực Tiên Chủ. Thôn thiên, bổn tọa như không bằng chó, còn ngươi. Tử Cực Tiên Chủ lạnh lùng nói. Hừ. Hắc Bảo lão giả hừ lạnh rời đi không trung lôi đài. Thua ở Tử Cực Tiên Chủ trong tay, hắn cũng không có chuyện gì để nói. Đáng chết. Sinh tử môn một đám cường giả sắc mặt nhìn không tốt, thôn thiên tiên tôn là người khác, hắn đúng ngày thôn thiên tiên tôn thực lực cũng rất tự tin, không nghĩ tới lại bại. Cùng 10 vạn năm trước so sánh, Tử Cực Tiên Chủ thực lực có không nhỏ tăng lên. Bổn tọa tạm thời vẫn không muốn làm cái này đại chủ, bổn tọa chỉ là muốn cùng nhân vật lợi hại luận bàn, cái này một cái lôi đài, những người còn lại có thể lên. Tử Cực Tiên Chủ nói trong nháy mắt đồng dạng rời đi không trung lôi đài. Thảo. Tên khốn này. Hiên Viên gia tộc, Odin Thần Sơn, Thánh Phật bí cảnh không ít cường giả trong lòng thầm mắng. Tử Cực Tiên Chủ thối lui ra không làm đại chủ, đó chính là chờ đến hắn cường giả a. Chẳng lẽ trong vòng 2 năm, Niếp Thần thật đúng là có thể để cho Hỏa Liên Tiên Tôn, Lam Nguyệt Tiên Chủ nàng đạt tới 17 đoạn thực lực. Ý niệm này hiện lên rất nhiều cường giả trong lòng. Chương 341, Khí Phách Tử Cực Tiên Chủ. Chư vị. Ngươi có ai có lòng tin thắng Tử Cực Tiên Chủ? Odin Thần Sơn phụ trách cường giả nói. Odin Thần Sơn phụ trách cường giả phía trước là Hiên Viên gia tộc, Thánh Phật bí địa, Odin Thần Sơn, còn có cái khác thế lực cường đại tiên chủ cường giả. Bốn người đều là 17 đoạn tiên đế đỉnh phong. Khó thắng, dù là thắng cũng là thẳng thắng. Không sai, Tử Cực Tiên Chủ năm đó liền là đệ nhị tiên chủ, đệ nhất tiên chủ sau khi phi thăng, hắn trên thực tế đã là đệ nhất tiên chủ, nhiều năm như vậy lấy được rất nhiều chỗ tốt. Hắn trở thành thập đại tiên chủ trước có lẽ không phải là đối thủ của ta, nhưng bây giờ, ta thắng hắn khó khăn. Thắng Tử Cực Tiên Chủ phiền toái, bất quá thắng Niếp Thần, bổn nhân vẫn có niềm tin. Ta không bằng các loại, bây giờ đi lên nhất định sẽ bị Tử Cực Tiên Chủ đánh úp. Bốn lớn tiên chủ một vừa mở miệng, Hắc Bảo lão giả kia bại, lấy Tử Cực Tiên Chủ bày ra thực lực, hắn cũng không muốn đối lên Tử Cực Tiên Chủ. Odin Thần Sơn người phụ trách mày nhíu lại đến, nếu như cái này mấy lớn tiên chủ hắn thay phiên đi lên. Thay phiên đối lên Tử Cực Tiên Chủ hẳn là chống đỡ không được, nhưng người nào trước ai sau, đây chính là vấn đề, mọi người đều không muốn trở thành kẻ khác bàn đạp. Ô Đình Huynh, Hiên Viên Công Tử, Tiếu Diện Phật, ta sinh tử môn cường giả lên trước, ngươi chẳng lẽ cũng không dám lên? Sinh tử môn thần sứ đội trưởng nói. chớ quên, lần này hạ giới, ta nhưng đều có nhiệm vụ trọng yếu, nếu như ta liền năm cái danh ngạch đều không chiếm được, quyền chủ động nhưng ngay khi Niếp Thần trong tay. Odin thần sứ trưởng trầm giọng nói, chư vị, muốn không như vậy, ta rút thăm quyết định, ai lên trước, ai lên sau. Thay phiên đối lên Tử Cực Tiên Chủ, cũng không tin Tử Cực Tiên Chủ gánh nổi. Có thể. Hiên Viên công tử khẽ gật đầu. Thánh Phật bí cảnh thần sứ trưởng Tiếu Diện Phật cười ha hả gật đầu, cái này không tệ. Ta Odin thần sơn cũng không có ý kiến. Rất nhanh mấy cái thế lực rút thăm, thuận lợi ngay lập tức sẽ quyết định. Odin thần sơn cường giả rất nhanh xuất hiện ở trên trời, hơn nữa còn là mới vừa kia một cái lôi đài, cái này một cái lôi đài còn không có có cường giả đi lên. Chiến đế, 50 vạn năm trước ta đấu qua, năm đó ta thua ở ngươi một chiều, phía sau ngươi không biết tung tích, nguyên lai là gia nhập thần giới thế lực. Chiến đế, 50 vạn năm trôi qua, không biết ngươi còn có thể hay không thể thắng ta một chiêu. Tử Cực Tiên Chủ giọng âm vang lên đến, bất quá, Tử Cực Tiên Chủ cũng không có lập tức tiến vào lôi đài, hắn không cần thiết vội như vậy, chiến đế cần ổn định 10 thiên tài có thể trở thành đại chủ. Tử Cực huynh, ngươi đi lên, ta một trận chiến liền biết. Chiến đế đạm thanh nói, hắn nói một cây trường thương xuất hiện ở trong tay, chẳng qua là thương ý sẽ để cho không gian xung quanh rung động. Tử Cực Tiên Chủ mỉm cười nói, chiến đế, đánh với ngươi một trận, đương nhiên phải chuẩn bị xong. Ta vừa mới chiến, ngươi chờ ta mấy ngày, thế nào? Được. Chiến đế nói nhắm mắt lại, bất quá hắn trường thương cũng không có bắt, trường thương không ngừng ngưng tụ thiên địa chi thế, đôi phải ra tay tuyệt đối là kinh thế một thương. Thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày. Hưu. Lệ thuộc vào Hiên Viên gia tộc 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh trong nháy mắt đến cái khác lôi đài. Tử Cực Tiên Chủ tại chính mình phía trong tòa thành, bất quá hắn lập tức nhận được tin tức. Phụ thân, hắn đây là muốn để cho ngươi trong thời gian ngắn liên tiếp khiêu chiến, hắn là nghĩ lấy xa luân chiến để cho ngươi mệt mỏi nằm xuống. Tử Cực Tiên Chủ một đứa con trai nói. Tử Cực Tiên Chủ nhàn nhạt nói, đến vi phụ như vậy cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy mệt mỏi nằm xuống, trừ phi hắn nguyện ý liều mạng đánh một trận tử chiến. Hắn mỗi bên vì mỗi chủ, hơn nữa đều còn có chính mình tính toán, không có người nào nguyện ý liều mạng đánh một trận tử chiến. Liều mạng đánh một trận tử chiến, có lẽ có thể cùng Tử Cực Tiên Chủ liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, có lẽ sẽ không thua, thế nhưng lại có ý kiến đến gì? Bộ dáng kia, làm sao còn tranh đoạt thập đại tiên chủ? Làm sao còn tranh đoạt kinh thế thần tàng? Đừng nói chính hắn, coi như là Hiên Viên công tử hắn cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Hắn sợ hai chiến, vi phụ lại không sợ. Dù là vi phụ bị thương nặng, nhưng chỉ cần kéo xuống hắn một cái, vậy cũng có thể chấp nhận, trường sinh môn còn lại cường giả, ta bên này không giống hắn, đến từ từng cái thế lực. Tử Cực Tiên Chủ khác một đứa con trai nhỏ giọng nói, phụ thân, nếu như ngươi bị thương nặng, đến lúc đó thời gian ngươi có lẽ thì không phải là thập đại tiên chủ. Tử Cực Tiên Chủ đạm thanh nói, kia lại có quan hệ gì? Chỉ cần trường sinh môn hùng bá tiên giới, ta là trường sinh môn phó môn chủ, cái này đủ. Ngươi nhớ kỹ. Niếp thần không phải là người ngu xuẩn, hơn nữa, Niếp thần nếu để cho Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ nàng tăng lên, kia Niếp thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, còn có Hỏa Liên Tiên Tôn Lam Nguyệt Tiên Chủ, liền là năm cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Hơn nữa Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ thực lực nếu như tăng lên, vậy thì đại biểu Niếp thần có năng lực như vậy. Phật Âm Tiên Chủ, Trảm Tình Tiên Chủ hắn trung thành đều sẽ cực kỳ thêm mạnh, còn lại cường giả đối với Niếp thần trung thành cũng sẽ cực kỳ thêm mạnh mẽ. Vô Ảnh Tiên Đế nói, nếu như Niếp Thần thật có thể để cho Hỏa Liên Tiên Tôn nàng tăng lên, so thời gian hơi dài, Niếp Thần hùng bá tiên giới, cơ hội trở thành định cục. Coi như là trước đi theo đại nhân cường giả, có rất có thể cũng sẽ hoàn toàn quy thuận Niếp Thần nghe Niếp Thần chuyện. Tử Cực Tiên Chủ trong mắt tinh quang lập lòe, trường sinh môn lớn mạnh là chuyện tốt, nếu như đến lúc đó thời gian bổn tọa có thể thắng Niếp Thần, vạn năm sau, trường sinh môn có thể bổn tọa trở thành môn chủ. Tử Cực Tiên Chủ thức thời vụ. Hắn biết hôm nay là cần phải trung thành, nhưng hắn vẫn có dạ tâm, chẳng qua là dạ tâm ẩn giấu đi. Phụ thân, ta hiểu được. Tử Cực Tiên Chủ khẽ gật đầu, hiểu được liền có thể. Một giây kế tiếp Tử Cực Tiên Chủ bay ra khỏi thành bảo, quá ngắn thời gian hắn liền đến chiến đế vị trí bên cạnh lôi đài một bên. Tử Cực huynh, khôi phục như cũ. Vậy thì một trận chiến đi. Chiến đế trầm giọng nói. Tử Cực Tiên Chủ ha ha cười nói, chiến đế, năm đó ta liều mạng đánh một trận tử chiến, ngươi thắng ta một chiêu. Ngày hôm nay, ta một lần nữa liều mạng đánh một trận tử chiến, nhìn xem rốt cục ai lợi hại một chút. Giết! Tử Cực Tiên Chủ trong nháy mắt buộc phát ra tuyệt thế sát chiêu. Ông! Chiến đế toàn lực một thương, mũi thương vừa vặn đánh về phía Tử Cực Tiên Chủ phi kiếm mũi kiếm. Ẩm! Kịch liệt bạo tạc xuất hiện, thiên địa chấn địa, trên bầu trời xuất hiện cực làm tia sáng chói mắt, phần lớn cường giả kìm lòng không đặng nhắm lại con người con người. Một đòn, bất phân cao thấp. Giết. Tử Cực Tiên Chủ bất cứ giá nào, hắn điên cuồng đánh về phía chiến đế, mỗi nhất kích đều là sát chiêu. 50 vạn năm trôi qua, coi như đệ nhị tiên chủ không ít thời gian, Tử Cực Tiên Chủ bây giờ thực lực còn hơn chiến đế một chút, chiến đế không dám liều mệnh, Tử Cực Tiên Chủ dám liều mệnh dưới tình huống, rất nhanh chiến đế liền rơi tại hạ phong. Ta nhận thua. 10 phút không tới, chiến đế mở miệng, hắn đã bị một chút nhỏ thương, Tử Cực Tiên Chủ điên cuồng như vậy, đánh tiếp nữa, hắn có khả năng bị thương nặng. Nhỏ hết bệnh khôi phục, bị thương nặng, vậy coi như phiền toái. Chiến đế, 50 vạn năm không tới, ngươi làm sao lá gan nhỏ đi? Cái này lại không được, ta vẫn không có đánh đã gần đây, ha ha. Tử Cực Tiên Chủ cười to nói. Hừ. Chiến đế hừ lạnh khó chịu rời đi, hắn trong lòng rõ ràng, coi như tiếp tục tiếp, hắn bây giờ xác thực cũng không đánh lại Tử Cực Tiên Chủ. Đến, ta cũng tới một trận chiến. Tử Cực Tiên Chủ khí phách 10 phần địa đến một cái khác lôi đài, rất nhanh, cái này một cái lôi đài lệ thuộc Hiên Viên gia tộc cường giả cũng bại. Tử Cực đạo hữu, có dám tiếp tục cùng bần tăng đánh một trận? Lệ thuộc Thánh Phật bí cảnh một cái Phật đạo cường giả cất giọng nói. Đi lên. Tử Cực Tiên Chủ trầm giọng nói. Hơn 10 phút sau, cái này một cái Phật đạo cường giả đồng dạng thất bại. Một bên dám liều, chiến ý thịnh vượng, một bên không làm sao dám liều mạng, đánh có chút rút tay rút chân, Tử Cực Tiên Chủ thực lực vẫn hơi mạnh mẽ một chút, thắng bại vừa mở bắt đầu liền định. Còn có ai? Tử Cực Tiên Chủ ngạo nghễ nói, mặc dù gia nhập Trường Sinh môn, hướng về Niếp Thần thần phục, nhưng hắn coi như đệ nhị tiên chủ, từ có hắn ngạo khí khí phách. Mấy vị đạo hữu, ta không phải là Tử Cực Tiên Chủ đối thủ, Tử Cực Tiên Chủ lúc này phong mang cực thịnh, ta đi lên cũng vô dụng. Không thuộc về năm lớn chất phát thế lực 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh bất đắc dĩ nói. Odin thần sứ trưởng các loại mày nhíu lại đến, xa luân chiến, hắn biết nếu như hắn người liều mạng, kia là có thể thắng, nhưng vấn đề chính là, ai đi liều mạng à? Cùng Tử Cực Tiên Chủ cường giả như vậy liều mạng, bị thương nặng đó là chắc chắn. Không nghĩ tới Tử Cực Tiên Chủ thực lực mạnh như vậy. Thánh Phật bí cảnh Tiếu Diện Phật khẽ lắc đầu nói. Hiên Viên công tử khẽ khẽ gật đầu, hắn coi như đệ nhị tiên chủ nhiều năm, thực tại đệ nhất tiên chủ nhiều năm, thực lực cường đại bình thường. Đáng tiếc 5 vạn năm trước phi thăng đệ nhất tiên chủ đã tử vong, bằng không thì nếu như hắn hạ giới, kia cũng có thể thắng Tử Cực Tiên Chủ. Tiên giới 1 năm, thần giới 100 năm, tiên giới 5 vạn năm thần giới đã qua 500 vạn năm, dài như vậy thời gian. Năm đó tiên giới phi thăng đệ nhất tiên chủ tử vong rất bình thường. Phi thăng thần giới một điểm này cho không ít cường giả sinh lòng khiếp ý, có thể ngươi chết, năm đó thực lực so ngươi thấp vẫn sống cho thật tốt. Odin thần sơn thần sứ trưởng trầm giọng nói, bây giờ tình huống nhìn đến không cần thiết thương nghị, các loại niếp thần nơi đó kết quả đi. Niếp thần nếu như có thể cho hỏa liên tiên tôn nàng tăng lên, ta liền rơi tại hạ phòng, bằng không thì, ta năm cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, còn là chiếm thượng phong. Chương 342 Mô phỏng chiến đấu. Tiêu giao giới nội. Mô phỏng. Hoa một ít thời gian, Niếp Thần đem ổ đỉnh thần sơn các loại mấy cái thế lực 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đều mô phỏng đi ra. Những cường giả này cùng Tử Cực tiên đế chiến đấu, Niếp Thần cũng đều là xem. Có lẽ những cường giả này vẫn có bài tẩy, nhưng Tử Cực tiên đế bực nào nhân vật, hắn và Tử Cực tiên đế chiến đấu, thực lực bại lộ cũng gần như. Ảnh đồng, tư hoánh, người tiếp theo thời gian. Rút ra tương đối nhiều thời gian và hắn chiến đấu. Niếp Thần mỉm cười nói. Thực lực của hắn, ta đều tại hắn bại lộ thực lực trên căn bản gia tăng 10%. Nếu như ngươi thích hứng, ta đây sẽ để cho thực lực của hắn gia tăng 20%. Ngươi lần lượt cùng hắn tử chiến, quen thuộc thực lực của hắn, chắc hẳn đến lúc đó thời gian ngươi không bị thua. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh gật đầu. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, Vân Ảnh tỷ nàng, không cho nàng cũng quen thuộc sao. Niếp Thần khẽ lắc đầu, nàng coi như... Hắn mấy cái nói thế nào cũng là 17 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật, trừ phi đưa hắn bị thương nặng, nếu không. Nói tới chỗ này, Niếp Thần dừng lại, đưa hắn bị thương nặng, có cái gì không thể. Nếu như rất tinh tường thực lực của hắn, Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh nàng bắt cơ hội là có thể đem hắn bị thương nặng, nếu như kia mấy cường giả đấu với hắn, hắn dĩ nhiên cũng có thể đưa hắn bị thương nặng. Niếp đại ca, ta đã đắc tội Huyết Thần Tông, ta dù là đắc tội nữa một hai gia thế lực, chỉ cần tiên giới nội thực lực tăng cường rất nhiều. Ta có lẽ lại thêm an toàn. Quản tư bánh nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, đắc tội nữa một hai nhà, cái này vẫn là có thể. Toàn bộ đắc tội, vậy thì không tốt lắm, vậy sau này tiến vào thần giới thời gian sẽ thập phần khó chịu. Ảnh Đồng, tư bánh, ngươi huấn luyện trước đến, Vân Ảnh nàng chờ một chút, nàng cũng có thể đạt tới 16 đoạn viên mãn. Niếp Thần nói. Nếu là có 16 đoạn viên mãn thực lực, thắng bị thương nặng 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, có khả năng rất lớn. Được. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh rất nhanh cùng mô phỏng đi ra cường giả đối chiến, bất quá, bởi vì mô phỏng đi ra cường giả Niếp Thần là cường hóa 10%, mới bắt đầu, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh lần lượt thất bại, nàng lần lượt địa bị những cái này cường giả đánh giết. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh nàng dần dần thích ứng những cường giả kia công kích, lần lượt địa tử vong, nàng cũng biết thế nào lấy càng phương pháp chính xác đối phó hắn, dần dần, kia năm cái cường giả đã khó có thể đánh giết Phượng Ảnh Đồng nàng. Tu luyện khu thời gian gia tốc là gấp trăm lần, bởi vì là mô phỏng chiến đấu, thực tại một ngày, nàng đều có thể cùng kia mấy cường giả huyết chiến mấy trăm lần. Hai tháng trôi qua, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh đã có thể thắng kia 5 cái thực lực tăng cường 10% cường giả, hơn nữa thời gian có thể khống chế tại trong vòng 1 canh giờ. 3 tháng trôi qua, Phượng Ảnh Đồng nàng đã có thể làm được tại trong vòng nửa canh giờ liền đem nàng đối thủ đánh giết. Nghiếp đại ca, gia tăng độ khó đi. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh chủ động yêu cầu gia tăng độ khó. Nàng đối thủ trên thực lực phù 20%, lần này Phượng Ảnh Đồng nàng ứng phó lại khó khăn, một lần nữa thường thường bị đánh giết. Cao thủ tranh chấp, 10% ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, Thượng quan Vân Ảnh, Los Adena gia nhập đến trong huấn luyện, nàng thực lực khoảng cách 16 đoạn viên mãn còn kém một chút xíu, nhưng tiếp theo thời gian toàn lực chiến đấu huấn luyện, nàng thực lực đến lúc đó thời gian đạt tới 16 đoạn viên mãn hẳn là không có có vấn đề gì. Thượng quan Vân Ảnh nàng hợp nhau là mô phỏng đi ra, không có nổi lên thực lực đối thủ. Nếu như lại nổi lên 10%, 20%, nàng rất dễ dàng liền bị giết chết, ngược lại không được huấn luyện tác dụng. 4 tháng, 5 tháng, 6 cái tháng. Sau đó rất nhiều thời gian, Phượng Ảnh Đồng nàng đều là đang chiến đấu trong huấn luyện vượt qua. Nên thời gian 1 năm đi qua thời điểm, Hỏa Liên Tiên Tôn trên thân chuyển tới khí tức cường đại, nàng đột phá tu vi, đạt tới 17 đoạn, củng cố một phen tu vi, nàng cũng gia nhập đến trong huấn luyện. 1 năm lẻ 5 tháng. Lam Nguyệt Tiên Chủ cũng đạt tới 17 đoạn Tiên Đế đỉnh phong, đồng dạng gia nhập đến trong huấn luyện. Dần dần, vòng thứ tư, thập đại tiên chủ danh ngạch tranh đoạt chỉ còn lại 1 tháng cuối cùng thời gian, tiêu giao giới bên trong, dù là thời gian huấn luyện ít nhất Lam Nguyệt Tiên Chủ cũng huấn luyện nửa năm, gấp trăm lần thời gian gia tốc xuống, nàng thực tại chiến đấu huấn luyện cao đến mấy chục năm. Hỏa Liên Tiên Tôn, Phượng Ảnh Đồng nàng thời gian huấn luyện dài hơn. Niếp Thần thời gian huấn luyện cũng rất nhiều, cái này rất vất vả, lần lượt địa bị đánh giết. Bị thương nặng cũng không phải là còn dễ chịu hơn, nhưng làm thập đại tiên chủ, đây đều là đáng giá. Đối với Niếp Thần hắn cường giả như vậy tới nói, hắn đều rất rõ, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Dù là có vô cùng tốt tài nguyên, có vô cùng tốt điều kiện, nếu như không cố gắng cũng là chẳng kéo. Đều dừng lại đi. Niếp Thần đạm thanh nói, thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ tu luyện khu, tại to lớn tu luyện khu từng cái khối tu luyện Phượng Ảnh Đồng nàng đều dừng lại. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng nàng đều đến Niếp Thần phía trước. Dài răng giặc thời gian sinh tử huyết chiến, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Thượng Quan Vân Ảnh, Los Adena, Hỏa Liên Tiên Tôn, Lam Nguyệt Tiên Chủ trên người nàng đều phát ra mãnh liệt sát khí. Niếp Thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, Thượng Quan Vân Ảnh, Los Adena nàng đôi có 16 đoạn viên mãn thực lực, nhưng là, bởi vì lần lượt huyết chiến, bởi vì đối với kia 5 cái cường giả quen thuộc, nàng đều đã có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh một ngang tay. Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh, Hỏa Liên Tiên Tôn, Lam Nguyệt Tiên Chủ nàng tự nhiên không cần nhiều lời, nổi lên 20%, nàng đều vẫn là có thể thủ thắng. Nếu như chẳng qua là nổi lên 10%, Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nàng có năm chắc 10 phút liền đánh giết mục tiêu. Khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, tiếp theo liền là kiểm nghiệm mọi người đoạn thời gian này thành quả thời điểm. Niếp Thần nói, hắn nói vây tay từng đạo thần quang rơi vào Phượng Ảnh Đồng trên người nàng, Phượng Ảnh Đồng trên người nàng khí tức đều bị ẩn giấu đi. Ta đi ra ngoài. Niếp Thần hắn đi ra bên ngoài, trong tu luyện Thẩm Trần Tuyết mấy người cũng đi ra bên ngoài. Đi ra. Rốt cuộc đi ra, trò hay muốn lên sàn. Số 3 thành bảo bên này bên ngoài có không ít cường giả, nhìn đến Niếp Thần hắn đi ra, không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn. Tin tức rất nhanh truyền tới ổ đỉnh thần sứ trưởng các loại trong hai người. Chư vị, tiếp theo có thể đến liều mạng thời điểm, có thể trở thành thập đại tiên chủ, nhìn ngươi bản lãnh. Ổ đỉnh thần sứ trưởng trầm giọng nói. Ổ Đỉnh thần sứ trưởng phía trước một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh vẫn có mấy cái 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, Già Lam tiên chủ cũng tại, Già Lam tiên chủ 16 đoạn viên mãn, là những cường giả này bên trong nhân vật số 2. Vâng, đại nhân. Chúng cường giả đồng nói, hắn dĩ nhiên cũng muốn trùng kích thập đại tiên chủ. Dù là những cường giả này bên trong thực lực tương đối kém một chút, hắn cũng hy vọng lợi hại cường giả đánh lưỡng bại câu thương, tiếp đó hắn kiểm lậu trở thành thập đại tiên chủ. Xuất phát. Odin thần sứ trưởng trầm giọng nói, đôi có thời gian 1 tháng, phải nắm chặt. Địa phương còn lại, hiên viên gia tộc cường giả, sinh tử môn cường giả, thánh Phật bí địa cường giả đã hành động, còn lại lợi hại thế lực cường giả đồng dạng hành động. Niếp Thần nơi đó hành động, hắn biết, thập đại tiên chủ tranh đoạt tính toán là chân chính địa tới. Bây giờ 10 cái lôi đài, từng cái đều vẫn không có bị chiếm cứ. 10 cái lôi đài vốn là không có đánh số, nhưng là, bây giờ đã có người cho 10 cái lôi đài đánh số. Niếp Thần hắn sắp tới lôi đài số 1 phụ cận, phần lớn cường giả toàn bộ tụ hướng về bên này. Đại nhân, Tử Cực tiên chủ các loại phần lớn cường giả đến cung kính hành lễ. Trường sinh môn, trường sinh môn. Không biết là ai cầm đầu hô quát lên, rất nhanh, bên này vô số cường giả tề thanh giống to, thanh âm chấn thiên động địa, cực làm kinh người. Thần giới, huyết ẩn tông. Hừ. Một lao giả hừ lạnh, cái này một lao giả tại trong một cái đại điện, trong đại điện có một cái to lớn quả cầu bên trong bất ngờ hiện ra tiên chủ bên trong tòa thánh thành tình huống, thanh âm đều chuyển tới. Cái này một quả cầu là cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, bình thường thế lực là không có có, nhưng thần giới đỉnh phong thế lực có. Bất qua dưới bình thường tình huống, như vậy bảo vật cũng sẽ không vận dụng, cái này một quả cầu mỗi một giây đều cần tiêu hao cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Tông chủ, trường sinh môn tại tiên giới, đã có thành tựu. Một cái cường giả nói, huyết ẩn tông tông chủ sắc mặt tâm trầm, coi như thần giới mạnh nhất năm lớn cổ lão một trong những thế lực huyết ẩn tông tông chủ, phái hạ giới thần sứ bị giết, hắn cực làm nổi nóng. Nhưng bây giờ hắn có chút bó tay toàn tập. Phái người hạ giới. Trước phát đi đã là hết sức lợi hại nhân vật, 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đều bị Niếp Thần cho giết. Niếp Thần có một cái gia gia, hắn đây cũng biết, có thể Niếp Thần gia gia Niếp Nguyên Tế không thấy, thần giới như vậy lớn, muốn tìm nói dễ vậy sao? Mặc dù cùng Hiên Viên gia tộc các loại quan hệ cũng không tốt lắm, nhưng lúc này, Huyết Ẩn Tông tông chủ chỉ có thể hy vọng hắn chiếm cứ thập đại tiên chủ càng nhiều chỗ ngồi. Cũng trong lúc đó, thần giới Hiên Viên gia tộc Odin Thần Sơn, Thánh Phật Bí Địa, Sinh Tử Môn, còn lại mấy cái thần giới nhất đỉnh phong thế lực đều dùng bảo vật mạnh mẽ quan sát tiên chủ thánh thành bên này trực tiếp. Hắn đều bày trận pháp, cho tốc độ thời gian trôi qua thả chậm gấp trăm lần, như vậy vừa vặn cùng tiên giới một dạng, thuận tiện xem. Ngừng. Niếp Thần giơ tay lên nói, thanh âm hắn truyền khắp bốn phương. Lập tức, hết thể tiếng hô toàn bộ đình chỉ, mãnh liệt tương phản để cho lòng người kinh hãi. Hừ. Odin Thần Sơn thần sứ trưởng hừ lạnh. Hắn đến, hắn là như vậy rất nhiều cường giả tập hợp tại cùng một chỗ, khí thế hùng hồn. Chương 343, Niếp Thần xuất thủ. Odin đạo hưu đối với ta có ý kiến. Niếp Thần cười cười nói. Odin Thần Sơn thần sứ trưởng hắn đến khoảng cách Niếp Thần đôi có 100-200 thước địa phương, hắn trong đội ngũ, tiến vào tiên chủ chiến bảng top 100 có hơn 30. Niếp Thần bên này, tiên chủ chiến bảng tiến vào top 100 chừng 40 cái, xê xích không nhiều, còn có hơn 22 khối đều không có kháo. Niếp Thần, hãy bất nói nhảm đi, đã trì hoãn thời gian lâu như vậy, lập tức bắt đầu thập đại tiên chủ tranh đoạt. Odin Thần Sơn thần sứ trưởng lạnh lùng nói. Odin Thần Sơn thần sứ người hắn âm thầm đánh giá Hỏa Liên Tiên Tôn Lam Nguyệt tiên chủ nàng, phán đoán nàng thực lực, nhưng cái khó lấy đoán được. Hỏa Liên Tiên Tôn, Lam Nguyệt tiên chủ nàng đều có lợi hại bảo vật ẩn giấu thực lực, hơn nữa Niếp Thần ở trên người nàng cũng có bảy cường đại trận pháp. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Odin thần sứ người, không phải là còn một tháng sao? Đừng quá gấp. Sinh Tử Môn thần sứ người quát lên, Niếp Thần, ta các loại chính là hạ giới thần sứ, hơn nữa đến từ thần giới nhất đỉnh phong thế lực, ngươi tốt nhất phóng tôn trọng một chút. Ngươi phải rõ ràng, ngươi chẳng qua là tiên, hơn nữa ta là thần. Tiên cùng thần khác nhau, tựa như cùng cơ sở giới bình thường người tu luyện cùng tiên khác nhau, một trời một vực. Tranh đấu lập tức phải bắt đầu, Sinh Tử Môn thần sứ trưởng, Odin Thần Sơn thần sứ trưởng hắn cũng không nguyện ý mất khí thế. Hơn nữa hắn cũng biết, lúc này thần giới đại lao chắc chắn đang quan sát. Đối mặt người hạ giới, hắn phải có thần cùng ngạo khí. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đạo hưu nói sai rồi, đạo hưu ngươi lợi hại hơn nữa, đến tiên giới, đó cũng chỉ là tiên tầng thứ. Thần giới. Sinh Tử Môn môn chủ nhàn nhạt nói, người này quá càng rỡ, nếu như không có khả năng nắm trong tay, làm việc cho ta, kia đến lúc đó cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt. Môn chủ nói cực phải. Sinh Tử Môn thần sứ trưởng cười lạnh nói, Niếp Thần, tiên cùng thần khác nhau thần linh đến tiên giới, vẫn có đỉnh phong thực lực. Nhưng dù là lợi hại nhất tiên, đến thần giới, so với hắn lợi hại như trên trời đầy sao, không đếm xuể. Không nghĩ cả đời chẳng qua là tiên, muốn trở thành thần cường giả, vẫn phải là cân nhắc một chút về sau tiền đồ. Không ít cường giả suy nghĩ, Sinh Tử Môn thần sứ trưởng nói đúng hắn ngược cũng có không nhỏ xúc động, rất nhiều người còn là muốn trở thành thần. Niếp Thần khẽ cười nói, đạo hữu lời nói này không tệ, bất quá ta cũng có một lời, muốn tiếp tục sống cường giả, vẫn phải là cân nhắc một chút trước mắt. Dù sao có thể thành hay không thần là không biết sự tình, thành thần sau có thể hay không tại thần giới ra mặt cũng là không biết sự tình, nhưng nếu như trở thành ta trường sinh môn địch nhân, tử vong là chắc chắn sự tình. Hí! Không ít cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, dưới con mắt mọi người, Niếp Thần lại liền trực tiếp như vậy uy hiếp, lá gan này quá béo tốt. Sinh tử môn thần sứ trưởng sắc mặt tức khắc khó coi không ít. Tiếu Diện Phật cười ha hả nói, chư vị, phần lớn cường giả vẫn chờ, ta còn là lập tức bắt đầu đi. Bần tăng đối với kia cường giả có thể đi vào trước 10 cũng thật tò mò. Hừ! Sinh tử môn thần sứ trưởng hừ lạnh. Niếp Thần mỉm cười nói, Phật gia nói phải. Cái này trận chiến đầu tiên, ta tự mình thử một chút, ai muốn đánh với ta một trận. Niếp Thần nói trong nháy mắt đến to lớn trên không lôi đài. Không có cường giả lập tức đi, Niếp Thần thực lực hắn không nắm chắc được. Già Lam tiên chủ, tà thần lão tổ, trước ngươi không phải là muốn giết ta sao? Bây giờ đều cạnh tranh thập đại tiên chủ, ngươi không thử một chút. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét qua tà thần lão tổ, Già Lam tiên chủ. Tà thần lão tổ trước là dựa vào hướng về huyết thần tông. Huyết ẩn tông thần sứ treo, tà thần lao tổ bây giờ ngược lại kháo hướng về sinh tử môn. Già Lam tiên chủ là nương nhờ vào là ổ đình thần sơn. Tà thần lao tổ cùng Già Lam tiên chủ trong mắt tinh quang lập lòe, bất quá hắn không núp ních, hắn hoàn toàn không có thắng Niếp Thần lòng tin. Ha ha, không dám lên. Niếp Thần dễ cợt nói, nếu như vậy, Già Lam tiên chủ, tà thần lao tổ, hai người dứt khoát cùng tiến lên được. Ngươi cũng đều là thập đại tiên chủ, đồng loạt ra tay, không sẽ còn sợ chứ. Già Lam tiên chủ cùng tà thần lão tổ con mắt sáng choang, một chọi một hắn hoàn toàn không có lòng tin, nhưng hai chọi một, hắn vẫn có lòng tin. Tà thần lão tổ cùng Già Lam tiên chủ thực lực đều rất mạnh, hai người liên hợp, thực lực có thể đạt tới 17 đoạn. Tiến lên, toàn lực chém chết Niếp Thần. Odin thần sơn thần sứ trưởng cùng sinh tử môn thần sứ trưởng đưa tin. Nếu như có thể đánh giết Niếp Thần, đối với trường sinh môn tới nói nhưng là rất lớn bị thương nặng. Hiu, hiu. Tà thần lao tổ cùng Già Lam tiên chủ trong nháy mắt bay đến trong bầu trời. Không chần chờ chút nào, tà thần lao tổ cùng Già Lam tiên chủ thả ra ngoài cường đại tiên lực, hắn lực lượng một là hắc sắc, một là màu u lam, trong nháy mắt tràn ngập rất lớn không gian. Chu thần tế đài, giết. Niếp Thần trong mắt sát cơ lập lòe, trong nháy mắt hắn vận dụng chu thần tế đài. Chu thần tế đài đã hấp thu phần lớn thần cách lực lượng, nó là hết sức lợi hại giết chóc thần khí, còn có Niếp Thần thực lực cường đại, tiêu giao giới bên trong hoàn cảnh đặc thù. Tại tiêu giao giới bên trong, Chu thần tế đài nguyền rủa lực lượng là 18 đoạn. Hơn nữa, Chu thần tế đài nguyền rủa lực lượng bình thường hiệu quả phòng ngự không được, Tà thần lao tổ cùng Già Lam tiên chủ bây giờ phòng ngự, chủ yếu là phòng ngự Niếp Thần phi đao. Trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng nguyền rủa lực lượng theo tiêu giao giới bên trong truyền đi, khoảng cách không xa, nguyền rủa lực lượng trong nháy mắt liền xâm nhập Tà thần lao tổ, Già Lam tiên chủ hắn pháp lực nội, hắn phòng ngự đưa đến nhất định hiệu quả. Nhưng phần lớn nguyền rủa lực lượng hay là điên cuồng tràn vào Già Lam tiên chủ cùng tà thần lao tổ thể nội. Không được. Già Lam tiên chủ hắn lập tức cảm giác được tử vong nguy hiểm. Odin thần sơn thần sứ trưởng hắn sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Niếp Thần lại có cường đại như thế nguyền rủa bảo vật, 18 đoạn lực công kích. Nếu như chẳng qua là 17 đoạn, Già Lam tiên chủ tà thần lao tổ hắn có thể đối phó. 18 đoạn nguyền rủa lực lượng, Già Lam tiên chủ cùng tà thần lao tổ thực lực tức khắc bị ảnh hưởng to lớn, hắn phòng ngự giảm nhiều. Chết đi. Niếp Thần phi đao ngay vào lúc này xuất thủ, phi đao như chậm thật tật, 0.01% giây nội, Niếp Thần phi đao liền xuyên qua Già Lam tiên chủ giảm mạnh phòng ngự, đi qua đầu hắn. Ta đầu. Tà thần lao tổ liều mạng kêu to, nhưng hắn vẫn không có để cho xong, Niếp Thần phi đao một lần nữa đi qua đầu hắn. Bắt. Niếp Thần nhàn nhạt nói, tà thần lao tổ hắn thi thể đều bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, hắn thi thể cho Thương Ngạo không tệ. Đoạn thời gian này Thương Ngạo đều tại khôi phục thực lực. Niếp Thần cũng cho hắn hai viên thần cách, hắn thực lực đã khôi phục không ít, trừ trên đầu kia một cái thần mâu, trên thân còn lại thương khôi phục không sai biệt lắm, dáng dấp so với trước kia nhìn qua uy vũ rất nhiều. Không sai biệt lắm 18 đoạn thực lực. Có đỉnh phong bảo vật. Người này nếu như làm bằng hữu rất tốt, nếu như làm địch, đúng là đại đại phiền toái. Thần giới khoảng 10 địa phương, không ít đại lao nghị luận, hắn đều thấy Niếp Thần hắn chiến đấu, tà thần lao tổ cùng Già Lam tiên chủ hắn cũng không phải là hạng người vô danh. Hắn là trước kia thập đại tiên chủ, hai người cùng một chỗ cùng Niếp Thần đấu, lại bị Niếp Thần miểu sát. Theo Chu thần tế đài phát động đến Niếp Thần phi đao đánh giết hắn, nửa giây đều không có. Hí! Quá mạnh mẽ! Tiên chủ thánh thành bên này, vô số cường giả khiếp sợ, hắn phần lớn cũng chưa nhìn thấy qua Niếp Thần xuất thủ. Đối với Niếp Thần thực lực cũng chỉ là nghe một chút lời đồn đãi, nhưng hắn rất phần nhiều là thấy qua tà thần lao tổ Già Lam tiên chủ xuất thủ, rất nhiều cường giả đối với hắn thực lực tương đối giải. Tà thần lao tổ hắn đều là vô cùng lợi hại cực nhân vật lợi hại, nhưng hôm nay, hắn bị Niếp Thần miểu sát. Coi như tử cực tiên chủ cường giả như vậy, bây giờ trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ, trước hắn còn nói muốn cùng Niếp Thần đấu, khả quan Niếp Thần xuất thủ, Tử Cực Tiên Chủ phát hiện, nếu như chính mình cùng Niếp Thần đối lên, bại có khả năng 99% trở lên. Môn chủ Lý Vũ, có người kêu to. Môn chủ Lý Vũ, tức khắc vô số người tề thanh giống to, thanh thế so với trước kia vẫn còn đáng sợ hơn. Đáng chết. Odin thần sứ trưởng hắn từng cái sắc mặt khó coi, Niếp Thần miểu sát, Tà Thần lão tổ còn có giả làm tiên chủ, khí thế thoáng cái tăng mạnh. Khoảng 10 giây trôi qua, Niếp Thần đưa tay ra, tức khắc to lớn tiếng gọi ầm ĩ thoáng cái rừng. Mới vừa bây giờ không có đã quyển, ai lại đánh với ta một trận. Trong bầu trời, Niếp Thần đứng chắp tay nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng không có hiện ra vạn trượng pháp thân gì đó để cho mình có vẻ bóng dáng cao lớn, thậm chí Niếp Thần trên thân bây giờ đều không có lộ ra khí thế cường đại, nhưng tại vô số trong mắt cường giả, Niếp Thần bóng dáng lúc này cực làm cao lớn. Tử Cực Tiên Chủ ánh mắt quét qua chiến đế hắn năm cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, hắn sắc mặt ngưng trọng, không có một động. Hắn không dám à, Niếp Thần miểu sát giả làm tiên chủ cùng Tà Thần lão tổ, hắn nào dám đối lên Niếp Thần, trước hắn cùng Tử Cực Tiên Chủ đánh đều bại. Sinh Tử Môn thần sứ trưởng trầm giọng nói, Niếp Thần, không cần chờ 10 ngày, cái này một cái đài chủ vị trí liền ngươi. Ngươi có thể xuống tới, tiến hành tiếp theo tranh đoạt. Niếp Thần cười mà không cười, đạo hữu, ta đây xuống ngay. Ngươi không phải là thần a, đến tiên giới cũng là đỉnh phong cường giả, muốn không ta luận bàn một chút. Mới vừa thật sự là chưa từng có nghiện. Chương 344, Phượng Vũ Phần Thiên. Ngã mạn. Sinh Tử Môn một cái cường giả lạnh lùng nói, Niếp Thần, coi như ngươi thắng, thân phận của ngươi cũng vẫn chỉ là tiên. Hơn nữa, ngươi thắng, không có nghĩa là ngươi trưởng sinh môn còn lại cường giả mỗi một người đều có lợi hại như vậy. Giống như ngươi hai nữ nhân, mặc dù đã có 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng nàng đạt tới 17 đoạn tiên đế đỉnh phong không có có bao nhiêu, chiến lực chỉ sợ so nổi tiếng từ xưa 17 tiên đế cường giả tối đỉnh thấp không ít. Hơn nữa Hỏa Liên Tiên Tôn cùng Lam Nguyệt Tiên Chủ, nàng lúc này chỉ sợ đều vẫn đôi có 16 đoạn chứ. Ngươi trưởng sinh môn bất quá 4 cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Thần giới, không ít đại lao khẽ gật đầu, Sinh Tử Môn cái này một cái cường giả nói vẫn rất có đạo lý. Tiên chủ Thánh Thành, rất nhiều cường giả theo Niếp Thần mang cho hắn trong khiếp sợ khôi phục không ít. Thập đại tiên chủ, nếu như trường sinh môn chiếm cứ đôi có 2-3 ghế, kia đại thế cũng không phải tại trường sinh môn bên này. Nếu như trường sinh môn có thể đạt tới 4-5 ghế, vậy coi như là không tệ. 5 ghế trở lên, trường sinh môn mới xem như thập phần châu bò, mới có ưu thế áp đảo. Niếp Thần nhàn nhạt nói, các hạ chuyện hơi nhiều. Thập đại tiên chủ danh lạch, hiện tại liền định một người trong đó, sớm, cái này đại chủ, ta tạm thời buông tha. Vừa nói, Niếp Thần trong nháy mắt rời đi lôi đài. Thảo, Odin Thần Sơn, Sinh Tử Môn các loại thế lực rất nhiều cường giả trong lòng mắng to, Niếp Thần nếu như quyết định danh lạch, hắn tiếp theo lại không thể tham gia chiến đấu, Niếp Thần nơi này không định ra đến, hắn còn có thể tham gia chiến đấu. Đối với chiến đế hắn tới nói, đây là áp lực cực lớn. Tà Thần lao tổ già Lam Tiên Chủ hắn xem như chết vô ích. Niếp Thần, không có ai cùng ngươi cạnh tranh, ngươi cái này một cái lôi đài đại chủ, có thể xác định. Odin Thần Sơn thần sứ trưởng trầm giọng nói. Niếp Thần cười nhạt nói, nhưng là ta tự nguyện buông tha cũng là có thể chứ. Mới vừa toàn lực bạo phát bị thương, ta phải trước thật tốt khôi phục một chút. Không ít cường giả vẻ mặt cổ quái, Niếp Thần bị thương sợi lông a. Tà Thần lao tổ hắn chính là bị Niếp Thần miểu sát. Hắn cũng không kịp xuất thủ công kích. Tử Cực Tiên Chủ. Niếp Thần mở miệng, Tử Cực Tiên Chủ lập tức đến Niếp Thần phía trước hành lễ nói, môn chủ. Tử Cực Tiên Chủ, ngươi lên đi, trước bắt xuống một người danh lạch. Dĩ nhiên, nếu như không có người cùng ngươi toàn lực một trận chiến, cái này một cái, cũng trước không muốn. Niếp Thần cười nói. Vâng, môn chủ. Tử Cực Tiên Chủ trong nháy mắt bay đến trên không trong võ đài. Ai tới đánh một trận? Tử Cực Tiên Chủ trầm giọng nói. Ta tới. Chiến đế quát lên. Hắn nói trong nháy mắt bay không trung. Trước chiến đế cùng Tử Cực Tiên Chủ đánh bại, nhưng trước trận chiến ấy hắn là có một chút điểm ẩn tàng, hắn không cam lòng bại vào Tử Cực Tiên Chủ chi thủ. Chiến đế, chú ý, trận chiến này ngươi có thể bại, nhưng ngươi không có thể làm cho mình bị thương nặng. Nếu như ngươi bại hơn nữa còn bị thương nặng, ngươi có thể ngay cả thượng quan vân ảnh các loại đều không đánh lại, đến lúc đó thời gian ngươi vô duyên thập đại tiên chủ. Odin Thần Sơn thần sứ trưởng truyền âm nói. Ta hiểu được. Chiến đế truyền âm. Hắn chiến ý điên cuồng tăng lên. Ầm. Rất nhanh, chiến đế cùng Tử Cực Tiên Chủ điên cuồng đối chiến đến cùng một chỗ. Niếp Thần cùng Phượng Ảnh đồng nàng quan sát, theo thời gian đưa đẩy, chiến đế biểu hiện ra so với trước kia thực lực mạnh hơn, nhưng chiến đế chiến lực gần tàng không tới 10%. Niếp đại ca, lấy chiến đế thực lực, ta, Tư Hoánh, Hỏa Liên Tiên Tôn, Lam Nguyệt Tiên Chủ thắng hắn hoàn toàn không có vấn đề. Phượng Ảnh đồng truyền âm nói. Niếp thần truyền âm, ta muốn không chỉ là thắng hắn, chiến đế là Odin thần sơn người, Odin thần sơn cùng sinh tử môn đối với ta địch ý tương đối mạnh, chiến đế giữ lại là gieo họa. Hơn nữa chiến đế sống sót, lấy hắn 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, thập đại tiên chủ danh ngạch rất có thể chiếm xuống một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần này tử cực tiên chủ cùng chiến đế chiến đấu thời gian kéo dài dài rất nhiều, nửa ngày, tử cực tiên chủ cùng chiến đế còn không có hoàn toàn phân ra thắng bại, bất quá không ít cường giả đã nhìn ra, tử cực tiên chủ một chút lợi hại một chút, đánh tiếp nữa, chiến đế thất bại. Chiến đế, đến đây chấm dứt, lại đánh một canh giờ, ngươi rất có thể bị thương nặng. Odin thần sơn thần sứ trưởng truyền âm nói, đáng chết. Chiến đế sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới toàn lực mà làm, vẫn thua ở tử cực tiên chủ. Ta nhận thua. Chiến đế cắn răng nói, tử cực tiên chủ trong nháy mắt dừng tay, không có nhiều lời, chiến đế thoáng cái liền bay ra lôi đài. Nghiếp môn chủ, tử cực tiên chủ chiếm cứ một cái, ngươi không sẽ lại không môn chứ? Odin thần sơn thần sứ trưởng trầm giọng nói. Nghiếp thần khẽ cười nói, tử cực tiên chủ, nếu Odin đạo hữu nói như vậy, vậy ngươi cái này một cái liền định đi. Vâng, đại nhân. Tử cực tiên chủ nói, thập đại tiên chủ một người trong đó danh ngạch cứ như vậy định. Ai tới đánh một trận? Nương nhờ vào sinh tử môn kia một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh trong nháy mắt bay đến trong võ đài. Niếp thần cười mà không cười, ta đánh với ngươi một trận. Người cường giả kia cứng lại. Niếp môn chủ, nếu như ngươi đi lên, ta trực tiếp nhận thua. Niếp thần lắc đầu một cái nhìn về Phượng Ảnh Đồng. Ảnh Đồng, trước nhìn địch lấy yếu, nắm lấy cơ hội cho hắn xuống tàn nhẫn, coi như không có khả năng đánh giết hắn, cũng phải đưa hắn bị thương nặng cho hắn ở sau đó thời gian không khôi phục lại được. Niếp thần truyền âm. Niếp đại ca, ta hiểu được. Phượng Ảnh Đồng trong nháy mắt bay đến trong bầu trời. Ván này cũng có thể thắng. Vấn đề không lớn. Thần giới sinh tử môn, không ít cường giả nghị luận, hắn biết Phượng Ảnh Đồng đến 17 đoạn tiên đế đỉnh phong không bao lâu, cái kia một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đạt tới cái này dạng thực lực đã có không ít thời gian, kinh nghiệm chiến đấu hẳn sẽ phong phú không ít. Giết. Rất nhanh chiến đấu bắt đầu. Tiêu giao giới bên trong. Phượng Ảnh Đồng cùng mô phỏng đi ra cái này một cái cường giả đã giao thủ hơn vạn lần, hơn nữa phía sau, cái này một cái cường giả trên thực lực phụ đạt tới 30%. Thực tại cái này một cái cường giả cũng không có mạnh như vậy, đánh, Phượng Ảnh Đồng cảm giác tương đối nhẹ nhõm. Bất quá ở tại hơn cường giả nhìn đến, Phượng Ảnh Đồng cũng là rơi tại hạ phong, Phượng Ảnh Đồng cố ý ẩn tàng không ít thực lực, tê dại đối phương, tiêu hao thực lực đối phương, tranh thủ cho hắn xuống tàn nhẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phượng Ảnh Đồng trên thân xuất hiện không ít vết thương, nhìn qua tương đối chật vật, nàng trên người đối thủ mặc dù cũng có thương, nhưng không thiếu ít. Giết! Phượng Ảnh Đồng đối thủ mới bắt đầu tương đối chú ý phòng ngự, nhưng cùng Phượng Ảnh Đồng đánh nửa canh giờ, hắn phòng thủ giảm bớt, thế công không ngừng tăng cường. Niếp thần mày nhíu lại đến, nhìn qua, hắn rất lo lắng Phượng Ảnh Đồng. Niếp môn chủ, ta không có nói sai đâu. Mặc dù hắn đều là 17 tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng Phượng Ảnh Đồng thực lực có thể kém một chút như vậy. Sinh tử môn thần sứ trưởng nhàn nhạt nói. Nghiếp môn chủ, Phượng Ảnh Đồng nếu như không đánh lại, cái này một cái chỉ ta. Có thể đừng ngươi lại đi tới khiêu chiến, kia liền có chút quấn quýt chặt lấy. Ngươi đi lên, ta người lớn không nhận thua, không có ý nghĩa. Nghiếp thần hư lạnh nói, Ảnh Đồng còn có thể kiên trì, Ảnh Đồng sức chịu đựng phương diện nhưng là cường hạng, đánh xuống, ai thắng ai thua, vậy cũng chưa chắc. Phải không? Phượng Ảnh Đồng như vậy hiểu điệu mỹ nhân, trên thân nếu như xuất hiện rất nhiều vết thương. Nếu như bị thương nặng, ngươi cũng chớ quá thương tâm. Sinh tử môn thần sứ trưởng cười lạnh nói. Hai canh giờ, ba canh giờ. Thời gian không ngừng đi qua, sinh tử môn kia một cái cường giả trong lòng nổi nóng, hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng Phượng Ảnh Đồng rất cẩn thận, hắn không có thể tìm được cơ hội bị thương nặng Phượng Ảnh Đồng. Hơn nữa cho cái này một cái cường giả có chút kinh hãi là, Phượng Ảnh Đồng kinh nghiệm chiến đấu dường như đang từ từ tăng lên. Tử cực tiên chủ đã không thể ra tay. Niếp thần nếu như phải ra tay ngươi có thể nhận thua, ngươi chiếm thượng phòng, toàn lực bạo phát, bắt cái này một cái. Sinh tử môn thần sứ trưởng truyền âm. Giết. Phượng Ảnh Đồng đối thủ công kích trở nên càng hung hiểm hơn, hắn cơ hồ hoàn toàn buông tha phòng ngự, lấy cường đại công kích thay thế phòng ngự. Rốt cuộc chờ đến. Phượng Ảnh Đồng thầm nghĩ trong lòng. Phượng Vũ Phần Thiên. Phượng Ảnh Đồng tốc độ trong nháy mắt tăng dài không chỉ gấp đôi, nàng đối thủ phần lớn công kích đều bị Phượng Ảnh Đồng tránh qua. Phần nhỏ công kích Phượng Ảnh Đồng căn bản cũng không coi vào đâu. Không được. Phượng Ảnh Đồng đối thủ trong lòng hoảng hốt, đánh lâu như vậy, Phượng Ảnh Đồng thực lực gì hắn là rõ ràng, bây giờ Phượng Ảnh Đồng biểu hiện ra thực lực mạnh ra lớn một đoạn. Lui. Phượng Ảnh Đồng đối thủ chợt lui. Còn kịp sao? Phượng Ảnh Đồng trong lòng cười lạnh, nàng cả người trong nháy mắt hóa thành một đôi sải cánh dài ngàn mét hỏa diễm vượng hoàng, hỏa diễm phượng hoàng tốc độ so phượng ảnh đồng đối tốc độ tay độ mau rất nhiều, khoảng cách song phương vốn là quá gần, phượng ảnh đồng đối thủ không kịp đem phòng ngự tăng lên, hỏa diễm phượng hoàng cũng đã đem hắn bao phủ. Hỏa diễm phượng hoàng bên trong, từng có một kinh khủng hỏa diễm lực lượng nhanh chóng xâm nhập phượng ảnh đồng đối thủ kia thể nội. Niết thần, ván này ta nhận thua. Sinh tử môn thần sứ trưởng quát to. Phượng ảnh đồng một sát na này biểu hiện ra thực lực so với trước kia biểu hiện ra thực lực mạnh nhiều lắm, cái này rõ ràng liền là nghĩ giết hắn sinh tử môn 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Niết thần đạm thanh nói, ngoại nhân nói nhận thua tốt giống như không thể, thập đại tiên chủ tranh đoạt, nguy hiểm là có một chút, nếu như mình liền nhận thua đều không được, vậy nói rõ là không tự lượng sức, sống chết cần phải. Chương 345, ngươi có gan nói lại lần nữa. Niết thần, lập tức đình chỉ. Sinh tử môn thần sứ trưởng quát lên. Liên một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, nếu như chết, đây chính là tổn thất to lớn. Tiếp theo làm sao còn tranh đoạt thập đại tiên chủ, làm sao còn tranh đoạt bảo vật. Niếp thần nhàn nhạt nói, đạo hữu, bình tĩnh, như vậy đi. Nếu như hắn có thể kiên trì một nén hương thời gian, ta đây cho ảnh đồng đỉnh chỉ công kích, nếu như một nén hương thời gian đều kiên trì không, kia chết cũng xứng đáng ngươi nói đúng chứ. Nửa nén hương. Niếp thần, ngươi không nên quá khiêu khích ta sinh tử môn. Sinh tử môn thần sứ trưởng giống giận. Một nén hương thời gian kỳ thực không phải là rất dài, sinh tử môn thần sứ trưởng cảm thấy vẫn là có thể chống nổi, nhưng nửa nén hương lại thêm bảo hiểm một chút. Niếp thần đạm thanh nói, nửa nén hương liền nửa nén hương đi. Nếu như nhanh như vậy đều kiên trì không chết, ngươi sinh tử môn người có thể đừng than phiền. Hừ, nếu như nửa nén hương chết, ta nhận. Sinh tử môn thần sứ trưởng lạnh lùng thốt. Thời gian một giây giây trôi qua, một nén hương thời gian đại khái 15 phút, nửa nén hương thời gian rất ngắn. 3 phút trôi qua. Giáp giáp. Sinh tử môn thần sứ trưởng bên cạnh một cái cường giả sắc mặt đại biến, hắn trong tay cầm một cái linh hồn ngọc giản, linh hồn ngọc giản trong nháy mắt vỡ vụn. Không, không. Cường giả này là trên bầu trời kia một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh văn bối, linh hồn ngọc giản vỡ vụn, hắn hoảng sợ lớn kêu thành tiếng. Trên bầu trời, to lớn hỏa diễm phượng hoàng trong nháy mắt tiêu thất, phượng ảnh đồng bóng dáng xuất hiện. Phượng ảnh đồng đối thủ kia một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh chưa từng xuất hiện, hắn mấy món bảo vật trôi lơ lửng tại phượng ảnh đồng bên cạnh. Bắt. Phượng ảnh đồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy món bảo vật nàng đều bắt. Chết. Đương nhiên là chết, linh hồn ngọc giản vỡ vụn, bảo vật tạm đạm vô quang, rất rõ ràng chủ nhân đã qua đời. Phượng ảnh đồng lại ẩn tàng thực lực cương đại. Vô số cường giả khiếp sợ, trước hắn đều lấy ván này sinh tử môn kia một cái cường giả có thể thắng, không nghĩ tới, phượng ảnh đồng trước lại là tại yếu thế. Nàng thực lực kỳ thực mạnh hơn nhiều. Niết thần, ngươi. Sinh tử môn thần sứ trưởng giận dữ hét, hắn trong lòng cực làm nổi nóng, từ vừa mới bắt đầu, phượng ảnh đồng liền là tính toán muốn giết nàng đối thủ a. Hôn trướng. Thần giới sinh tử môn không ít cường giả trong lòng nổi nóng, 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, hắn sinh tử môn cũng là một cái như vậy, một cái dòng độc đinh bị phượng ảnh đồng cho kéo. Niết thần nhàn nhạt nói, đạo hữu, phong cách, phong cách. Ngươi mới vừa chính mình cũng nói, nếu như nửa nén hương trong thời gian chết, ngươi nhận. Niết thần, ngươi vừa mở bắt đầu liền định giết người. Sinh tử môn thần sứ trưởng gầm hét lên. Niết thần nhàn nhạt nói, đạo hữu, thập đại tiên chủ tranh đoạt, người chết không phải là rất bình thường sự tình. Ngạc nhiên làm gì? Niết thần, ngươi tốt nhất cầu nguyện vĩnh viễn không rơi xuống trong tay của ta, nếu không, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sinh tử môn thần sứ trưởng lạnh giọng nói. Niết thần sắc mặt lạnh lẽo, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Sinh tử môn thần sứ trưởng cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn muốn giết ta? Niết thần, ngươi đã trêu chọc huyết ẩn tông người, ngươi vẫn trêu chọc ta xem ngươi là sống phải không nhịn được. Niết thần, bây giờ, chắc chắn thần giới có không ít đại lao quan sát bên này tình huống, ta sinh tử môn cường giả chắc chắn cũng chú ý. Nếu như ngươi rơi vào trong tay của ta muốn ngươi cầu sinh không có khả năng, muốn chết không được, ta lại nói một lần, ngươi đợi thế nào? Sinh tử môn thần sứ trưởng tuyệt đối không tin Niếp thần lúc này vẫn dám động thủ. Trêu chọc huyết ẩn tông liền là đại đại phiền toái, tiêu thêm chọc sinh tử môn, vậy nếu không là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Niếp thần lãnh đạm nói, trường sinh môn cường giả nghe lệnh, đem sinh tử môn người vây lại. Phải. Trường sinh môn rất nhiều cường giả lập tức động, Hỏa Liên tiên tôn, Lam Nguyệt tiên chủ, Tử Cực tiên chủ, Trảm Tình tiên chủ, Phật Âm tiên chủ các loại trong nháy mắt liền đem sinh tử môn 1-2 ngàn cái cường giả toàn bộ bao vây. Những cường giả này phần lớn thực lực đều là 15-16 đoạn trở xuống. Niết thần, ngươi muốn làm cái gì? Sinh tử môn thần sứ trưởng mặt liền biến sắc lạnh lùng nói. Hiên viên công tử, Odin huynh, Tiếu Diện Phật, ngươi còn không ngừng giúp ngăn lại Niết thần. Hiên viên công tử các loại chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Niếp Thần lạnh lùng nói, xuất thủ, đưa hắn trầu trời. Phải. Tử Cực Tiên Chủ hắn đáp lời, trong nháy mắt Trường Sinh môn phần lớn cường giả xuất thủ, Tử Cực Tiên Chủ các loại rõ ràng, Niếp Thần cho hắn xuất thủ cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu như lúc này không ra tay, chỉ sợ đến lúc đó thời gian không chỉ không chiếm được trọng dụng, còn sẽ có phiền toái rất lớn. Sinh tử môn tại thần giới rất mạnh mẽ, nhưng tại tiên giới, không nghi ngờ chút nào, Niếp Thần ở trong lòng hắn phân lượng nặng hơn. Thần giới, lớn không không đi, không phi thăng. Niếp Thần, không, không. Cứu mạng. A. Sinh tử môn cường giả kêu thảm, cầu xin tha thứ, liều mạng giấy rủa, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, không tới nửa phút. Sinh tử môn cái này 1-2 ngàn cái cường giả toàn bộ ngã vào trong vũng máu, hắn bên trong có không ít là tiền chủ cấp nhân vật, rất lợi hại, nhưng làm gì đối thủ của hắn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Bắt. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hết thể chết đi cường giả không gian bảo vật đều đến tiêu giao giới bên trong, hắn còn lại một chút bảo vật đồng dạng đến tiêu giao giới bên trong. Ta đáng ghét uy hiếp, ai uy hiếp ta, đều trả giá thật lớn. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Trong liệt hỏa. Sinh tử môn chúng cường giả thi thể nhanh chóng thiêu. Thần giới sinh tử môn. Từng cái cường giả sắc mặt đều hết sức khó coi. Sinh tử môn thần sứ trưởng đều nói thần giới có đại lão nhìn, Niếp Thần lại vẫn hạ lệnh giết người. Những cái này cường giả có thể là sinh tử môn tại tiên giới đỉnh phong cường giả, hắn toàn bộ tử vong đối với sinh tử môn tại tiên giới thực lực là đại đả kích lớn. Hiên Viên công tử, Phật gia, Ô Đình đạo hữu, ta nhưng lấy tiếp tủ. Niếp Thần mỉm cười nói, ngươi có người hay không khiêu chiến ảnh đồng? Nếu như không có người, ảnh đồng coi như bắt cái thứ nhì danh lạch. Chiến đế hắn 5 cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đôi có 4 cái, chiến đế vẫn bị thương không nhẹ, mặt khác 3 cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tất cả câm miệng không nói. Lấy phượng ảnh đồng biểu hiện ra thực lực, hắn biết không phải là đối thủ. Niếp Thần, cái này một cái, ngươi. Hiên Viên công tử nói. Niếp Thần cười cười, kia thì đa tạ nhường cho. Phượng ảnh đồng theo trên bầu trời trên lôi đài bay xuống, Niếp Thần nhìn về quản tư hoánh. Quản tư hoánh khẽ mỉm cười bay lên trời. Ai đánh với ta một trận? Quản tư hoánh nhỏ mở miệng cười. Hiên Viên công tử các loại âm thầm cao mày, phượng ảnh đồng thực lực mạnh như vậy, quản tư hoánh thực lực đừng cũng mạnh như vậy. Nếu như quản tư hoánh cùng phượng ảnh đồng thực lực kém không nhiều, kia cái thứ ba danh ngạch coi như về quản tư hoánh. Công tử, ta tới, nếu như tình huống không đúng, ta lập tức nhận thua. Hiên Viên gia tộc kia một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh truyền âm nói. Hiên Viên công tử khe khẽ gật đầu. Hiu. Cái này một cái cường giả lập tức tiến vào lôi đài. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, quản tư hoánh đồng dạng ẩn tàng không ít thực lực tìm kiếm cơ hội, nhưng là, cũng có trước giao hấn, cái này một cái cường giả căn bản cũng không cho quản tư hoánh cơ hội, nửa cái thỉnh thoảng hắn cảm thấy thắng quản tư hoánh không dễ dàng, tại chiếm thượng phong dưới tình huống, hắn trực tiếp nhận thua. Thập đại tiên chủ cái thứ 3 danh ngạch, quản tư hoánh chiếm. Trước mắt vào vòng 3 cái cường giả, Tử Cực tiên chủ, Phượng Ảnh Đồng, quản tư hoánh, toàn bộ là Niếp Thần bên này. Là Trường Sinh môn cường giả. Niếp đại ca, hắn quá cảnh giác, muốn bị thương nặng hắn, khó khăn. Quản tư hoánh truyền âm nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu. Phượng Ảnh Đồng, quản tư hoánh, Tử Cực tiên chủ đều đã đi lên. Nếu như Hỏa Liên tiên tôn Lam Nguyệt tiên chủ nàng không có đến 17 đoạn tiên đế đỉnh phong, Niếp Thần tương đối có năm chắc cũng chỉ có chính hắn đi. Bây giờ thì nhìn Hỏa Liên tiên tôn Lam Nguyệt tiên chủ nàng đến cùng là dạng gì thực lực. Không ít người thấp giọng nghị luận. Phần lớn cường giả ánh mắt rơi vào Hỏa Liên Tiên Tôn Lam Nguyệt Tiên Chủ trên người nàng. Lam Nguyệt Tiên Chủ, tiếp đó, ngươi đến. Niếp Thần nói. Vâng, đại nhân. Lam Nguyệt Tiên Chủ trong nháy mắt bay lên trời, mạnh mẽ khí tức từ trên người nàng bộc phát ra, là 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh mới có khí tức. Không ổn. 17 đoạn. Hiên Viên công tử các loại mặt liền biến sắc, Lam Nguyệt Tiên Chủ đều đạt tới 17 tiên, Hỏa Liên Tiên Tôn càng không cần phải nói, nói cách khác. Niếp Thần hắn bên này sau cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, hắn bên kia 5 cái chết một cái, bây giờ đôi có 4 cái. Chiến đế vẫn bị thương không nhẹ. Niếp môn chủ, dám hỏi Hỏa Liên tiên tôn, có đúng hay không cũng là 17 đoạn. Hiên Viên công tử nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, Hỏa Liên tiên tôn trong nháy mắt buộc phát ra chính mình khí tức kinh khủng rõ ràng biểu hiện nàng có 17 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Hiên Viên công tử hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, ngươi xem như vậy. Ngươi 6 cái 17 đoạn tiên đế đỉnh phong, ta bên này còn có 4 cái, vừa vặn 10 cái, liền cái này 10 cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh vào vòng trước 10 được, tiết kiệm thời gian, cũng không bị thương cùng khí. Tiếu diện Phật thông báo một câu Phật hiệu nói, Hiên Viên công tử nói có lý, vừa vặn 10 cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, không có cái gì tốt cạnh tranh. Niếp Thần nhìn về chiến đế cười nhạt nói, những người còn lại tuyển ta không có ý kiến, chiến đế chuyện, ta cảm thấy cho hắn chưa chắc có thể đi vào trước người. Chiến đế sầm mặt lại. Odin thần sơn thần sứ trưởng trầm giọng nói, Niết thần, chiến đế mặc dù bị thương, nhưng thực lực của hắn cũng không phải 16 đoạn cấp bậc cường giả có thể so sánh. Nếu như trước, Odin thần sơn thần sứ trưởng đều muốn mắng lên, bây giờ hắn tính khí thu liễm rất nhiều. Hết cách rồi, không biến mất không thể à, Niết thần tính khí so với hắn còn lớn hơn, sinh tử môn chúng cường giả mới vừa chết có thể không bao lâu. Niết thần cười nhạt nói, không thử một chút lại làm thế nào biết đây. Chiến đế, Vân Ảnh, Los, Adena, ta cũng không nói ngươi thắng nàng ba cái, ngươi đánh thắng nàng bên trong hai cái, thập đại tiên chủ có ngươi vị trí, nếu không ngươi cũng chỉ có thể nhường ngôi. Ngươi có thể tự lựa chọn cùng nàng bên trong cái nào hai cái luận bàn. Chương 346, thập đại tiên chủ nhân tuyển. Chiến đế sắc bén ánh mắt quét qua thượng quan Vân Ảnh nàng ba cái. Mặc dù bị thương, nhưng thượng quan Vân Ảnh nàng ba cái chỉ có 16 đoạn thực lực, chiến đế tin tưởng chính mình thắng thượng quan Vân Ảnh nàng vẫn là không có vấn đề. Được. Chiến đế cười lạnh nói, Niết môn chủ, nếu như nàng sắp không chịu được nữa, ngươi được sớm một chút cho nàng nhận thua, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền không được. Niết thần nhìn về Odin thần sơn thần sứ trưởng nhàn nhạt nói, Odin đạo hữu, ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Odin thần sơn thần sứ trưởng nói, nếu như chiến đế đánh không thắng thượng quan Vân Ảnh nàng bên trong hai cái, vậy hắn lần này vốn là có thể trở thành thập đại tiên chủ. Niết thần cười nhạt nói, chiến đế, ngươi tuyển trạch đối thủ của ngươi đi. Los, Adena. Chiến đế trầm giọng nói, thượng quan Vân Ảnh kinh nghiệm chiến đấu, chiến đế phỏng chừng nhiều hơn một chút thực lực mạnh một chút. Niết thần khẽ gật đầu. Vèo. Chiến đế trong nháy mắt bay đến không trung trong võ đài. Niết thần nhìn về Los cười nói, Los, liền từ ngươi ra tay đi, nếu như ngươi thắng, ngươi chính là thập đại tiên chủ, nếu như ngươi thua, thập đại tiên chủ coi như Nana. Los gật đầu, trong nháy mắt Los cũng tiến vào không trung đài. Giết. Quan hệ đến thập đại tiên chủ, chiến đế bây giờ cũng không hề giảng gì đó phong cách, hắn trước thời hạn xuất thủ, hơn nữa ra tay một cái liền là sắc bén sát chiêu. Niết thần đứng chắp tay thần tình lạnh nhạt, hắn tin tưởng Los thực lực. Nếu như chiến đế không bị thương, Lost hẳn là thắng không chiến đế, nhưng chiến đế bị thương không nhẹ dưới tình huống muốn thắng Lost khó khăn. Tu luyện trong không gian phần lớn mô phỏng chiến đấu, Lost đối với chiến đế tình huống rất rõ. Chuyện gì xảy ra? Chiến đế rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lost thực lực so với hắn hẳn là thấp một chút, nhưng là thực tại đánh, hắn cũng là khắp nơi bị quản chế tại Lost, hắn công kích mỗi lần còn không có hoàn toàn bộc phát ra đã bị Lost cắt đứt, rất là khó chịu. Cái này tình huống gì? Odin thần sứ trưởng hắn cũng phát hiện không đúng, chiến đế cùng Lost đánh, chiến đế lại rơi tại hạ phòng, tiếp tục như vậy chỉ sợ chiến đế sẽ thua ở Lost trong tay. Coi như thắng Lost, tiêu hao cũng sẽ rất lớn, bị thương chắc chắn nặng hơn, đến lúc đó thời gian tuyệt đối không thể nào thắng nữa Adena. Đáng chết. Chiến đế trong lòng thầm mắng, hắn cảm giác Lost dường như cùng hắn chiến đấu hơn vạn lần, đối hắn cực làm giải, mà hắn đối với Lost căn bản cũng không giải, thời gian ngắn ngủi, bởi vì bị Lost đánh bẹp. Chiến đế thương thế tăng thêm không ít. Ầm. Đùng. Lót ra tay toàn lực, chiến đế rơi tại hạ phòng, dĩ nhiên lại ra tay toàn lực, dưới tình huống như vậy trước thương thế ảnh hưởng rất lớn, giết thời gian càng dài, thương thế liền càng nghiêm trọng hơn, thực lực lại càng yếu. Chiến đế không đánh lại Lót. Thật quỷ dị, Lót làm sao đối với chiến đế quen thuộc như vậy? Nếu như không phải như vậy, nàng hẳn là thắng không chiến đế. Rất nhiều cường giả nghị luận. 5 phút, 10 phút, chiến đế chống đỡ rất vất vả. Lại một lần nữa bị Lost độ công kích địa công kích, chiến đế thương thế không đè ép được phun ra một ngụm máu tươi đến. Chiến đế, nhận thua đi. Odin thần sứ trưởng buồn khổ giọng âm vang lên tại chiến đế trong đầu. Ngươi khó có thể thắng Lost, coi như thắng Lost, còn có Adena, 89 phần 10 Adena cùng Lost một dạng. Đối với ngươi tình huống cũng là cực làm giải. Nhưng là, chiến đế không cam lòng, hắn toàn lực bạo phát, nhưng mà Lost đối với hắn bạo phát cũng rất giải, hắn bạo phát cũng không có đả thương được Lost bao nhiêu. Ngược lại bởi vì toàn lực bạo phát thương thế lại tăng thêm một chút. Chiến đế, nếu như ngươi bị thương nghiêm trọng hơn, ta đến lúc đó thời gian đều không cách nào đang cùng tầm bảo. Odin thần sứ trưởng truyền âm nói, hắn cũng muốn chiến đế trở thành thập đại tiên chủ một trong, nhưng bây giờ tình huống như vậy không thể nào. Ngừng. Chiến đế quá to, hắn nói trong nháy mắt chợt lui. Ta thua. Chiến đế cắn răng nói, Lót đạo hữu, có thể hay không nói cho ta biết, vì sao ngươi đối với thực lực của ta quen thuộc như vậy? Phảng phất cùng ta đại chiến qua vạn lần. Lót khẽ mỉm cười, có thể a, nếu như ngươi gia nhập trường sinh môn chuyện. Chiến đế, kỳ thực ngươi gia nhập trường sinh môn so tại Odin thần sơn càng tốt hơn. Chiến đế trầm giọng nói, bổn tọa không thể nào rời đi Odin thần sơn, không chi phí tâm tư này. Vừa nói, chiến đế trong nháy mắt bay xuống tới. Lót đồng dạng xuống tới, Odin thần sơn thần sứ trưởng sắc mặt âm trầm nói, Niết thần, ngươi trưởng sinh môn chiếm cứ thập đại tiên chủ trong đó 7 cái chỗ ngồi, cũng đừng nghĩ đến lại để cho chiến đế gia nhập ngươi trưởng sinh môn, quá mức, nói không chừng liền sẽ chết no. Niết thần nhàn nhạt nói, Odin đạo hữu, Lót cũng chỉ là làm chiến đế tốt nhắc nhở hắn xuống, hắn không gia nhập liền không gia nhập đi, chính hắn tự do. Ta trưởng sinh môn, không thiếu hắn một cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, ta trưởng sinh môn 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh có không ít, ta Niết thần ở chỗ này nói một câu, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, 17 đoạn tiên đế đỉnh phong, tương lai ngươi có thể đạt tới. Ta trưởng sinh môn bây giờ 6 cái 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, nhưng là tương lai tuyệt đối không chỉ, 10 cái, 20 cái đều có thể. Trường sinh môn bây giờ Phật âm tiên chủ, cửa tình cảm tiên chủ như vậy 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh có 10, 20 cái, nghe được Niết thần lời này, hắn hưng phấn trong lòng, 17 tiên có thể so với 16 đoạn lợi hại rất nhiều. Môn chủ, ta 15 đoạn cường giả đây. Nếu như đối với tông môn cống hiến tương đối nhiều, có đúng hay không cũng có thể được ban thưởng tăng thực lực lên. Có cường giả nói. Niết thần cười nhạt nói, đây là tự nhiên, bất kể là 15 đoạn, 14 đoạn, chỉ cần trung thành. Chỉ cần đối với tông môn độ cống hiến cao, thực lực tại bây giờ trên căn bản nhất định sẽ có không nhỏ tăng lên. Ngươi nên đều giải, ta Niếp thần đối với hạ thuộc theo không keo kiệt. Niếp môn chủ, hiện tại ta còn có thể gia nhập trường sinh môn sao? Có cường giả lớn tiếng nói. Đúng vậy, ta muốn gia nhập trường sinh môn. Mặc dù bài danh còn không có xếp, nhưng thập đại tiên chủ, trường sinh môn vào vòng 7 cái, về sau tiên chủ thánh thành có thể nói liền nắm trong tay tại trường sinh môn trong tay. Thần giới. Trường sinh môn dĩ nhiên không so được năm lớn cổ lao thế lực, một trời một vực, nhưng tại tiên giới, trường sinh môn sau này sẽ là tuyệt đối bá chủ. Coi như thần giới thần sứ hạ giới, vậy cũng phải nhìn Niếp thần sắc mặt. Tình huống như vậy, gia nhập trường sinh môn, tiền đồ sáng lạng a. Niếp thần trầm giọng nói, chư vị, ta biết ngươi rất nhiều muốn gia nhập trường sinh môn bây giờ vẫn thêm người, nhưng là có một chút ngươi phải biết, trường sinh môn có trường sinh môn quy củ, gì đó quy củ ngươi nên cũng biết. Cảm thấy không có khả năng tuân thủ trường sinh môn quy củ có thể khác gia nhập, nếu không phạm, môn quy xử trí. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, có lợi hại cường giả gia nhập, làm sao có nhiều lắm yêu cầu, muốn yêu cầu gì cũng không có. Nhưng đối với bây giờ trường sinh môn mà nói không cần thiết như vậy. Bây giờ trường sinh môn đã không phải là trước trường sinh môn. Niết môn chủ, ta các loại nhất định tuân thủ trường sinh môn quy củ. Trường sinh môn quy củ vẫn là tương đối hợp lý, tuân thủ không có vấn đề. Rất nhiều cường giả mở miệng. Niếp thần cười cười nói, chư vị, ngươi muốn gia nhập chuyện, tìm Tử Cực tiên chủ, Hỏa Liên tiên tôn, Lam Nguyệt tiên chủ, Phật Âm tiên chủ, Trảm Tình tiên chủ các loại, hắn phụ trách bắt người. Phần lớn cường giả nhanh chóng tuân hướng Tử Cực tiên chủ hắn. Niếp môn chủ, lợi hại, trường sinh môn nhảy một cái trở thành toàn bộ tiên giới duy nhất siêu cấp bá chủ. Hiên Viên công tử chắp tay một cái mỉm cười nói, tiên giới, thập đại tiên chủ là đứng đỉnh cao nhất, trường sinh môn bây giờ chiếm cứ 7 đại tiên chủ, nói khoa trương một chút. Bây giờ Niếp thần đã là tiên giới chi chủ. Hiên Viên công tử đám người rõ ràng, hắn mặc dù là thần giới cường giả, hơn nữa đến từ thần giới nhất cổ lao thế lực, nhưng thân phận địa vị, bây giờ cũng không thể so với Niếp thần cao. Tầng thấp vũ trụ chúa tể một giới, đó cũng là chúa tể một giới. Niếp môn chủ, chúc mừng. Tiếu Diện Phật cười ha hả nói. Hiên Viên công tử, Tiếu Diện Phật hắn trong lòng kỳ thực cũng không cao hứng lắm, hắn mấy gia tộc lớn liên hợp, kết quả chỉ chiếm đến 3 cái chỗ ngồi. Nhưng bây giờ sự tình đã trở thành định cục, hắn biết nổi nóng cũng vô dụng, hắn cũng không có cùng Niếp thần xích mích, còn không bằng giao hảo xuống. Hai vị đạo hữu khách sáo. Niếp thần cười nói. Hiên Viên công tử nói, Niếp môn chủ, thập đại tiên chủ bài dành chi chiến, ngươi nhìn khi nào thì bắt đầu. Niếp thần ha ha cười nói, Hiên Viên công tử, cái này không gấp, bài dành chi chiến đều là cuối cùng 2 năm, 2 năm sau, 1 tháng cuối cùng thời gian tiến hành bài dành chi chiến đi. Hiên Viên công tử Tiếu Diện Phật hắn gật đầu. Hắn chỉ có thể tán thành. Không đồng ý cũng không có cách nào à, thập đại tiên chủ trong đó 7 cái tại trường sinh môn, Niếp thần không gật đầu, hắn tìm ai đi tiến hành bài danh chi chiến. Chương 347, trước 10 bài danh xác định. 2 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Niếp thần, Phượng Ảnh đồng nàng lại tốn không ít thời gian tại tiêu giao giới bên trong huấn luyện, mô phỏng trong huấn luyện, Niếp thần hắn đối chiến 3 người kia vào vòng tiên chủ lại thêm dễ dàng một chút. Niếp thần đạo hữu.